Chỉ là, lại không có thức tỉnh, bác sĩ công đạo, nếu là hai ngày này còn không tỉnh lại nói, chỉ sợ về sau cả đời cũng tỉnh không tới, chỉ có thể làm người thực vật, như vậy nằm ở trên giường bệnh quá cả đời. Khi Quốc Phú cũng đi theo cùng nhau tới, hắn tuy nói cùng Lý Phi Yến không có gì cảm tình, khá vậy không nghĩ tới, Lý Phi Yến sẽ rơi vào như thế kết cục. Nhìn La Mỹ Tuệ bị chảo, hắn theo bản năng chiều chính mình nhi tử khi trời cho bay nhanh nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu. Hắn mặc danh cư nhiên có chút may mắn, chính mình đứa con trai này có điểm xuẩn, bằng không, học La Mỹ Tuệ đối đãi Lý Phi Yến như vậy, chính mình này mạng già khả năng liền công đạo. Tiên cung quyền thế tuy hảo, nhưng tuyệt đối không có mệnh quan trọng. Huống chi, hắn hiện tại cũng không phải không có tiền. Đến nỗi quyền thế, hắn xem như chân chính nản lòng. Thời Khương lúc này mới vừa 18 tuổi đâu, là có thể đem hắn cùng Lý Phi Yến ấn ở trên mặt đất cọ sát, hắn vô pháp tưởng tượng, tương lai Thời Khương, có thể trưởng thành thành cái dạng gì. Kỳ thật, hắn tử lao ra tử đem chính mình trong tay cổ phần chuyển cấp Thời Khương, khi Quốc Phú liền minh bạch, chính mình không phải cái này nữ nhi đối thủ. Hắn hống khi lão gia tử nhiều năm như vậy, khi lão gia tử trước nay không ủy quyền quá. Khi trời cho cũng không nghĩ tới La Mỹ Tuệ cư nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn, nhìn bị bắt đi khi La Mỹ Tuệ điên cuồng mắng thanh, hắn cả người đều xúc thành một khối. Nhìn đến Thời Khương từ hắn trước mắt đi qua, hắn cũng là xúc đầu, không dám ngẩng đầu. Ba ba chính là đã cảnh cáo hắn, về sau nếu muốn ở thời gia đãi đi xuống, liền trốn tránh Thời Khương một ít. Thanh thanh thật thật, nào còn khả năng ở thời gia đương cái ăn uống không lo nhàn tản phú quý người. Bằng không, một giây đuổi hắn ra thời gia, làm hắn làm kẻ nghèo hèn. La Mỹ Tuệ bị trào sau, nàng luật sư dùng bệnh tâm thần tới đánh, cuối cùng nàng bị phán quan nhập bệnh viện tâm thần kết thúc. Mà Lý gia công ty, ở La Mỹ Tuệ bị quan nhập bệnh viện tâm thần trước, cũng đã chia 5 x 7. Thời Khương trực tiếp bán tháo xong trong tay sở hữu cổ phần, tạo thành Lý gia công ty đại dung chuyển, cuối cùng xin phá sản. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 347 Game Online thực tế ảo tiểu hồng tay, 14, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 348 Game Online thực tế ảo tiểu hồng tay, 115. Lý gia phá sản sau những cái đó tài sản, đều bị Thời Khương khai công ty thu mua, đến tận đây, Lý gia công ty lại không còn nữa tồn tại. Mà dựa vào Lý gia tồn tại lưu gia, cũng đồng dạng rơi vào phá sản kết cục. Phó Ninh bởi vì ở trong trò chơi bị chịu đả kích, trực tiếp lui du sau, liền chuyên tâm đọc sách. Mà Từ Thiến Thiến lại 5 lần 7 lượt muốn tìm Thời Khương phiền toái, không thành tưởng, Thời Khương đem nàng cùng Lưu Giai Hân đối thoại ghi lại xuống dưới. Ở một lần thể dục buổi sáng thời gian đoạn, đem này ghi âm ở toàn bộ trong trường học bá ra tới. Sở hữu nghe được Từ Thiến Thiến trong miệng nói ra những cái đó ác độc chủ ý, đều không rét mà run. Vô pháp tưởng tượng. Một nữ hài tử, cư nhiên tưởng chí chính mình đồng học vào chỗ chết, nguyên nhân chỉ gần là bởi vì nàng hoài nghi nữ đồng học thích nàng thích người. Nguyên bản chuyên tâm đọc sách Phó Ninh, cũng bởi vì chuyện này có tiếng. Phó gia nguyên bản là thư hương dòng dõi, nơi nào có thể chịu được như vậy sự. Nguyên bản cùng Từ gia còn có chút lui tới Phó gia, trực tiếp đơn phương cùng Từ gia chặt đứt liên hệ. Chuyện này, không riêng gì bởi vì nhắc lên Phó Ninh nguyên nhân, càng là bởi vì Từ Thiến Thiến làm những chuyện như vậy, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chịu được. Con tuổi nhỏ, liền như vậy ác độc, nếu là về sau thật làm Phó Ninh cưới nàng, nàng ở Phó gia còn không làm cho Tinh Phong huyết vũ. Cho nên, nguyên bản chuẩn bị khảo A Đại Phó Ninh, bị trực tiếp đưa ra quốc. Mà Từ Thiến Thiến bị trực tiếp ghi lại vi phạm nặng, sau đó khai trừ rồi. Tuy rằng sau lại Từ gia cho nàng mặt khác tìm cái trường học đọc sách, trường học này nhưng không giống mặt khác trường học, có thể tùy ý ra vào. Chỉ có cha mẹ đồng ý dưới tình huống, mới có thể bị mang ra trường học đi. Mặt khác thời điểm, đều cần thiết đãi ở trong trường học. Từ Thiến Thiến người, sao có thể chịu đựng trụ, đặc biệt là ở nàng hỏi thăm không đến Phó Ninh rơi xuống sau, cả người đều trở nên cuồng loạn. Ngay từ đầu, mấy tin tức này còn thường thường truyền vào Thời Khương lỗ thai. Bất quá, nàng hiện tại vội thực. Quản lý hai nhà công ty, còn có chính mình việc học. Càng có một kiện làm nàng đau đầu thực sự, đó chính là ở Phó Ninh lui du sau, Tần Khê cũng đi theo lui du. Nguyên bản hắn mơ màng hồ đồ đọc sách, vẫn luôn đối tương lai không có mục tiêu. Chỉ là, cũng không biết là chuyện như thế nào, hắn lại tìm được rồi Thời Khương, muốn cùng Thời Khương hợp tác khai phá trò chơi. Thời Khương nguyên bản đến không tưởng đáp ứng xuống dưới, chỉ là ở kiến thức quá một lần Tần Khê cao siêu thao tác máy tính bản lĩnh sau, liền đồng ý xuống dưới. Chỉ là, nàng quyết định phương hướng lại cùng Tần Khê nguyên bản tính toán không giống nhau. Thời Khương muốn cùng Tần Khê hợp tác, là hệ thống an toàn phần mềm khai phá. Ở thế giới này, Thời Khương không có làm khi lão gia tử thất vọng, nàng xác thật so khi quốc phú càng thích hợp làm thời gia người thừa kế. Nhưng là, đồng dạng, ở khi lão gia tử mất kia một ngày, thời Khương liền đem thời gia sở hữu tài sản đều quên. Chỉ để lại một bộ phòng ở cấp khi quốc phú, rốt cuộc lúc trước chính mình có thể gây dựng sự nghiệp, không rời đi khi quốc phú cấp kia trương tạp. Đến nỗi khi trời cho, quan nàng chuyện gì? Không nhẫm chết hắn, đã xem như thời Khương đối hắn cuối cùng ban ân. Chẳng qua giống người thường giống nhau sinh hoạt, vì ăn mặc trụ mà bôn ba, khi trời cho làm như vậy mười mấy năm sau, rốt cuộc nghị không ra, lúc trước làm khi đại thiếu gia khi tình cảnh. Mà thời Khương chính mình khai công ty, ở nàng 30 tuổi năm ấy, liền xâm nhập thế giới trăm cường đằng trước kia mấy cái đứng hàng. Nghĩ kia phiến trong hư không nàng tưởng những cái đó sự, cho nên, ở 30 năm sau, thời Khương tìm chuyên nghiệp giám đốc người quản lý công ty. Sau đó, nàng liền tại thế giới các nơi bắt đầu tự tay làm lấy làm từ thiện, mãi cho đến chết mới thôi. Lần này sau khi chết, quả nhiên giống như nàng sở liệu như vậy, không có lập tức tiến vào thế giới tiếp theo, lại về tới cái kia hư vô trong không gian. Thời Khương tiến vào cái này không gian sau, phản ứng đầu tiên chính là bổ nhào vào kia chỉ lưu bên cạnh, nhìn chăm chú chiều bắt đầu ngưng tụ bọt nước cẩn thận nhìn lại. Chỉ thấy, ngưng tụ thành ngón út đầu lớn nhỏ một viên bọt nước sau, liền tích ở lưu đế kia viên hạt giống thượng. Nguyên bản hạt giống đen tuyền mặt ngoài như ẩn như hiện cái khe, ở bị này viên bọt nước dễ chịu sau, cái khe khe hở rõ ràng không ít. Thời Khương tưởng dỗi tay đi xuống lấy lưu đế này viên đen tuyền hạt giống, chỉ là, tay nàng, mới đụng tới lưu trên cùng, đã bị một tầng cung đơn lực cấp cung đơn trở về. Cảm giác này, thời Khương nhịn không được chiều bốn phía nhìn lại, lúc trước nàng sờ soạng bốn phía bên cạnh, liền cùng này lưu trên cùng một tầng cảm giác phi thường tương tự. Lá mỏng dạng một tầng, có cung đơn lực. Quan trọng nhất chính là một chút, này lưu thượng một tầng không giống bốn phía như vậy là xương trắng mênh mông một mảnh, nàng có thể rõ ràng thấy rõ ràng lưu bên trong kia viên hạt giống biến hóa. Nếu là lưu thượng kia một tầng cùng bốn phía xương trắng mênh mông một mảnh là giống nhau đồ vật, đó có phải hay không có thể phỏng đoán, bốn phía xương trắng cũng là có thể tiêu trừ. Thời Khương rất muốn biết, này bốn phía xương trắng tiêu trừ sau, nàng có thể nhìn đến cái gì. Lúc này đây, nàng tại đây hư vô trong không gian, đại ước chừng ban ngày. Cũng không biết vì cái gì, ở cái này hư vô trong không gian, thời Khương không có ăn cái gì, nàng cũng không cảm giác được đói khát. Càng thêm không cần để vây hoặc là mặt khác, liền phòng vệ sinh đều không có tưởng thượng ý tưởng. Hơn nữa, nàng phát hiện, chính mình ở cái này hư vô trong không gian, cư nhiên lấy không ra trăm nạp túi lộ vật. Phải biết rằng, trăm nạp túi đều có thể đi theo nàng qua nhiều như vậy cái thế giới, chưa từng có lấy không ra đồ vật chuyện như vậy phát sinh quá. Thời Khương cảm thấy, ở cái này hư vô trong không gian, hẳn là có thứ gì áp chế trăm nạp túi xuất hiện. Đến nay mới thôi, thời Khương ít nhất biết rõ ràng vài món sự. Con, ở cái này trong không gian, nàng ở đi thế giới kia tích góp công đức càng nhiều, sở ngưng tụ lên bọt nước lại càng lớn. Bọt nước càng lớn, tích ở kia viên đen tuyền hạt giống thượng. Hẳn là có thể thúc đẩy này viên đen tuyền hạt giống sớm ngày nảy mầm. Mà nàng trừ bỏ đi hướng những cái đó trong thế giới sở trải qua sự tình còn nhớ rõ, ở đi hướng thế giới phía trước sự tình, lại nửa điểm ký ức đều không có. Cho nên, nàng hẳn là cùng cái này hư vô không gian, khẳng định có liên hệ. Chỉ là, nàng có thể thu thập đến tư liệu chỉ có này đó, thật sự làm thời Khương có chút tiếc nuối. Bất quá, có này đó tư liệu có thể thu thập đến. Thời Khương ít nhất so trước kia hai mắt một bôi đen muốn tốt hơn rất nhiều. Dù sao trừ bỏ trợ giúp nguyên chủ ngoại, đối với tiền gì đó, thời Khương cũng không để ý. Nếu có này đó vật ngoài thân, làm tốt hơn sự, làm nàng tích góp công đức, tới lưu này viên hạt giống, cũng là một kiện không tồi sự. Nàng thực chờ mong, này viên hạt giống, hội trưởng thành cái dạng gì. Mấu chốt nhất một chút, đương này viên hạt giống sau khi lớn lên, kia lưu thượng kia tầng giống như lá mỏng giống nhau cách trở thời Khương tay vô pháp rôi đến lưu đế đổ vật rốt cuộc có thể hay không ngăn cản kia viên hạt giống sau khi lớn lên tình huống. Địa phương là biến thành ngoài cổ, ở lưu sinh sôi nảy nở, vẫn là phá tan kia tầng cách trở, xuất hiện ở cái này hư vô trong không gian. Nếu là này viên hạt giống sau khi lớn lên, có thể phá tan kia tầng cách trở, kia bốn phía những cái đó cách trở đâu. Có phải hay không cũng có thể phá tan. Thời Khương cảm thấy, chính mình biến mất ký ức. Chỉ sợ cũng cùng hư vô trong không gian những việc này có quan hệ. Đối với thế giới tiếp theo, thời Khương rất là chờ mong. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tân tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử tân. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc tân đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 349 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 1. Lịch kiếp ta là nghiêm túc tân, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương mở mắt ra, liền phát hiện chính mình trầm ở đáy nước, trước mắt một mảnh trắng xóa. Tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên, tức khắc giật mình đồng thời, thủy đi theo cùng nhau từ miệng mũi gian rót tiến vào. Bất chấp mặt khác, thời Khương tay chân cùng sử dụng hướng lên trên vạch tới. Mới trồi lên mặt nước, hai chân dẫm lên thủy, tiết hầu gian lại nhịn không được tê tâm liệt phế khụ lên. Đôi mắt chiều bốn phía nhìn lại, lại không thấy một bóng người. Thời Khương chỉ có thể liều mạng chiều bên bờ bơi đi, chỉ là mới bơi tới một nửa, liền nghe được ồn ào thanh âm, từ nơi xa truyền đến. Nghe được kia ồn ào thanh âm, thời Khương trong lòng mạc danh dùng mình. Theo bản năng một cái lặn xuống nước hướng dưới nước chắt đi, sau đó liền chiều một cái khác phương hướng bơi chó bơi đi. Vẫn luôn nín thở đến phổi mau tạc, sức lực cũng dần dần hao hết, thời Khương lúc này mới dùng sức trồi lên mặt nước hít sâu. Sau đó liền phát hiện, chính mình trước mắt là một con thuyền con ngồi một cái phiên phiên dài công tử. Trước mắt công tử trên người sở xuyên màu trắng ám văn gấm vóc quần áo, đầu đội thư sinh mũ, trong tay còn cầm một cây cần câu, này rõ ràng là ở câu cá. Ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào hắn gương mặt kia thượng, da bạch như ngọc, mũi thẳng thắn, mày kiếm hạ, lông mi giống như cây quạt giống nhau run rẩy. Phảng phất là đã chịu kinh hách giống nhau, lại trước sau không có mở to mắt, thật sự có chút kỳ quái. Sau khi lấy lại tinh thần, thời Khương dùng sức lau một phen chính mình trên mặt bọt nước, bất chấp mặt khác, dùng sức chống thuyền con bên cạnh chỗ, bò đi lên. Xin lỗi, quấy rầy công tử thả câu, tiểu nữ tử không cẩn thận rơi vào này trong nước. Không biết công tử nhưng phương tiện tái ta đến bên bờ không người chỗ. Đối phương nghe được thời Khương lời này, nguyên bản có chút giật mình sắc mặt thu hồi, nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, sau đó buông trong tay cần câu, dùng mặt khác một bàn tay sờ soạng cầm lấy đặt ở bên người thuyền côn, thẳng lên sau, ở đáy nước nhẹ điểm, thuyền con tốc độ phi thường mau, mấy tức gian, liền đến một chỗ tràn đầy lá sen địa phương. Sau đó kia công tử vươn cây gậy trúc, điểm điểm lá sen bên trên bờ, ý bảo thời Khương chính mình lên bờ. Tuy nói nơi này ly bên bờ còn có điểm khoảng cách, bất quá thời Khương cũng không để ý. Ít nhất nơi này so ly giữa hồ vị trí muốn gần rất nhiều, hơn nữa, ở thuyền con thượng nghỉ tạm này mấy tức thời gian, cũng đủ nàng tiếp thu thân thể này ký ức. Chỉ là, nay trong trí nhớ hết thảy, làm thời Khương rất là vô ngữ. Thân thể này là Trường Nhạc công chúa nữ nhi, thích Phúc Vương Thế Tử, lại không ngờ Phúc Vương Thế Tử không thấy Trung Nguyên Thân, mà là thích Nguyên Thân cùng cha khác mẹ thứ muội Lâm Tiểu Kiều. Biết được tin tức này sau, Nguyên Thân đối cái này thứ muội hận thấu xương, ở Đức Ninh quận chúa đưa thiếp mời Nguyên Thân cùng Lâm Tiểu Kiều tới tham gia Xuân Nhật Yến, Nguyên Thân liền muốn mượn cơ hại Lâm Tiểu Kiều vào nước sau bị ngoại nam cứu lên, hủy hoại Lâm Tiểu Kiều danh dự, sau đó chặt đứt Phúc Vương đối Lâm Tiểu Kiều niệm tưởng. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, chính mình thiết kế bị Lâm Tiểu Kiều nhìn thấu, Lâm Tiểu Kiều thuận nước đẩy thuyền đi theo Nguyên Thân đi xa xôi bên hồ, sau đó ở Nguyên Thân tưởng đẩy Lâm Tiểu Kiều khi, phản bị Lâm Tiểu Kiều đẩy hạ trong hồ. Sau đó đám người tới cứu lên, Nguyên Thân sớm đã hơi thở thoi thoát. Cốt truyện, Nguyên Thân nguyên bản hẳn là lần này rất thủy, bị cứu lên sau, lại kinh hách quá độ, hơn nữa phong hàn tập thể, không có chịu đựng đi, cuối cùng chết mất. Thời Khương không nghĩ tới là như thế này một nguyên nhân, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Vị kia công tử thấy Thời Khương vẫn luôn không động tĩnh, đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, khẽ cau mày một chút, sau đó dùng trong tay cây gậy trúc, lại lần nữa gõ gõ thuyền con. Nghe được đốc đốc hai tiếng, Thời Khương ngẩng đầu chiều kia công tử nhìn lại, nói thanh ngượng ngùng, liền lập tức xoay người xuống nước, chân dẫm đến thật chỗ, liền lập tức chiều bên bờ đi đến. Lên bờ sau, Thời Khương quay đầu lại nguyên bản tưởng dò hỏi vị kia công tử tên họ, nghĩ nếu là có cơ hội cảm tạ một phen. Chỉ là, vừa quay đầu lại, kia trên mặt nước thuyền con đã sớm hoa xa. Thời Khương đành phải đem trên người váy áo ninh ninh, sau đó chiều hành lang đi đến. Tuy nói nàng đối Đức Ninh quận chúa trong phủ địa phương không thân, nhưng là trên hành lang hẳn là có thể gặp được hạ nhân. Quả nhiên, không đi ra rất xa, liền thấy một cái ăn mặc màu xanh lá phục sức nha hoàn từ nơi xa xách theo một cái hộp đồ ăn mà đến. Thời Khương lập tức tiến lên vài bước, đối với kia nha hoàn nói, vị này tỷ tỷ, ta là lần này Xuân Nhật Yến khách nhân, vừa rồi không cẩn thận rớt vào trong hồ, có không phiền toái ngươi dẫn ta đổi bộ sạch sẽ quần áo, sau đó tìm ta nha hoàn lại đây. Biên nói, biên rút ra treo ở bên hông túi tiền, từ bên trong móc ra một viên kim châu tử, nhét vào kia nha hoàn trong tay. Nguyên bản bị đột nhiên xuất hiện Thời Khương cấp khiếp sợ nha hoàn, ở nhìn thấy trong tay tắc kim châu từ khi, đôi mắt tức khắc sáng lên. Hơn nữa Thời Khương yêu cầu đơn giản như vậy, nàng vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, lãnh Thời Khương tới rồi một chỗ hẻo lánh trong tiểu viện, trước cầm một bộ sạch sẽ quần áo, làm Thời Khương thay. Thời Khương nhìn trong tay quần áo, cư nhiên vẫn là tân, tức khắc có chút giật mình. Đây là tiểu thư nhà chúng ta quần áo, vừa mới làm, còn chưa từng thượng quá thân. Kia nha hoàn thấy Thời Khương cầm quần áo biểu tình, vội vàng giải thích nói. Tiểu thư nhà chúng ta là trong phủ ngũ tiểu thư. Thời Khương làm kinh thành Trường Nhạc công chúa nữ nhi, đối trong kinh thành các trong phủ gia quyến đều là có biết một vài. Nghe thế nha hoàng trong miệng theo như lời Ngũ tiểu thư, tức khắc trong đầu hiện lên ấn tượng, vị này Ngũ tiểu thư Lương Thanh Nhu là Đức Ninh quận chúa Lương Thanh Văn thứ muội, chính là thông phòng sở sinh, ngày thường xa giao, Đức Ninh quận chúa chưa bao giờ mang nàng. Nếu không phải thời Khương đối các trong phủ nhân vật quan hệ tất cả đều bối quá, chỉ sợ sẽ không biết vị này Ngũ tiểu thư là ai. Đa tạ nhà ngươi Ngũ tiểu thư. Thời Khương trên mặt lộ ra một tia cảm kích, sau đó vào phòng thay quần áo. Chờ đổi hảo quần áo ra tới, liền thấy một vị gầy yếu nữ hài tử, ăn mặc một kiện thâm sắc váy, đứng ở cửa chỗ. Đối phương nhìn đến thời Khương ra tới, trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng cười. Vị cô nương này, ngài ra nha hoàn gọi là gì? Ta làm Xuân Đào đi giúp ngài tìm tới. Nghe được nàng nói như vậy, thời Khương liền biết, trước mắt vị này, hẳn là chính là kia nha hoàn trong miệng theo như lời Ngũ tiểu thư. Phiền toái Ngũ tiểu thư. Thời Khương nói chính mình bên người nha hoàng Thu Lan tên, sau đó lại dặn dò một tiếng, lén lút đem người mang đến liền hảo, kia Xuân Đào liền hành lễ, liền đi Xuân Nhật Tiến bên kia. Chờ Thu Lan lại đây khi, thời Khương đều đã uống lên ba chén trà nóng. Không có biện pháp, Ngũ tiểu thư bên này không có trà gừng, thời Khương chỉ có thể uống trước trà nóng, đi đi hàn khí. Quân chúa, ngươi không sao chứ? Thu Lan đầy mặt nôn nóng thần sắc đi theo Xuân Đào phía sau, chờ nhìn đến thời Khương khi, lập tức nhào tới. Nước mắt cũng đồng thời rớt xuống dưới. Lúc ấy biết được quận chúa rơi vào trong nước, nàng sợ tới mức tam hồn không thấy bảy phách, chính là, Đức Ninh quận chúa phái vũ giả ở nhị tiểu thư sở chỉ vị trí xuống nước đi tìm, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy. Vây xem các quý nữ đều nghị luận sôi nổi, nói đạo đức cao sang quận chúa sợ là giữ nhiều lành ít. Thu Lan cả người choáng váng, thiếu chút nữa đi theo nhảy vào trong nước, tùy quận chúa cùng đi. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 349 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 1, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 350 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, nhị. May mắn Xuân Đào tới kịp thời, lén lút kéo lại Thu Lan, sau đó ở nàng bên thai nhỏ giọng nói thời Khương ở nhà nàng tiểu thư bên kia. Chờ Thu Lan nhìn đến thời Khương trong ngay mắt. Một lòng rốt cuộc rơi xuống đất. Nhìn ngươi, ta không phải hảo hảo, khóc thành như vậy, đảo làm Ngũ tiểu thư các nàng chê cười. Thời Khương có chút bất đắc dĩ vô vụ ôm chính mình khóc giống Thu Lan bả vai, làm nàng trước đừng có gấp khóc. Thu Lan nghe xong lời này, lập tức lau lau nước mắt, đối với Ngũ tiểu thư phúc phúc. Đa tạ Ngũ tiểu thư đã cứu ta ra quận chúa. Lương Thanh Nhu vội vàng phe phẩy bàn tay trả lời, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nào có cái gì có cứu hay không. Nàng chỉ là cho một bộ sạch sẽ tắm rửa quần áo mà thôi, chưa nói tới cứu. Chỉ là, Thu Lan lại không biết, cho rằng nhà mình quận chúa là bị Ngũ tiểu thư từ trong nước cấp cứu lên tới. Thời Khương sợ Lương Thanh Nhu nói thêm gì nữa, sẽ nói lỡ miệng, tiến lên một bước, lôi kéo đôi phương tay, trịnh trọng nói, Ngũ tiểu thư, bổn quận chúa mệnh là ngươi cứu, về sau phàm là có bổn quận chúa có thể giúp thượng vội địa phương, ngươi cứ việc mở miệng, chỉ cần làm Xuân Đảo tới công chúa trong phủ nói một tiếng liền hành. Nghe được thời Khương lời này, nguyên bản tưởng giải thích Lương Thanh Nhu tức khắc há miệng thở dốc sau đóng lên, hơi hơi gật đầu, xem như đem thời Khương này ân cứu mạng ấn ở chính mình trên đầu. Thời Khương thấy Lương Thanh Nhu gật đầu đồng ý, lúc này mới cười cáo tử. Ngũ tiểu thư, này quý nhân vì cái gì nói là ngài cứu nàng nha? Xuân Đào có chút khó hiểu, đem hộp đồ ăn bưng ra tới, bày biện ở Lương Thanh Nhu trước mặt. Nhìn trên bàn kia hai bàn thức ăn chay, Lương Thanh Nhu khe khẽ thở dài. Ngươi cũng nói, nàng là quý nhân. Rơi xuống nước sau nếu là bị không biết người cứu lên, kia không phải có tổn hại danh dự, còn không bằng nói thẳng là ta, ít nhất việc này, chỉ có ngươi ta hai người. Xuân Đào nghe xong lời này, đôi mắt hơi hơi trừng lớn vài phần. Hồi tưởng vừa rồi gặp được vị kia quý nhân khi bộ dáng, xác thật là thập phần chật vật. Nếu là gặp được nam khách gì đó, danh dự khẳng định bị hao tổn, cho nên, mới có thể đem này ân cứu mạng ấn ở nhà mình tiểu thư trên người. Tiểu thư, nếu là có cái này tên tuổi, kia về sau chúng ta ở trong phủ nhật tử, có thể hay không hảo quá một ít. Xuân Đào nghĩ thông suốt sau, lập tức hưng phấn dò hỏi. Lương Thanh Nhu lại là đầu góc rất rõ ràng lắc lắc đầu, đối với Xuân Đào nghiêm túc dặn dò nói, chuyện này, nếu là đối phương không đề cập tới, chúng ta liền cái gì cũng đừng nói. Nếu là đối phương nói, có người tới dò hỏi, chúng ta lại đáp lời cũng không mượn. Lương Thanh Nhu tưởng thực thông thấu, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chỉ sợ vị kia quận chúa cũng không hy vọng người khác biết nàng hôm nay đã phát sinh sự đi. Thời Khương ra sân sau, trực tiếp làm Thu Lan mang theo chính mình đi dừng ngựa xe địa phương, lên xe hồi công chúa phủ. Tới rồi công chúa phủ sau, mới phái người đi theo Đức Ninh quận chúa bên kia thông chi một chút chính mình đã hồi phủ tin tức. Biết được tin tức này Đức Ninh quận chúa, thiếu chút nữa tức chết đi được. Cộng lại chính mình hô nhiều như vậy vũ giả ở trong nước vớt người không vớt được nguyên nhân, là đối phương đã sớm rời đi. Nhị tiểu thư, ngươi có phải hay không cùng Thời Khương liên hợp lại chơi buồn quận chúa? Ngươi không phải nói Thời Khương nàng rất trong nước sao, kia nàng như thế nào làm người mang tin tới, nói nàng hồi phủ. Đức Ninh quận chúa đem này cổ khí, toàn rơi tại Lâm Kiều Kiều trên người. Lâm Kiều Kiều mở to hồng toàn bộ đôi mắt, không thể tưởng tượng trừng mắt Đức Ninh quận chúa. Đức Ninh quận chúa, ngươi là ở nói dẫn sao? Tỷ tỷ của ta vừa rồi rõ ràng là từ nơi này ngã xuống, như thế nào sẽ đã sớm hồi phủ? Nghe được Lâm Kiều Kiều chất vấn thanh, Đức Ninh quận chúa thiếu chút nữa khí nhảy dựng lên đánh nàng. Tin hay không tùy thích đánh đổ, Thời Khương đã sớm trở về công chúa phủ. Lâm Kiều Kiều, đừng tưởng rằng ngươi có phúc vương chống lưng, ta cũng không dám đánh ngươi. Đức Ninh quận chúa hung tợn nói xong, quay đầu lại đối với vũ giả nhóm hô một tiếng trở về, liền nổi giận đùng đùng mang theo bọn nha hoàn đi trở về. Nàng hảo hảo xuân nhật tiến, cư nhiên bị Lâm Kiều Kiều cấp trộn lẫn. Khẩu khí này, thật sự là không thể nhẫn. Lâm Kiều Kiều thấy Đức Ninh quận chúa này phiên bộ dáng, trong lòng tức khắc một cái giật mình, cả người lông tơ đều dựng lên. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy Thời Khương rơi vào này trong nước, nàng tận mắt nhìn thấy Thời Khương chìm vào đáy nước, mới đi tìm người. Nàng cũng liền rời đi tìm người lại đây cứu người điểm này thời gian, Thời Khương như thế nào liền chạy về công chúa phủ. Hơn nữa, đúng hạn Khương tính tình, liền tính rớt xuống thủy sau bơi vào bờ, chỉ định sẽ đại náo một hồi, sao có thể cái gì cũng không nói liền chạy về đi. Chỉ là, chuyện này không có khả năng cũng biến thành khả năng, cho nên, nàng hiện tại không phải ở chỗ này phát ngốc sững sờ, mà là hồi phủ, nhìn xem Thời Khương rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Nghĩ vậy, bất chấp Đức Ninh quận chúa sinh nàng khí, Lâm Kiều Kiều trực tiếp hô Đông Mai đỡ nàng, vội vã lên xe ngựa hồi công chúa phủ tìm tòi đến tuột cùng. Thời Khương vừa đến chính mình trong viện, Thu Lan liền kêu người nấu nước, sau đó lại nấu một chén nồng đậm trà gừng lại đây, làm quận chúa uống xong. Chờ đến lúc đó Khương đổi hảo tự mình quần áo, một bụng trà gừng nằm ở trên giường, trong tay còn bị tắc một cái lò sưởi, Thu Lan lúc này mới không hề bận việc. Thu Lan, ta không có việc gì, không cần như vậy khẩn trương. Thời Khương nâng trong tay vừa rồi Thu Lan tắc lại đây lò sưởi, có chút dở khóc dở cười nói. Quận chúa, này tuy nói thời tiết tiệm nhiệt, còn là mùa xuân. Chúng ta ở nông thôn nhưng có câu lão ngạn ngữ, xuân che thu đông lạnh, hiện tại thời tiết, đúng là rét tháng 3 nhật tử. Ngươi này thân thể, ngày thường tuy không tồi, nhưng hôm nay rất trong nước, nếu là bị hàn, kia nhưng làm sao bây giờ? Nghe được Thu Lan sụ mặt, kiên trì bộ dáng, Thời Khương nhịn không được lắc lắc đầu, không hề ra tiếng phản đối. Rốt cuộc, Thu Lan là vì chính mình hảo, điểm này Thời Khương vẫn là biết đến. Hai người đang nói chuyện đâu, liền nghe được ngoài cửa nha hoàn kinh thanh hô, nhị tiểu thư, quận chúa đã ngủ hạ. Chỉ là, Lâm Tiểu Kiều căn bản bất chấp ngăn trở, trực tiếp đi phía trước hướng, nha hoàn không dám đối nàng cứng đối cứng, tự nhiên kế tiếp lui về phía sau, chung quy làm Lâm Tiểu Kiều một chân bước vào Thời Khương phòng. Nghe được Lâm Tiểu Kiều thanh âm, Thời Khương liền ngồi lên, chờ Lâm Tiểu Kiều vọt tới nàng trong phòng, Thời Khương đã khoác áo choàng, từ phòng ngủ bình phong mặt sau xoay ra tới. Không quy không củ, người nãi ma ma chính là như vậy dạy ngươi. Thời Khương chưa cho Lâm Tiểu Kiều ra tiếng cơ hội, trực tiếp túc mặt. Đối với Lâm Tiểu Kiều đổ ập xuống liền mắng qua đi. Lâm Tiểu Kiều không nghĩ tới Thời Khương sẽ làm cho bọn nha hoàn mặt như vậy hạ chính mình mặt mũi, da mặt đỏ lên, sau đó lại là một bạch, vành mắt lập tức đã ướt nước lên. "Tỷ tỷ, ngươi vừa rồi không cẩn thận rớt xuống thủy, ta đi hô người tới cứu ngươi, lại phát hiện ngươi không thấy bóng dáng." Thật vất vả từ Đức Ninh quận chúa trong miệng biết được tỷ tỷ ngươi đã trở về phủ, ta bất quá là quá lo lắng ngươi mà thôi, còn thỉnh tỷ tỷ đừng trách cứ tống mama. Nói xong, Lâm Tiểu Kiều hồng hốc mắt đối với Thời Khương hành lễ, nước mắt lại là xoạch xoạch rớt lên. Nếu không phải Thời Khương còn nhớ rõ chính mình bị Lâm Tiểu Kiều đẩy xuống nước kia trong nháy mắt, nàng khẳng định cảm thấy chính mình cùng này Lâm Tiểu Kiều không chừng thật sự tỉ muội tình thâm đâu. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tân tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử tân. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc tân đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 351 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, tam. Tuy nói nguyên thân nguyện vọng là phải hảo hảo sống sót, hơn nữa gả cái so phúc vương thế tử càng tốt trượng phu. Thời Khương tỏ vẻ, đối nguyện vọng này nàng thực đau đầu. Hảo hảo sống sót, Thời Khương tỏ vẻ so với ai khác đều có thể làm hảo. Nhưng đến nỗi tìm cái so với kia phúc vương thế tử càng tốt nam nhân làm trượng phu, nàng ra đầu đều nhịn không được căng thẳng vài vòng. Thời Khương cảm thấy, chính mình thà rằng cùng người một chân một quyền so đấu, cũng tốt hơn tìm cái nam nhân tới chắp vá sinh hoạt. Rốt cuộc, đến bây giờ mới thôi, nàng cảm thấy một người khá tốt, nam nhân gì đó, căn bản không có tồn tại tất yếu. Nếu là chính mình không thích đối phương, lại gả cho đối phương, kia cũng là đối với đối phương một loại không phụ trách nhiệm. Hại người hại mình, hà tất. Đến nỗi Lâm Tiểu Kiều, nguyên thân hại Lâm Tiểu Kiều trước đây, Lâm Tiểu Kiều lại hại nguyên thân không có mệnh, ở nàng xem ra, xem như hai tiêu. Chỉ cần Lâm Tiểu Kiều không tới tìm chính mình phiền thoái, thời Khương tự nhiên cũng sẽ không lại giống như nguyên thân như vậy, đi tìm Lâm Tiểu Kiều nổi điên tìm sự tình. Nhưng nhìn dáng vẻ, Lâm Tiểu Kiều lần này hại nguyên thân rơi xuống nước sau, thấy không đạt tới mong muốn hiệu quả, cư nhiên không bỏ qua, đuổi tới nàng trong phòng tới. Chẳng lẽ, Lâm Tiểu Kiều thật sự cảm thấy, các nàng hai cái là thân tỉ muội, không có gì tôn ti sao? Phải biết rằng, thời Khương là Trường Nhạc công chúa cùng Phò Mã Sở Sinh đích trưởng nữ. Mà Lâm Tiểu Kiều, mẫu thân của nàng là Trường Nhạc công chúa bên người nha hoàn Tuyết Mai. Lúc trước Trường Nhạc công chúa có thai, Phò Mã một lần say rượu dưới vào Tuyết Mai phòng, có Lâm Tiểu Kiều. Chỉ là, lúc ấy Tuyết Mai cùng Phò Mã có đầu đuôi sau, cũng không có lập tức nói cho Trường Nhạc công chúa, chờ Trường Nhạc công chúa biết chuyện này, Tuyết Mai bụng đã có 4 tháng lớn. Mà Trường Nhạc công chúa chính mình, cũng sắp lâm buồn. Bởi vì việc này, Trường Nhạc công chúa rất là sinh khí. Phò Mã vẫn luôn thề với trời, hắn cũng không phải cố ý. Chỉ là cùng ngày uống say rượu, không thành tưởng liền phạm vào nam nhân thường thường sẽ phạm sai. Mà hắn không nói cho Trường Nhạc công chúa nguyên nhân, cũng là sợ nàng có mang, bị kích thích sau có cái vặn nhất. Lúc ấy trong cung Thái Hậu biết sau, liền cấp Trường Nhạc công chúa truyền lời nói, chuẩn bị ban Tuyết Mai một trượng lụa trắng, làm Tuyết Mai tự mình chấm dứt. Chỉ là, Trường Nhạc công chúa thiện tâm, nghĩ chính mình sắp sinh hài tử, xem như vì hài tử tích phúc, không muốn tạo sát nghiệt. Hơn nữa, Phò Mã cũng nói, là hắn say rượu chi cố. Hơn nữa Tuyết Mai cũng coi như là theo nàng 10 năm lâu, cho nên Trường Nhạc công chúa tiến cung hướng Thái Hậu cầu ân điển, đem Tuyết Mai mệnh cấp bảo xuống dưới. Chỉ tiếc, Tuyết Mai sinh hài tử khi xuất huyết nhiều, hài tử tuy rằng sinh hạ tới, nhưng đại nhân lại là không có. Phò Mã sợ Trường Nhạc công chúa trong lòng có ngật đáp, kiên quyết làm kia hài tử tùy hắn họ. Rốt cuộc, Lâm Tiểu Kiều không coi là hoàng tộc huyết mạch, nếu là tùy hoàng họ, kia không rối loạn hoàng gia huyết thống sao? Mà Trường Nhạc công chúa thấy Phò Mã như thế như vậy, Tuyết Mai cũng đã chết, trong lòng khí tự nhiên cũng liền tiêu. Nàng ôm chính mình nữ nhi, nhìn kia mới vừa sinh hạ Lâm Tiểu Kiều, cả đời hạ liền không có thân sinh mẫu thân, liền tâm sinh thương tiếc. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, công chúa trong phủ đối đãi Lâm Tiểu Kiều cũng không có cái gì bạc đãi, thậm chí chỉ cần thời Khương có, Lâm Tiểu Kiều cũng sẽ có một phần, chưa từng khắt khe nàng nửa phần. Nguyên thân xác thật có sai, sai ở nàng làm sự tình căn bản vô dụng đối phương pháp. Nhưng Lâm Tiểu Kiều như thế hùng hổ doa người, lại là từ đâu ra tự tin? Như thế nào? Đây là không thấy được ta chết đuối, cho nên cảm thấy trong lòng không cam lòng. Thời Khương trực tiếp xé rách ra mặt, nhìn Lâm Tiểu Kiều nói. Nghe được lời này, Lâm Tiểu Kiều trong lòng một cái lộ bộ, trong ánh mắt mang theo một tia hoảng loạn. Tỷ tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó nha? Ngươi hiện tại không phải hảo hảo đại tại như vậy, như thế nào liền nói đến chết bất tử sự đi? Nàng xác thật không cam lòng, càng nhiều lại là lo lắng. Rốt cuộc, Thời Khương tuy nói hại nàng ở phía trước, nhưng nàng không có chứng cứ. Mà nàng đẩy Thời Khương xuống nước, người khác không biết, Thời Khương chẳng lẽ sẽ không biết. Thời Khương nếu là đi tìm Trường Nhạc công chúa cáo trạng, liền tính là Phúc Vương Thế Tử tâm duyệt chính mình lại như thế nào. Rốt cuộc, nàng hiện tại chỉ là Trường Nhạc công chúa trong phủ một người thứ nữ, muốn xem Trường Nhạc công chúa này mẹ cả sinh hoạt. Càng miễn bàn, nếu nàng muốn gả cấp Phúc Vương Thế Tử làm chính thê, biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là làm Trường Nhạc công chúa đem chính mình ghi tạc mẹ cả danh nghĩa. Cứ như vậy, có Trường Nhạc công chúa làm chỗ dựa, nàng gả đến Phúc Vương Phủ, mới sẽ không bị người xem thường đi. Mà hiện tại, Thời Khương còn sống, kia nàng đẩy người sự, liền vô pháp che giấu qua đi. Lâm Tiểu Kiều hai tay gắt gao rảo, rất sợ lộ ra tới, bị Thời Khương phát hiện tay nàng ở phát run. Thời Khương hơi hơi nâng nâng cằm, sau đó đối với Lâm Tiểu Kiều nói, ta nói cái gì, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Bất quá, chuyện này ta có sai trước đây, tuy nói sau lại ta thu tay lại, nhưng ngươi cũng ra một ngụm hắc khí. Từ nay về sau, chúng ta hai người đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa bên. Đến nỗi kia Phúc Vương Thế Tử, hiện giờ ngươi hiếm lạ ta nhưng không hiếm lạ. Bất quá, nếu là ngươi về sau muốn lại đối ta bất lợi, cũng đừng trách ta không khách khí. Thu Lan, đưa nhị tiểu thư đi ra ngoài. Thời Khương nói xong, không đi xem Lâm Tiểu Kiều biểu tình, xoay người trở về buồng trong, một lần nữa nằm xuống. Nhị tiểu thư, thỉnh đi. Thu Lan đi tới, sụ mặt hướng tới ngoài cửa làm cái thỉnh động tác. Lâm Tiểu Kiều tinh thần hoảng hốt đi ra Thời Khương nhà ở, vẫn luôn ra sân, lúc này mới tỉnh quá thần tới. Cắn môi dưới, quay đầu lại nhìn đóng lại viện môn, trong lòng lại phẫn hận không thôi. Vô Cản Sủ. Thời Khương dựa vào cái gì đối kia Phúc Vương Thế Tử nói không hiếm lạ liền không hiếm lạ, kia một bộ cao cao tại thượng biểu tình, làm nàng trong lòng giống như bị sâu ở găm cắn. Chính mình nơi nào so Thời Khương kém, còn không bởi vì nàng mệnh hảo, đầu thai ở Trường Nhạc công chúa trong bụng sao. Tưởng tượng đến này, Lâm Tiểu Kiều ánh mắt biến ngăm đen. Chờ xem, chờ nàng gả vào Phúc Vương phủ sau, chắc chắn muốn khinh nhục nàng người đẹp. Bất quá, bởi vì Thời Khương cảnh cáo, Lâm Tiểu Kiều kế tiếp mấy ngày này, an phận không ít. Trường Nhạc công chúa cùng Phò Mã hiện giờ đều không ở trong phủ, phu thê hai người, sớm nửa tháng trước liền đi biệt viện nơi đó du ngoạn. Không có người quản thúc sâu gạo nhật tử, Thời Khương tỏ vẻ nàng quá thực thoải mái. Bất quá, Thời Khương ở nhà còn không có đãi đủ, mới không đến một ngày công phu, trong cung Thái Hậu nương nương đã đi xuống ý chỉ, làm nàng tiến cung. Nguyên nhân vô nó, Đức Ninh quận chúa tiến cung đi tố cáo Thời Khương trạng. Ngồi trên xe ngựa, loạn choạng hướng trong cung chạy tới, Thời Khương nhắm hai mắt. Thu Lan ngồi quỳ ở quận chúa bên người, hai hàng lông mày nhíu chặt, lòng tràn đầy lo lắng. Nghe được bên ngoài giao hàng thanh âm, Thời Khương mở mắt ra tới, nguyên bản tưởng chiều xe ngựa bên ngoài nhìn một cái, lại thấy đến Thu Lan này phó mặt ủ mày hê bộ dáng, tức khắc bật cười vươn ra ngón tay, ở Thu Lan trên trán nhẹ cung đơn một chút. Đừng nhíu mày, còn không phải là cáo trạng sao, lại không phải nàng có miệng, ta cũng trưởng miệng đâu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên, hơn nữa, ta cũng không có làm sai chuyện gì nha. Thái hậu nương nương cũng không ăn người, có cái gì nhưng lo lắng. Thời Khương cười tủm tỉm nhìn che lại cái chán Thu Lan, không chút nào để ý nói. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tân tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử tân. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc tân đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 352 trạch đấu trong sách gác độc tỉ tỉ, 4. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Quan trọng nhất một chút. Sương Bình công chúa cũng không phải là Thái hậu nương nương thân sinh nữ nhi. Làm Sương Bình công chúa nữ nhi, Đức Ninh quận chúa ly Thái hậu nương nương càng là thiếu một ít tình cảm, bất quá là mặt mũi tình thôi. Đức Ninh quận chúa đi tìm Thái hậu nương nương cáo trạng, sẽ chỉ làm Thái hậu nương nương trong lòng đối Sương Bình công chúa cùng Đức Ninh quận chúa phiền chán. Kỳ thật, nói đến cùng, Thời Khương cùng Lương Thanh Văn kết toán kỳ thật là đời trước sự tình. Trường Nhạc công chúa cùng Sương Bình công chúa, đồng dạng thân là công chúa, mà các nàng đồng dạng thân là quận chúa. Bất đồng địa phương đó là Thời Khương là theo mẫu tính, cũng là hoàng tộc dòng họ. Bởi vì lúc trước Trường Nhạc công chúa là kén phò mã, cho nên sinh hạ hài tử là tùy họ mẹ. Mà Lương Thanh Văn lại là theo họ cha, Lương Thanh Văn phụ thân nguyên bản là An Thuận Bá Thế Tử, An Thuận Bá phủ nguyên bản gia đạo sa sút, nếu không phải Sương Bình công chúa gả thấp, tuyệt đối không có hiện tại uy phong. Đây là Trường Nhạc công chúa cùng Sương Bình công chúa bất đồng lựa chọn, nhưng Lương Thanh Văn lại là không phục. Đánh tiểu nàng liền nhìn lên Khương không vừa mắt. Mặc kệ Thời Khương làm chuyện gì, nàng đều cảm thấy Thời Khương chính là cố ý nhằm vào nàng. Cho nên, lúc ấy Khương ở chính mình trong phủ nói rơi vào trong nước, chính mình phái người vớt nửa ngày, lại chưa từng tưởng Thời Khương cư nhiên đi trở về. Ở Lương Thanh Văn xem ra, Thời Khương chính là ở khiêu khích chính mình, khinh nhục nàng. Cho nên, ngày hôm sau đệ thẻ bài tiến cung, tìm Thái Hậu nương nương cáo trạng đi. Thái Hậu nương nương ngồi ở phía trên, có chút đau đầu nhìn quỳ gối hạ đầu che mặt khóc thút thít Đức Ninh quận chúa. Nàng hiện giờ tuổi lớn, cũng càng thêm kiêng kỵ một ít việc. Chính mình hảo hảo, nay Đức Ninh cư nhiên chạy đến chính mình từ Ninh cung tới khóc, giống bộ dáng gì. Bất quá, làm trường bối, tổng không tốt ở vạn bối khóc lóc kể lể cáo trạng khi, xua mặt trách cứ đối phương. Nàng từ Thái tử Phi làm được Thái hậu, cho chính mình làm nhân thiết đó là thông tình đặt lý, từ ái hiền lành. Cho nên, sau khi nghe xong Đức Ninh khóc lóc kể lể sau, liền hạ chỉ làm Thời Khương tiến cung. Thời Khương một đường tiến vào. Tới rồi từ Ninh cung sau, nhìn đến Thái hậu nương nương liền hành lễ. Đạo đức cao sang bái kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương vạn an. Đứng lên đi. Đạo đức cao sang nha, đức thả rằng là tới cáo ngươi trạng, nói ngươi khi dễ nàng. Các ngươi chính là hai tỷ muội, có chuyện gì, hảo hảo nói đó là. Thái hậu thấy Thời Khương theo khuôn phép cũ hành lễ, theo bản năng liền đối lập vừa rồi vừa tiến đến liền đối với chính mình khóc lóc kể lể Đức Ninh quận chúa, ngữ khí tự nhiên mà vậy mềm mại rất nhiều. Hồi bẩm Thái hậu nương nương, đạo đức cao sang oan uổng. Đạo đức cao sang hôm qua nhi chịu Đức Ninh quận chúa sở mời đi An Thuận Bá phủ tham gia xuân nhật yến, chỉ là ở thủy biên vô ý ướt xiêm y, hơn nữa nha hoàn sơ ý, không ở trên xe ngựa bị thay quần áo, cho nên liền vội vội vàng rời đi An Thuận Bá phủ. Tới rồi ra sau, đạo đức cao sang liền phái hạ nhân đi An Thuận Bá phủ cấp Đức Ninh quận chúa báo tin. Sao đến ở Đức Ninh quận chúa trong miệng, liền thành đạo đức cao sang khi dễ nàng. Mong rằng Thái hậu nương nương minh giám, còn đạo đức cao sang một cái công đạo. Thời Khương Phúc lễ sau, thân mình liền chạm thẳng tắp, sau đó miệng lưỡi rõ ràng đem sự tình nói một lần, nghe Thái Hậu âm thầm gật đầu. Đức Ninh quận chúa không nghĩ tới Thời Khương cư nhiên rào biện, trực tiếp bất chấp lau trên mặt nước mắt, nhảy dựng lên, mày liễu dựng ngược chỉ vào Thời Khương cái mũi lớn tiếng nói, ngươi nói dối, ngươi nói ngươi chỉ là quần áo dính thủy, kia vì sao ngươi muội muội Lâm Tiểu Kiều vẫn luôn kêu ngươi rơi vào trong nước, làm ta phái người cứu ngươi. Định là ngươi cùng Lâm Tiểu Kiều thông đồng lên kết phường gạt ta, làm ta ở khách khứa trước mặt xấu mặt. Thời Khương nhẹ dương mắt ra, chiếu Đức Ninh quận chúa bên kia xem xét liếc mắt một cái, hơi hơi nghiêng người, tránh ra Đức Ninh quận chúa ngón tay. Đức Ninh quận chúa lời này thật là buồn cười, Lâm Tiểu Kiều cùng ngươi nói những lời này đó, ngươi nên đi hỏi Lâm Tiểu Kiều mới đúng, như thế nào liền hỏi ta tới. Nàng cùng ngươi nói ta rất thủy sự, như thế nào liền thành ta cùng nàng kết phường lừa ngươi. Còn có, ta cùng nàng nếu là kết phường lừa ngươi ta rất trong nước, đối ta có gì chỗ tốt. Càng miễn bàn, ta nếu là rơi vào trong nước, ngươi làm chủ gia, phái người vớt ta, lại như thế nào ở khách khứa trước mặt xấu mặt. Đức Ninh quận chúa bị Thời Khương như vậy một truy vấn, tức khắc nghẹn lời. Đúng vậy, nếu là Thời Khương thật sự lừa nàng, đối Thời Khương lại có chỗ tốt gì? Không, đừng nói chỗ tốt, khả năng càng có rất nhiều chỗ hỏng. Rốt cuộc, một cái quý nữ, nếu là rơi vào trong nước, kia đến nhiều chật vật. Nếu là lại bị ngoại nam nhìn đến ướt thân bộ dáng, kia danh dự đã có thể bị hao tổn. Cho nên, ngày hôm qua phát sinh sự tình, đối Thời Khương tới nói, có trăm hại mà không một lợi. Như vậy không chỗ tốt sự tình, sợ là một đầu heo, đều sẽ không đi làm đi. Trong lúc nhất thời, Đức Ninh quận chúa nhấp miệng, túi đầu không nói lên. Thái Hậu thấy thế, biết Đức Ninh quận chúa đối lý, hiện giờ sợ là trột dạ không biết nên như thế nào xong việc. Đức Ninh, tuy nói ngươi là cái cô nương gia, nhưng ngày thường cũng đến nhiều động động đầu óc. Có một số việc, đến nghĩ kỹ rồi lại mở miệng. Thôi, chuyện này là ngươi hoan uổng đạo đức cao sang, liền đối với đạo đức cao sang bồi cái không phải. Đạo đức cao sang, như thế tốt không? Thời Khương giả dối cong cong khỏe môi, thanh âm thanh thúy trả lời, toàn bằng Thái Hậu nương nương làm chủ. Ở trong lòng nàng, lại là đại đại phi một tiếng, Thái Hậu bất quá là ba phải thôi, chỉ làm Đức Ninh quận chúa nói lời xin lỗi, thật là tiện nghi này Đức Ninh quận chúa. Không nghĩ tới, Đức Ninh quận chúa lại cảm thấy trên mặt một trận lửa đốt dường như khó chịu. Con! Làm nàng cùng Thời Khương nhận lỗi, kia nàng về sau còn như thế nào có mặt mũi ở Thời Khương trước mặt ngẩng đầu lên. Chính là, Thái Hậu nương nương đều lên tiếng. Nàng đó là trong lòng lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể căng ra đầu, trong mắt ngậm nước mắt, đối Thời Khương hành lễ, môi giống nhau nhẹ giọng nói thanh thực xin lỗi. Nghe được Đức Ninh quận chúa xin lỗi, Thái Hậu liền phất tay, làm các nàng hai cái đều lui ra đi. Ra từ Ninh Cung, Đức Ninh quận chúa đối với Thời Khương hử một tiếng. Đừng tưởng rằng có Thái Hậu nương nương cho ngươi chống lưng, ngươi liền cái đuôi nết lên tới, chúng ta chờ xem. Nói xong, vung tay háo, cao ngạo nâng đầu, giống như một con khổng tức giống nhau kiêu ngạo rời đi. Thời Khương cảm thấy có chút vô ngữ, cô nương này đầu óc nàng đều hoài nghi còn ở đây không sọ não, sợ không phải bị tang thi ăn đi. Vì tránh cho ở trong cung cùng Đức Ninh quận chúa tái khởi tranh chấp, Thời Khương không khỏi hoán lại bước chân, chậm rãi hướng phía trước đi. Mấy tức công phu, Đức Ninh quận chúa liền biến mất ở nàng trước mắt, nhìn dáng vẻ, Đức Ninh quận chúa cũng không nghĩ cùng chính mình tái khởi tranh chấp, cho nên mới đi nhanh như vậy. Rốt cuộc, Đức Ninh quận chúa hẳn là cũng không phải ngốc tử. Có thể nhìn ra vừa rồi Thái Hậu nương nương như vậy có lệ các nàng nói, trong mắt phiền chán chi sắc, quả thực cũng chưa như thế nào che lấp. Đối với Thời Khương tới nói, Thái Hậu nương nương có nặng hay không coi đối nàng tới nói cũng không quan trọng. Rốt cuộc, thường ở Thái Hậu nương nương trước mặt thò đầu ra, cũng không nhất định là cái gì sự tình tốt. Thời Khương trong đầu nghĩ sự tình, cũng không để ý chính mình đi qua lộ, cùng Đức Ninh quận chúa cư nhiên xóa nói. Rốt cuộc Hoàng cung Nguyên Thân đã từng đã tới, cho nên, Thời Khương ấn Nguyên Thân trong trí nhớ lộ tuyến đi. Chỉ là, vài phút sau, Thời Khương vọng mắt bốn phía, nàng không biết vì cái gì cư nhiên đi lầm đường, đi tới một mảnh trong rừng trúc. Vô ngữ nhìn trời, đang muốn trở về đi, liền nghe được rừng trúc chỗ sâu trong, truyền đến một trận tiếng tiêu. Chương 353 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, nam. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Thời Khương nghe thế tiếng tiêu, theo bản năng, chân liền sau này lui một bước. Thâm cung nơi, đi lầm đường còn chưa tính, nếu là nhìn đến không nên xem, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Cho nên, Thời Khương không chút do dự xoay người liền chạy. Kia chạy tốc độ, thật lưu mau. Mau kia tiếng tiêu đều phảng phất thoáng mà xóa chút khí, cuối cùng một cái âm lược hiện bén nhọn. Chủ tử, kia cô nương. Chạy. Ám vệ lông mày run run, sau đó quỳ gối một cái tay cầm trường tiêu, ôn nhuận như ngọc, đôi mắt lại là nhắm nam tử trước mặt. Nếu là Thời Khương nhìn đến, nhất định liền sẽ nhớ tới, đây là hôm qua ở An Thuận Bá Phủ cứu nàng cái kia thuyền con thượng nam tử. Nghe được ám vệ nói. Lý Trường Phong hơi hơi nhấp nhấp miệng, đem Trường Tiêu phóng tới một bên trên bàn đá. Người mù lỗ thai đặc biệt nhanh nhạy một ít, huống chi hắn còn có nội công trong người. Thời Khương vừa tiến đến, hắn liền phát hiện. Người khác không biết, hắn lại là có thể nghe được ra tới. Hôm nay xông vào hắn địa bàn tới cái này cô nương, cùng hôm qua ở An Thuận Bá Phủ gặp được cái kia rất trong nước cô nương, hẳn là cùng cá nhân. Nguyên bản hắn cho rằng đối phương sẽ tò mò xông tới, lại chưa từng tưởng, đối phương cư nhiên chạy sò con thỏ còn nhanh. Cái này làm cho Lý Trường Phong tâm tình, rất là kỳ diệu. 11. Ngươi cảm thấy nàng là cố ý vẫn là vô tình. Lý Trường Phong ngón tay ở trên bàn đá nhẹ nhàng mà có tiết tấu gõ, hạt mắt, đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, đỉnh đầu dây cột tóc dừng ở mặt sườn. Thuộc hạ không biết. Ám vệ buông xuống đầu, không đi xem chủ tử mặt. Hy vọng là vô tình đi. Lý Trường Phong nói nhỏ một câu, sau đó đứng lên, chiều hắn sở trụ sân chậm rãi đi đến. Cũng không từng dùng đến gậy dò đường, giống như xem thấy giống nhau. Ở Lý Trường Phong vào nhà sau, 11 liền thông chi thủ hạ, tăng mạnh chủ tử bên người cảnh giới. Vừa rồi làm kia đạo đức cao sang quận chúa tiến vào, kỳ thật cũng là vì chủ tử không lên tiếng duyên cớ. Lại hắn cũng biết, chính mình vừa rồi là thất trách. Cho nên, chính mình tự động đi lánh 10 quân côn, lấy cảnh báo tỉnh. Thời Khương giác quan thứ 6 không phải giống nhau nhanh nhẹ, nhanh chóng xoay người chạy về nguyên lai ngã rẽ, một lần nữa tuyển đúng rồi lộ, vội vàng từ trong hoàng cung trở về phủ. Chờ ngồi xe ngựa, trở lại chính mình trong viện, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng tổng cảm thấy, vừa rồi nàng nếu là lại đi phía trước đi, sợ là có chuyện gì muốn phát sinh. Hơn nữa, cái này dự cảm làm nàng cảm thấy thật không tốt. Tuy nói này giác quan thứ 6 vốn là có chút hư vô mờ mịt, bất quá, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Nguyên bản thời Khương từ trong hoàng cung sau khi trở về, nghĩ Đức Ninh quận chúa sự tình đã hoàn mỹ giải quyết, nàng lại có thể cá mặt nằm. Lại chưa từng tưởng, thời Khương từ hoàng cung trở về ngày hôm sau, về thời Khương rơi vào trong nước sự tình liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Đặc biệt đối nàng như thế nào bị cứu ra thủy sự, có người nói nàng là bị An Thuận Bá Phủ Nam phó cứu, có người lại nói thời Khương ước phía sau bị Xuân Nhật Yến Trung ngoại Nam nhìn cái tinh quang. Mặc kệ là loại nào, trong lúc nhất thời kinh thành phong vũ phiêu diêu, thời Khương thanh danh lập tức liền té đáy cốc. Đối với việc này, Thu Lan từ bên ngoài biết được tin tức này sau, tức chết đi được, tưởng cùng quận chúa bẩm báo, lại lo lắng quận chúa chịu không nổi loại này kích thích. Rốt cuộc, hai ngày này quận chúa có thể so trước kia muốn hảo hầu hạ rất nhiều. Chứ bỏ ngủ nướng, giống như cũng không có gì mặt khác tật xấu. Nếu là bị kích thích lại về tới trước kia bộ dáng kia, kia nhưng như thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời, Thu Lan tiến thoái lương nan, không biết nên làm cái gì bây giờ. Vẫn là Lâm Kiều Kiều nổi giận đùng đùng mang theo nha hoàn vọt tới thời Khương sân ngoại, bởi vì phía trước có khi Khương phân phó, Lâm Kiều Kiều căn bản là vào không được thời Khương sân, nàng chỉ có thể ở sân bên ngoài dậm chân. Chờ đến lúc đó Khương đi đến trong viện triều đứng ở sân ngoại Lâm Kiều Kiều nhìn lại. Liền thấy Lâm Kiều Kiều tức muốn hộp máu rôi tay chỉ vào thời Khương mắng. Thời Khương, ngươi không phải nói ta không chọc đến ngươi, ngươi cũng không chọc đến ta sao? Hiện tại ngươi thanh danh này truyền ra đi, còn làm ta về sau như thế nào ra cửa? Nguyên bản Phúc Vương Thế Tử cưới ta liền gian nan, hiện giờ lại có ngươi như vậy thanh danh hỗn độn tỉ tỉ, ta đó là muốn gả cho hắn làm tiếp, sợ là cũng khó khăn. Nói đến này, Lâm Kiều Kiều nhịn không được thu hồi tay, bụng mặt ô ô ô khóc thút thít lên. Ta thanh danh truyền ra đi. Ta cái gì thanh danh truyền ra đi, lại nơi nào đến cái thanh danh hỗn độn danh hiệu. Thời Khương vẻ mặt khó hiểu, ngẩng đầu chiều Thu Lan nhìn lại. Thu Lan thấy nhị tiểu thư đem sự tình thọc đến quận chúa trước mặt, cắn chặt răng, đem sự tình trải qua cùng quận chúa nói một lần. Nghe xong Thu Lan theo như lời nói, thời Khương phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Lâm Tiểu Kiều, rốt cuộc, nàng cùng Lâm Tiểu Kiều ăn tết là lớn nhất. Ngay sau đó thời Khương lại nghĩ tới Đức Ninh quận chúa, Lâm Tiểu Kiều tuy rằng cùng nàng có xích mích, lại sẽ không hại chính mình. Cho nên, trừ bỏ Lâm Kiều Kiều ngoại, lớn nhất khả năng chính là Đức Ninh quận chúa. Huống chi, hôm qua nàng nhưng ở trong hoàng cung, làm cho Thái Hậu nương nương mặt, tức Đức Ninh quận chúa mặt mũi. Đức Ninh quận chúa tưởng đem này đó nước bẩn bắt đến lúc đó Khương trên người, làm thời Khương có miệng không thể nói. Chỉ là, nàng quá coi thường thời Khương. Thời Khương xem xét liếc mắt một cái ở sân ngoại dậm chân Lâm Kiều Kiều, không nói hai lời, phất tay hô hạ nhân, đi theo nàng cùng nhau hùng hổ vọt tới An Thuận Bá Phủ. An Thuận Bá Phủ người gác cổng nhìn đến hùng hổ người tới, tức khắc bất chấp mặt khác, nhắm chặt đại môn, sau đó té ngã lộn nhào chiều trong viện phóng đi. Không hảo, không hảo, đạo đức cao sang quận chúa mang theo Trường Nhạc công chúa phủ hạ nhân, đánh tới cửa tới. Sương Bình công chúa chính bồi trong phủ lão phu nhân đang nói chuyện, liền nghe được người gác cổng lớn giọng, tức khắc hơi nhíu mày. Hầu ngôn loạn ngữ, nói cái gì? Đạo đức cao sang hảo hảo, làm chi muốn mang theo người hầu đánh tới cửa? Bối phận bài lên. chính mình là đạo đức cao sang gì. Hiện giờ lấy hiếu trị quốc, đạo đức cao sang trừ phi là điên rồi, sẽ đối chính mình cái này trên danh nghĩa gì động thủ. Thời Khương đương nhiên không điên, nàng thấy ngoài cửa một hàng yên chạy không có bóng người, cũng không nóng nảy, chỉ là phân phó người đi tạp An Thuận bá phủ đại môn. Bình thường đại môn nơi nào chịu nổi này phiên va chạm, sau đại môn buộc đầu gỗ, tức khắc bị đâm cắt thành hai đoạn. Sau đó Thời Khương liền nên ngang từ An Thuận bá phủ phá hư đại môn đi vào, nên diện mà đến, một thân ửng đỏ sắc váy áo, đúng là khí cả người phát run Đức Ninh quận chúa Lương Thanh Văn. Ngươi thật to gan, cư nhiên đem nhà ta đại môn cấp đập hư. Trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn cổng lớn đâm hư bộ dáng, Lương Thanh Văn trực tiếp dậm chân tưởng vọt tới Thời Khương trước mặt, chỉ vào Thời Khương cái mũi mắng. Bất quá, Thời Khương nhưng không cho nàng cơ hội, sấn Lương Thanh Văn tiến lên muốn bắt nàng cơ hội, trở tay bắt lấy Lương Thanh Văn thủ đoạn, ra bên ngoài một bẻ, Lương Thanh Văn tức khắc thét chói tai hô đau lên. Nàng một cái nũng nịu tiểu cô nương, từ nhỏ liền như vậy nhiều người hầu hạ, căn bản khái không đến cũng không gặp được. Hiện tại tay nàng bị Thời Khương như vậy một ninh, Lương Thanh Văn cảm giác, chính mình cánh tay mau chặt đứt. Càng muốn không thông, nguyên bản nhìn so nàng còn nhu nhược Thời Khương, hiện tại cư nhiên sức lực như vậy đại. Chương 354 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 6. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Mau. Mau thả ta ra nhóm ra của chúa. Lương Thanh Văn bên người nha hoàn, tráng lá gan đối với Thời Khương hô. Chỉ tiếp, Thời Khương trực tiếp đem các nàng nói, trở thành gió bên hai, căn bản không đi phản ứng. Đã có kia cơ linh, bay nhanh chạy đến lão phu nhân bên kia, bẩm báo Thời Khương tạp hủy hoại bọn họ An Thuận bá phủ đại môn, hiện tại còn bắt lấy đại tiểu thư, sợ là muốn đánh đại tiểu thư nha. Nguyên bản còn cảm thấy vớ vẩn xương bình công chúa, vội vã đi theo hạ nhân hướng phía trước viện đi. Không nghĩ tới, lúc này Lương Thanh Văn, trên mặt đã bị quăng vài cái bàn tay, sau đó bị Thời Khương một phen đẩy ngã trên mặt đất, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Dừng tay, đạo đức cao sang, ngươi vì sao như vậy đánh Đức Ninh? Xương bình công chúa nhìn thấy Đức Ninh quận chúa hai bên gương mặt xương đỏ bộ dáng, đầu nguyên bản còn khắc chế thần kinh, băng một chút chặt đứt. Đau lòng tiến lên, đỡ Đức Ninh. Xem xét nàng còn có hay không mặt khác thương chỗ. Đạo đức cao sang, ngươi thật sự quá mức, ta sẽ đem hôm nay sự, đúng sự thật bẩm báo cho Thái Hậu Nương Nương, thỉnh Thái Hậu Nương Nương thánh đoạn. Thời Khương tiểu kiều khoe miệng, lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới. Gì nói quá mức ba chữ có phải hay không quá dễ dàng. Hiện giờ trong kinh thành, ai không hề truyền ta nhàn thoại, ngươi cư nhiên còn cảm thấy ta quá mức. Nghe được Thời Khương như vậy nói, Xương Bình công chúa hơi hơi ninh một chút lông mày. Lại vẫn là lựa chọn tin chính mình nữ nhi. Ở Xương Bình công chúa trong mắt, con nhà người ta lại hảo, kia cũng là nhà người khác. Cho nên, nàng đứng ở Lương Thanh Văn bên này, tự mình cảm giác rất là đương nhiên. Bên ngoài truyền cho ngươi nhàn thoại, ai truyền, ngươi tìm ai đi, chính là vì như vậy điểm việc nhỏ, cư nhiên liền chạy đến chúng ta Lương gia tới, liền đem nhà ta đại môn cấp tạp sao. Thời Khương, ngươi rốt cuộc là với ai học lễ nghĩa liêm sỉ, lại là làm cái gì quá mức sự tình, mới có thể làm bên ngoài chuyển thành như vậy bất kham. Thời Khương cười lạnh một tiếng, chỉ vào bị Xương Bình công chúa ôm vào trong ngực Lương Thanh Văn. Dì yêu cầu nói, ngươi hẳn là hỏi nàng Lương Thanh Văn mới đúng. Ta rốt cuộc là làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, nàng một cái hoàng gia quý nữ, lại bên ngoài miệng lưỡi tung bay, nơi nơi bôi đen ta thanh danh. Dì, ngươi chính là vì năm đó phụ thân lựa chọn ta mâu thân không có tuyển ngươi, mà ghi hận trong lòng, cho nên Lương Thanh Văn mới có thể như vậy hận ta, hận không thể giết ta. Lời đồn khó tích, tin đồn một chữ miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Cho nên, Thời Khương trực tiếp tới tìm việc chủ Lâm Tiểu Kiều, bởi vì nàng biết, người khác nói cái gì nữa, cũng không tìm Lâm Tiểu Kiều càng phương tiện xử lý sự tình. Đạo đức cao sang, ngươi đã làm sai chuyện, như thế nào còn có thể đem sự tình đẩy đến Thanh Văn trên người. Nàng cái gì cũng không hiểu, căn bản không biết ngươi nói chính là cái gì. Hơn nữa, liền tính Đức Ninh đã làm sai chuyện, ngươi lại nhưng tới tìm ta cái này trưởng bối giúp ngươi xử lý chuyện này, mà không phải lén đánh Đức Ninh hết giận. Đáng thương nhà ta Thanh Văn, trường đến lớn như vậy, liền ta đều luyến tiếc động nàng nửa phần lông tơ. Nói đến này, Xương Bình công chúa quả thực giống như Long Vương bám vào người, nước mắt thủy cùng không cần tiền giống nhau vòi nước, như thế nào cũng dừng không được tới. Nếu gì không tin, ta lại giải thích cũng uổng phí. Huống chi, ta cũng kêu không tỉnh một cái muốn giả bộ ngủ người. Đến nỗi đánh Lương Thanh Văn, đó là nàng nên bị đánh. Phía trước ở Hoàng Cung, làm cho Thái Hậu nương nương mặt, Lương Thanh Văn chính là cùng ta nhận lỗi tới. Lòng ta nghĩ, đại gia cũng coi như là đều là trong hoàng thất người, tương tiên hà thái cấp, liền không cùng nàng nhiều so đo. Nàng hận ta cũng thế, nhưng Thái Hậu nương nương rõ ràng cùng nàng nói, chuyện này dừng ở đây, nhưng chưa từng tưởng, ra hoàng cung sau, nàng đầu óc cư nhiên dừng ở trong cung đầu không mang ra tới, làm người truyền ra về ta đồn đại vớ vẩn. Nói vậy nàng Lương Thanh Văn đối Thái Hậu nương nương khẩu dụ một chút cũng chưa từng để ở trong lòng. Đến nỗi ta, hiện tại ta thanh danh này hư thành như vậy, sợ là hảo không được làm. Bất quá, ta không nóng nảy, cùng lắm thì không gả chồng, làm đạo cô đi. Chính là, ở ta làm đạo cô trước, ta phải trước đem trong lòng này khẩu ác khí trước ra lại nói. Nói xong, hùng hổ lại chiều Lương Thanh Văn tới gần, sợ tới mức Lương Thanh Văn hoa hoa kêu to làm thời Khương tránh ra. Vừa rồi kêu mấy cái bàn tay, ném nàng váng đầu hoa mắt, nguyên bản kêu ngạo ương ngạnh, toàn không thấy bóng dáng. Quả nhiên lão ngạ ngư nói rất đúng, hư sợ ác, ác sợ không muốn sống. Sương Bình cũng không nghĩ tới thời Khương cư nhiên sẽ không quan tâm bay thẳng đến Lương Thanh Văn xuống tới, vội vàng mở ra hai tay, giống như diều hâu bắt tiểu kê gà mái giống nhau, che chở phía sau Lương Thanh Văn. Ngươi đừng sang bậy. Chỉ là bị người ta nói, ngươi cũng sẽ không nói một miếng thịt. Đừng đánh Đức Ninh, nàng chính là ngươi muội muội, ngươi như thế nào liền hạ thủ được. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Kỳ thật, Sương Bình công chúa ở nghe được thời Khương nói kia phiên lời nói sau, liền trong lòng lửa giận tắt không sai biệt lắm, chỉ là vẫn là có chút ngoài mạnh trong yếu đối với thời Khương quát. Hơn nữa, có Thái Hậu nương nương khẩu dụ ở, Lương Thanh Văn cái này không bất lo nữ nhi, như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện, cư nhiên còn dám cùng Thái Hậu nương nương làm trái lại, đi chọc thời Khương cái này sát tinh. Nghe được Sương Bình công chúa nói, An Thuận bá phủ bọn hạ nhân, cũng đồng thời đánh run run hai chân, đứng ở thời Khương trước mặt, miễn cho thời Khương lại bạo khởi đả thương người. Nếu là lại bị thời Khương thương đến Đức Ninh quận chúa, sợ là bọn họ đầu đều không nghĩ muốn. Thời Khương lần này tới, vê đút vê đút vê đút. Một là vì đánh Lương Thanh Văn một đốn, ra một ngụm trong lòng ác khí, nhị là bởi vì đánh bại lời đồn chỉ có thể là một cái khác càng khó lường lời đồn. Cho nên, nàng đánh Lương Thanh Văn cùng chỉ vào Sương Bình công chúa trách cứ những lời này đó, tất cả đều dừng ở thời Khương phá khai An Thuận bá phủ sau đại môn, những cái đó tránh ở ngoài cửa những cái đó dân chúng. Bọn họ chính là tốt nhất người xem, cũng là tốt nhất truyền bá giả. Chờ đến cái này càng kính bạo đề tài truyền khắp toàn kinh thành sau, phía trước về thời Khương cái kia lời đồn, tự nhiên cũng là không công mà phá. Bất quá, Sương Bình công chúa nếu kéo xuống mặt mũi tới cầu tình, thời Khương nheo nheo mắt, không chút để ý trả lời. Nếu gì như vậy nói, muốn ta buông nắm tay không tấu nàng cái chết khiếp, cũng không phải không có cách nào. Chỉ cần Lương Thanh Văn đi nói cho đại gia, là nàng hồ ngôn loạn ngữ, dẫn tới người khác hiểu lầm, ta liền không đánh nàng. Bằng không, một ngày tam đốn, tuyệt không rơi xuống một đốn. Nghe được thời Khương nói như vậy, phùng chính mình bị đánh sưng mặt, Lương Thanh Văn tức giận đến muốn mệnh, cũng đồng thời sợ muốn mệnh. Nay trong kinh thành quý nữ, nào có một cái là giống thời Khương như vậy, không ấn lẽ thường ra bài. Theo đạo lý, nàng bị hủy thanh danh, không nên tránh ở trong nhà khóc thút thít mới đúng không? Lương Thanh Văn tưởng không đáp ứng, chính là nhìn thời Khương lạnh lùng nhìn lại đây giống như ác lang giống nhau ánh mắt, không tự chủ được túng, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng liền hiện tại đi theo đại gia hỏa giải thích. Thời Khương nghe được Lương Thanh Văn đồng ý giải thích nói, căn bản không cho nàng đổi ý cơ hội, trực tiếp buộc nàng hiện tại liền đi chợ bán thức ăn bên kia, lớn tiếng đem sự tình cấp giải thích một lần. Bởi vì Lương Thanh Văn giải thích, hơn nữa dân chúng ở An Thuận bá phủ rách nát ngoài cửa nghe lén đến những lời này đó. Kinh thành những cái đó đồn đãi vớ vẩn hướng gió tức khắc vừa chuyển, căn bản quên mất phía trước bị bọn họ nghị luận sôi nổi thời Khương. Chương 355 trạch đấu trong sách gác độc tỉ tỉ, 7. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Người ký ức chính là như vậy kỳ quái, một khắc trước còn vì chuyện này bên vực kẻ yếu, hoặc là nhiều hơn khiển trách. Nhưng chờ đến kế tiếp ra lớn hơn nữa sự tình sau, này đó bên vực kẻ yếu cùng khiển trách trách tội người, liền sẽ chú ý mới nhất sự tình, đối với phía trước phát sinh sự, bọn họ liền sẽ như là được mất trí nhớ chứng giống nhau, sẽ không lại đi chú ý. Xem ngươi nữ nhi làm chuyện tốt. An Thuận bá hắc một khuôn mặt trở lại trong phủ, thở phì phì ngồi xuống, dùng sức một phách cái bản đối với Sương Bình công chúa trách cứ nói. Thanh Văn nàng đã biết sai rồi, hơn nữa, chuyện này rõ ràng là thời Khương nàng làm quá phận. Liền tính Thanh Văn có cái gì không đúng, nàng hoàn toàn có thể hảo hảo cùng ta cái này làm gì nói, lại muốn tạp lạn nhà chúng ta đại môn, còn đánh Thanh Văn bàn tay, Thanh Văn thật sự quá hủy khuất. Nói đến này, Sương Bình công chúa nhịn không được liền cầm khăn tay anh khóc lên. Chờ Trương Nhạc trở về, ta nhất định phải đi tìm nàng, làm nàng hảo hảo quản giáo một chút chính mình nữ nhi, như vậy ương ngạnh, cũng không sợ về sau tìm không thấy tốt nhà chồng sao. Hơn nữa, Thanh Văn bị lớn như vậy bị khuất, ta phải đệ thẻ bài đến trong cung, tìm Thái Hậu nương nương cho chúng ta nương hai làm chủ. An Thuận bá nghe xong Sương Bình công chúa này phiên khóc lóc kể lể, mặt hắc càng thêm hoàn toàn. Cách nhìn của đàn bà, không thể nói lý. Thái Hậu nương nương bên kia sớm có quyết đoán, nhưng Thanh Văn nàng ra cung sau, liền đem Thái hậu nương nương nói cấp quên không còn một mảnh, ngươi cư nhiên còn muốn tìm Thái hậu nương nương giúp các ngươi làm chủ. Ngươi nếu là muốn hại chết nhà của chúng ta, ngươi liền đi. An Thuận Bá giống xong, thở phì phì phất tay háo ra cửa quẹo phải, đi Liễu Di nương trong phòng. Xương Bình công chúa không nghĩ tới, chính mình bất quá là muốn trượng phu một chút duy trì thôi, nói đi tìm Thái hậu nương nương làm chủ, cũng chỉ là nói nói thôi. Tựa như thời Khương rời đi An Thuận Bá phủ khi lời nói như vậy, thời Khương không đi tìm Thái hậu nương nương tới phân xử, các nàng hai mẹ con nên cười trộm. Nhưng tại đây An Thuận Bá phủ, nàng nếu là không dựa vào Thái hậu nương nương này tôn đại Phật tới chống lưng, lại có thể đi tìm ai đâu. Kỳ thật, Xương Bình công chúa càng muốn là nàng dọn ra Thái hậu nương nương này tòa núi lớn sau, trưởng phu sẽ đứng ở nàng này đầu, đi Trường Nhạc công chúa phủ, tìm thời Khương cùng Trường Nhạc công chúa thảo cái công đạo mà thôi. Không nghĩ tới, An Thuận Bá cư nhiên nghe đều không cần nghe, chỉ là cở trách chính mình cùng Thanh Văn, không riêng gì như vậy, sau khi rời khỏi đây cư nhiên liền đi tìm Tân Nạp hồi phủ Di nương trong phòng. Cái này làm cho Xương Bình công chúa đấu kỵ mặt đều vặn mẹo. Lúc này Xương Bình công chúa trong óc, nào còn có cái gì đi tìm thời Khương phiền toái ý niệm, một lòng một dạ nghĩ đến như thế nào đem trượng phu từ Liễu Di nương cái kia tiểu yêu tinh trong tay cướp về. Thời Khương đánh xong Lương Thanh Văn, thần thanh khí sảng trở lại công chúa phủ. Thu Lan trong lòng có chút thấp thỏm, nhỏ giọng nói, quận chúa, ngươi như vậy tạp An Thuận Bá phủ đại môn, lại đánh Đức Ninh quận chúa, vạn nhất An Thuận Bá phủ đi tìm Thái hậu nương nương, kia nhưng làm sao bây giờ? Thời Khương kéo kéo khoe miệng, không chút nào để ý trả lời, chuyện này không cần An Thuận Bá phủ đi tìm Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương cũng sẽ biết. Còn có thể làm sao bây giờ, giao trột bái. Bất quá, nếu là Thái hậu nương nương biết, Lương Thanh Văn ra cung sau, cư nhiên đối ta ngầm hạ độc thủ, đến lúc đó bị răn dạy người là ai, thật đúng là khó mà nói. Nếu là chỉ dựa vào ta cái kia tiện nghi gì cùng Lương Thanh Văn, nói vậy có thể nghĩ đến chiêu cũng chính là đi cáo ta hát trạng. Bất quá, An Thuận Bá không phải cái ngốc tử. Nếu là hắn còn có thể linh đắc thanh lời nói, hẳn là sẽ ngăn cản ta kia hảo gì còn có Lương Thanh Văn tiến cung cáo trạng chuyện này. Thu Lan chớp chớp đôi mắt, có chút không rõ. Quận chúa vì cái gì cảm thấy An Thuận Bá sẽ ngăn cản Xương Bình công chúa tiến cung nha? Ngươi đã quên, ta phía trước đi hoàng cung, đó là Lương Thanh Văn cáo trạng. Sau lại Thái hậu nương nương đều nói việc này dừng ở đây, hai người không hề lẫn nhau truy cứu. Nhưng Lương Thanh Văn ra cung sau, làm việc này, ngươi cho rằng Thái hậu nương nương tưởng cha sẽ cha không ra sao? Thái hậu nương nương nhất hảo mặt mũi, Lương Thanh Văn như vậy công nhiên đánh nàng mặt, nếu là các nàng hai mẹ con lại đi cho Thái hậu nương nương ngột ngạt, Thái hậu nương nương tuy nói sẽ không bên ngoài thượng đối Lương Thanh Văn các nàng làm chút cái gì. Bất quá, hoàng thượng rất là hiếu thuận Thái hậu nương nương, ngươi ngẫm lại, nếu là Thái hậu nương nương ở trước mặt hoàng thượng nói thượng vài câu đối An Thuận Bá oán giận nói, An Thuận Bá nhật tử còn sẽ hảo quá sao? Thu Lan há to miệng, nguyên lai còn có như vậy cái lý do ở bên trong nha. Thật vất vả khép lại miệng, sau đó vỗ tay một cái trưởng, nhịn không được nói thầm nói, ta đây nhưng đến đi hảo hảo cúi chào, hy vọng An Thuận Bá đầu góc nhưng đừng như vậy rõ ràng, khiến cho Xương Bình công chúa cùng Đức Ninh quận chúa hảo hảo chịu chút giáo huấn, miễn cho làm các nàng lại đến khi dễ chúng ta. Nghe được Thu Lan nói như vậy, thời Khương có chút dở khóc dở cười. Bất quá, nghe được Thu Lan nói đi cúi chào, nhịn không được liền nghĩ tới thân thể này mẫu thân Trường Nhạc công chúa. Nói, Trường Nhạc công chúa cùng phò mã đi biệt viện đều qua nhiều ngày như vậy, tổng hẳn là đã trở lại đi. Quận chúa, chúng ta đi chùa miếu thắp hương đi, nghe nói tế tử trong chùa cầu thiêm thực chuẩn. Thu Lan thấy thời Khương ai nằm ở trên giường bộ dáng, nhịn không được khuyên. Thời Khương nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng biết, nếu là chính mình không đáp ứng xuống dưới, sợ Thu Lan cô gái nhỏ này sẽ đông tưởng tây tưởng. Vô cản xù. Rốt cuộc, liền tính phía trước ở Xuân Nhật Tiến nàng không có việc gì. Nhưng nàng đánh Lương Thanh Văn, danh khí cũng giống nhau bị hao tổn, tiêu ngạo hương ngạnh bất quá là so không có trong sạch muốn tốt hơn một hơi thôi. Đi tế từ chùa cúi chào, vừa lúc tránh đi hiện tại trong kinh thành này cổ nổi bật. Chờ thêm cái 10 ngày nửa tháng, nói vậy trong kinh thành khẳng định sẽ có mặt khác mới mẻ thú vị sự, cái quá chuyện này. Quả nhiên, Thu Lan thấy nhà mình quận chúa đáp ứng xuống dưới, lập tức vui tươi hớn hở đi chuẩn bị đồ vật. Thời Khương nói đi là đi, cũng không cùng Lâm Tiểu Kiều nói, chờ Lâm Tiểu Kiều biết. Thời Khương xe ngựa đã sớm ra khỏi thành. Lâm Tiểu Kiều không nghĩ tới, hiện tại Thời Khương cư nhiên đem chính mình trở thành không khí giống nhau tồn tại, tức giận đến thẳng dậm chân. Dậm xong chân sau, Lâm Tiểu Kiều lại cảm thấy Thời Khương không ở trong phủ cũng không tồi, ít nhất không cần đề phòng, có thể trực tiếp phái tâm Phúc Nha Hoàn, cấp Phúc Vương Thế Tử tặng lời nhắn, ở Xuân Mãn Lâu phòng chạm mặt. Phúc Vương Phi đối Thế Tử muốn cưới Lâm Tiểu Kiều sự, rất là phản cảm. Cho nên, Lâm Tiểu Kiều tâm Phúc Nha Hoàn ở Phúc Vương phủ bên ngoài vẫn luôn ngồi xổm. Chờ Phúc Vương Thế Tử ra phủ, mới đem lời nhắn đưa tới. Chờ Lâm Tiểu Kiều cùng Phúc Vương Thế Tử gặp mặt, hai cái tự nhận là khổ tình nhân, nhiều như vậy thiên không gặp, nhịn không được đẩy mặt kích động ôm ở cùng nhau. Mà ra thành sau thời Khương, trong lòng rất là hối hận, chính mình như thế nào liền đáp ứng đi tế tử chỗ đâu. Nàng quên mất, cổ đại xe ngựa không có tránh chấn công năng, tuy rằng nàng dưới thân Thu Lan đã lót thật dày đệm, nhưng thời Khương như cũ cảm thấy chính mình bị chấn cả người phảng phất đều ở run. Phòng trưng chờ đến nàng tới tế từ chùa, toàn thân xương cốt đều đến đánh sơ sát giá. Thời Khương nhịn không được hoài niệm, có cao su chế phẩm thời đại thật tốt. Nếu không, phái người đi phía nam đi tìm xem cây cao su. Thời Khương sờ sờ cằm, nhịn không được cảm thán một tiếng, xã hội tiến bộ toàn dựa lười người A. Chương 356 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 8. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Công chúa phủ xe ngựa so với bình thường dân chúng ra xe ngựa, tóm lại là muốn tốt hơn như vậy một chút. Ít nhất đủ đại đủ rộng mở, tuy rằng sốc nảy, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ở thời Khương lăn qua lộn lại giống như bánh nướng áp chảo dường như qua ban ngày thời gian, rốt cuộc tới rồi tế tử chùa chân núi. Đỡ Thu Lan tay, thời Khương hai chân hơi hơi run xuống xe, sau đó ngẩng đầu chiều đi thông tế tử chùa bậc thang nhìn lại, liếc mắt một cái căn bản nhìn không tới biên, trực tiếp liền không hề hình tượng ngồi xổm đi xuống kêu rên một tiếng. Này chùa miếu không phải là kiến ở đỉnh núi đi. Thu Lan thấy thời Khương này phó hình tượng, vội vàng khắp nơi nhìn xung quanh, thấy không ai nhìn thấy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, vẫn là cuống quýt đem nhà mình quận chúa đỡ lên. Quận chúa, này ở bên ngoài, nếu là bị nhà ai phu nhân nhìn thấy, chuyến đi ra ngoài, nhưng như thế nào cho phải. Thời Khương trường phun một hơi, phất phất tay tỏ vẻ chính mình có thể đi. Thật để ý loại sự tình này nhân ra, gả qua đi cũng là khổ thân. Được rồi, đi thôi. Như vậy lớn lên thang lầu. Chờ bò lên trên đi, phòng trường thiên đều đến đen. Thu Lan vội vàng đuổi kịp. Bò đến một nửa địa phương, thời Khương nhìn đến có chỗ đỉnh hòng gió, nhịn không được trường thở hắt ra, rốt cuộc có thể nghỉ tạm một chút. Bằng không, nàng chỉ định đến ở bậc thang liền như vậy không hình tượng ngồi. Nếu là nói như vậy, Thu Lan phòng trường lại có đến nhắc mãi. Cũng không biết vì cái gì, thân thể này giống như đặc biệt nhược. Không được, sau khi trở về, nàng đến đem rèn luyện gì đó, cũng để thượng nhật trình. Chỉ là nàng chân còn không có bước vào đỉnh hóng gió, liền thấy có người đã ngồi ở đỉnh hóng gió. Mà nàng, cũng bị một cái hắc y thị vệ cầm kiếm hoành ngăn trở. Đứng lại. Di, là ngươi. Thời Khương oai quay đầu, lại lần nữa nhìn thấy kia thuyền con thượng công tử, trên mặt nàng hơi mang ra một tia giật mình biểu tình. Nàng không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này gặp được vị công tử này. Lý Trường Phong nghe được thời Khương nói, xoay một chút mặt, phảng phất chiều thời Khương phương hướng nhìn tới, chỉ là như cũ nhắm mắt lại. Thời Khương ánh mắt từ hắn trong tầm tay gậy dò đường sẽ qua. Quận chúa, ngươi từ từ ta. Thu Lan thở hổn hển từ phía dưới bậc thang hô, phía trước quận chúa đều là gạt người, nói bậc thang cao, mệt chết người, nhưng nàng đi lên, so các nàng này đó hạ nhân đều mau. Khu khu, vị công tử này, này đình hóng gió có không làm chúng ta cùng nhau nghỉ chân một chút. Thời Khương thu hồi nhìn vị kia công tử gậy dò đường, ngược lại túi đầu xem xét liếc mắt một cái hắc y thị vệ trong tay chút nào bất động kiếm. Thanh âm có chút bất đắc dĩ nói. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, nếu là vị công tử này cự tuyệt nói, kia nàng liền lại hướng lên trên đi một đoạn đường, sau đó trực tiếp sofa giai thượng đẳng Thu Lan các nàng tính. 11. Làm nàng vào đi. Chỉ nghe kia công tử, thanh âm ôn nhuận như ngọc, thả thanh thúy sạch sẽ. Bất quá, này đều không quan trọng, quan trọng là kia hắc y thị vệ nghe được vị kia công tử nói sau, liền thu hồi trong tay hoành kiếm, lui ra phía sau một bước, tránh ra thân mình. Thời Khương trường phun một hơi. Liên thanh nói, cảm ơn, cảm ơn. Nói xong, trực tiếp bước đi đi vào, ở vị kia công tử đối diện ngồi xuống. Xem trên bàn đá bày biện trái cây điểm tâm còn có trà, thời Khương nhịn không được gâm thầm tắp lưới, nàng quả nhiên vẫn là so ra kém nhân ra sẽ hưởng thụ. Thời Khương chính nhìn chằm chằm trên bàn đá nhìn, Lý Trường Phong rỗi tay từ khay trà thượng cầm một con không cái ly, đổ một ly, bày biện ở thời Khương trước mặt. Nhìn thấy Lý Trường Phong như vậy, thời Khương ngẩn người, sau đó cầm lấy chén trà một ngụm uống làm, cười nói. Bò một đường, vừa lúc khát nước, đà tạ công tử trà. Đúng rồi, lần trước liền muốn hỏi công tử cao danh quý tánh, không biết công tử nhưng phương tiện báo cho. Lý Trường Phong lại là khỏe miệng hơi kiểu, nhàn nhạt nói, vị cô nương này sẽ không sợ ta là kẻ xấu, cho ngươi uống trong trà có cái gì sao? Nghe được lời này, thời Khương cười nói, công tử nếu muốn hại ta, hà tất chờ tới bây giờ. Lần trước nếu công tử không muốn cứu ta, trực tiếp một cây tử đem ta đánh hạ thuyền con, nếu lần trước cứu. Hiện tại cần gì phải làm điều thừa. Lý Trường Phong nghe xong thời Khương lời này, nâng mặt hướng tới thời Khương phương hướng nhìn tới, sau đó hơi hơi túc một chút mày. Ngươi không sợ ta? Những lời này là khẳng định câu. Thời Khương lại lần nữa bật cười, có chút tò mò trả lời, công tử đã cứu ta, ta vì sao phải sợ ngươi? Lại thấy Lý Trường Phong giơ tay xoa xoa chính mình khỏe mắt, sau đó chậm rãi mở, nhìn chằm chằm Thời Khương nói, tự nhiên là bởi vì ta đôi mắt, cô nương thật sự không quen biết ta sao. Thời Khương nhìn đến Lý Trường Phong mở to mắt, chỉ thấy hắn kia nguyên bản mắt hắc bộ vị mặt ngoài phảng phất bao trùm một tầng màu trắng lá mỏng giống nhau. Đương Lý Trường Phong không mở mắt ra khi, phảng phất là một vị vô hại thanh nhã phiêu giật quý tộc công tử. Nhưng mở mắt ra sau, lại phảng phất cả người tản mát ra một loại làm người run rẩy hơi thở, làm người nhịn không được sợ hãi. Ít nhất Thu Lan thật vất vả bò đến đỉnh hóng gió bên này, nhìn đến quận chúa ngồi ở đỉnh hóng gió, liền chiều đỉnh hóng gió bên này đi tới. Sau đó, liền vừa vặn nhìn đến Lý Trường Phong mở mắt ra bộ dáng, tức khắc, sợ tới mức thất thanh hét lên. Bất quá, nàng thực mau liền phản ứng lại đây, che miệng, chạy đến quận chúa bên người, đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Trường Phong. Lý Trường Phong tự nhiên cũng nghe tới rồi Thu Lan thất thanh tiếng thét chói tai, đáy lòng hơi hơi cười nhạo một tiếng, sắc mặt lại là lạnh xuống dưới. Quả nhiên, có như vậy phản ứng, mới là đối. Bất quá, như thế nào không gặp kia cô nương cũng đi theo thét chói tai đâu. Lúc này Thời Khương trên mặt tuy rằng giật mình, nàng thân mình lại không tự chủ được chiều Lý Trường Phong bên kia phương hướng nghiêng một chút, híp mắt đánh giá cẩn thận lên. 11 nhìn đến kia cô nương dáng vẻ này, trong lòng cũng thầm giật mình. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có cô nương ở chủ tử mở mắt ra sau, như vậy chấn định không nói, còn cúi người xem xét. Ngươi, đây là bệnh đục tinh thể. Không có cẩn thận kiểm tra quá, Thời Khương có chút không dám khẳng định. Lý Trường Phong nửa ngày không nghe được đối diện cô nương nói chuyện, đang muốn mở miệng đuổi các nàng gia đình hóng gió, liền nghe được kia cô nương có chút chần chờ nói, không khỏi trong lòng một đốn. Như thế nào bệnh đục tinh thể? Nghe được Lý Trường Phong hỏi chuyện, Thời Khương thoáng trầm tư một chút, sau đó giải thích nói, người đôi mắt là tinh thể trạng, nếu thủy tinh thể vẫn đủ, liền sẽ dẫn tới đôi mắt nhìn không thấy. Bệnh đục tinh thể nguyên nhân có rất nhiều, cũng thực phức tạp, có lao niên tính, ngoại thương tính, trúng độc tính, hoặc là di truyền dẫn tới bệnh đục tinh thể, giống nhau làm phẫu thuật có thể trị liệu. Người cái này, ta nhìn như là bệnh đục tinh thể, nếu muốn chẩn đoán chính xác, còn cần cẩn thận kiểm tra mới được. Rốt cuộc nàng phía trước mấy cái trong thế giới cũng là học qua y y, đối này tật xấu, cũng không tính thực xa lạ. Nếu là ở hiện đại nói, làm phẫu thuật là có thể khôi phục thị lực. Nhưng nếu là ở cổ đại nói, đầu tiên làm tây y cái loại này khai đao giải phẫu nói, chữa bệnh trình độ khẳng định là không đạt được, nếu muốn trị liệu, chỉ có thể dùng trung y kim châm rút chứng thuật. Chính là dùng kim châm rút chứng thuật, xác suất thành công Thời Khương lại không dám bảo đảm có thể nhất định thành công khôi phục thị lực, nhiều nhất bất quá 6-7 thành năm chắc. Quan trọng nhất một chút, chính mình thân thể này, thân là công chúa nữ nhi, chưa bao giờ ra quá kinh thành, nếu là giúp đối phương trị liệu đôi mắt nói, như thế nào cùng người giải thích chính mình học chiêu thức ấy y y thuật đâu. Chương 357 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 9. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Lý Trường Phong nghe được Thời Khương này phiên giải thích, bàn đá hạ phóng ở đầu gối ngón tay run nhẹ nhẹ. Đối phương nếu có thể đem này bệnh lý nói rõ ràng, kia chứng minh đối phương hẳn là có thể y y. Chỉ là, nghe được Thời Khương đột nhiên im bặt nói, trầm mặc lập tức ở hai người chi gian lan tràn mở ra. Lý Trường Phong mắt manh, tâm lại không mù. Đối phương nếu đột nhiên không tiếp theo nói tiếp, kia chỉ chứng minh một sự kiện, đối phương không nghĩ giúp hắn trị liệu. Nguyên bản nhân kinh hỉ kịch liệt nhảy lên tâm, lập tức trầm đi xuống. 11 lại không có Lý Trường Phong tưởng nhiều như vậy, nghe được Thời Khương nói chủ tử đôi mắt có thể trị, tức khắc nhịn không được mở miệng truy vấn nói. Vị cô nương này, này bệnh ngươi có thể trị sao? Thời Khương nghe được kia hắc y thị vệ hỏi chuyện, há miệng thở dốc, trên mặt lộ ra một tia khó xử biểu tình, không có trả lời đối phương nói. 11 còn muốn đuổi theo hỏi, lại bị Lý Trường Phong nhấc tay ngăn lại. 11, đừng làm khó dễ vị cô nương này. Cô nương không muốn trả lời, nói vậy có nỗi niềm khó nói, gió mạnh từ nhỏ liền manh, sớm đã thích ứng. Hạ nhân quan tâm sẽ bị loạn, mong rằng cô nương không cần để ở trong lòng. Chủ tử lên tiếng, 11 chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống trong miệng truy vấn, túi đầu sau này lui một bước, ẩn ở nơi tối tăm. Nghe được Lý Trường Phong lời này, Thời Khương có chút kinh ngạc. Người bình thường biết được chính mình bệnh có hy vọng chữa khỏi, khẳng định sẽ thực kích động, không từng tưởng vị công tử này cư nhiên như thế bình tĩnh. Nghĩ đến đối phương phía trước còn giúp quá chính mình vội, Thời Khương cắn chặt răng. Người này bệnh đến cẩn thận kiểm tra mới biết được có thể hay không trị, hơn nữa, liền tính chẩn đoán chính xác, có thể trị tốt tỷ lệ cũng bất quá là 6-7 thành. Lý Trường Phong không nghĩ tới, chữa khỏi tỷ lệ cư nhiên không thấp. Ngón tay khẽ nhúc nhích, cố nén kích động tâm tình, trầm giọng nói, không biết cô nương nhưng có cái gì khó xử chỗ. Thời Khương trầm mặc một lát, sau đó đối Lý Trường Phong nói, bệnh của ngươi nếu kiểm tra ra tới chẩn đoán chính xác là bệnh đục tinh thể nói, ta có thể giúp ngươi trị liệu. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Cô nương cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được. Lý Trường Phong trong lòng không khỏi tính toán các loại đối phương khả năng đưa ra yêu cầu. Ta chỉ có một yêu cầu, chờ đôi mắt của ngươi hảo sau, hy vọng ngươi không cần đối bất luận kẻ nào nói là ai giúp ngươi trị liệu. Thời Khương ngẩng đầu chiều Lý Trường Phong nhìn lại, hy vọng đối phương là cái có thể tuân thủ hứa hẹn người. Đã nghĩ đến rất xa Lý Trường Phong, trong óc kia căn huyền, ca băng một chút, trực tiếp đứt gãy mở ra. Cô nương chỉ có yêu cầu này, không nói đi ra ngoài. Lý Trường Phong có chút không dám tin tưởng, vai vai đầu, lại lần nữa truy vấn nói. Là, trong nhà có chút đặc biệt, không dám báo cho cha mẹ chính mình cùng người học qua y y thuật. Cho nên, chỉ có này một cái yêu cầu. Nếu là công tử có thể đáp ứng, có thể tại đây tế tử chùa nhiều đãi mấy ngày, cũng phương tiện ta giúp ngươi thi châm. Thời Khương rất là khẳng định gật đầu, sau đó còn nói thêm. Cô nương yêu cầu, tại hạ chắc chắn tuân thủ, không cho cô nương khó xử. Đối với Thời Khương lời này, Lý Trường Phong cũng không hoài nghi. Ở Kinh Thành, tiểu thư khuê các nếu là học y y thuật, chắc chắn hỏng rồi thanh danh. Rốt cuộc, nhất lưu cử tử, nhị lưu y y. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, trừ phi là gia tộc suy tàn, bằng không cái nào tiểu thư khuê các sẽ đi học y y. Thời Khương nghe được Lý Trường Phong đáp ứng xuống dưới, liền đứng dậy. Kia đi thôi, sớm một chút đến tế từ chùa, sớm một chút cho ngươi kiểm tra đôi mắt. Nói xong, Thời Khương dẫn đầu chiều bậc thang đi đến. Thu Lan gắt gao đi theo quận chúa phía sau, chờ Ly Đình hóng gió hơi chút xa một chút khoảng cách, lúc này mới tới gần quận chúa cắn lỗ tai nói, quận chúa, người kia đôi mắt thật đáng sợ, ngươi thật sự có thể trị sao? Thời Khương xem xét Thu Lan liếc mắt một cái, biết kế tiếp nếu là nàng cấp Lý Trường Phong trị đôi mắt nói, khẳng định tránh không khỏi Thu Lan. Cho nên, trực tiếp gật gật đầu. Nhớ rõ khi còn nhỏ có một năm, ta ở biệt viện ở hơn nửa năm thời gian sao? Thu Lan hồi tưởng một chút, phảng phất hình như là từng có. Nhưng là nàng nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Quận chúa cũng thật lợi hại. Bất quá, nhớ không rõ không quan hệ, không ngại ngại Thu Lan đối quận chúa sùng bái. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng quận chúa xem những cái đó thư, đều chỉ là bởi vì phò mã nói nhị tiểu thư có tài khí duyên cớ, cố ý cùng nhị tiểu thư giận dỗi mới xem. Không nghĩ tới, quận chúa lợi hại như vậy, tự nhiên còn có thể bang nhân trị đôi mắt. Bởi vì nghỉ ngơi quá duyên cớ, Thời Khương thực mau liền đến đỉnh núi tế từ chùa. Lý Trường Phong bọn họ cũng đi theo nàng phía sau, trong chùa chủ trì đem hai người lánh tới rồi chùa miếu hậu viện xương phòng bên kia, các trụ một bên. Thu Lan tới rồi chùa miếu sau, liền chuyên chú sửa sang lại quận chúa đồ vật, Thời Khương nhân cơ hội ra tới, tại đây chùa miếu bốn phía nhìn nhìn. Nay chùa miếu có thể nói là kiến thực to lớn, Thời Khương từ thiên điện đi đến bảo điện, tuy rằng không tin, lại vẫn là quỳ xuống đạ bái bái, hơn nữa cầu một chi thiêm. Ta bổn thiên tiên tuyết vũ sư, các hung họa phúc ta tiên tri. Thành tâm thành ý đệm chúc toàn linh ứng, chịu đến trung côn trăm công việc. Nghe được giải đoán xâm lão hòa thượng đem thiêm văn niệm một lần, Thời Khương cười cười, do hỏi, sư phụ già này thiêm như thế nào giải. Lão hòa thượng đem thiêm văn đặt ở trên bàn, trên dưới cẩn thận nhìn nhìn Thời Khương, sau đó cười đối với nàng nói, này thiêm vì trung thiêm, mại thượng thượng thiêm, cô nương vô luận cầu cái gì đều có thể tâm tưởng sự thành, không cần lão nạp lại tốn nhiều miệng lưỡi bổ cản sụ. Thời Khương khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, lời này nói cùng chưa nói giống nhau. Mỉm cười gật đầu chí tạ sau, liền lại một đường hướng nơi khác đi dạo đi. Kia lão hòa thượng ngậm cười vẫn luôn thấy Thời Khương không thấy bóng người, lúc này mới đứng lên. Từ bảo điện ngoại vội vàng chạy tiến một cái ôm bụng trung niên hòa thượng, nhìn đến lão hòa thượng, tức khắc khom lưng thi lễ. Sư thúc, ngươi sao tới nơi này? Lão hòa thượng cầm lấy một chủ ý gõ một chút kia trung niên hòa thượng đầu, sau đó cười nói, du một đầu, lão nạp nhưng chưa từng đã tới nơi này, nhớ kỹ không? Gõ xong, buông mục chủ y, liền thong thả ung dung xoay người đi rồi. Trung niên hòa thượng sờ sờ chính mình bị gõ đỉnh đầu, khó hiểu lại gãi gãi. Bất quá, sư thúc luôn luôn như thế kỳ quái, nếu sư thúc nói như vậy, tự nhiên có hắn nói như vậy đạo lý. Thức mau, trung niên hòa thượng liền đem sư thúc lời nói, vứt chi sau đầu, không hề suy nghĩ. Chờ Thời Khương dạo hoàn chỉnh cái chùa miếu trở lại xương phòng bên này, Thu Lan các nàng đã đem phòng đều sửa sang lại hảo. Công tử hiện tại nhưng phương tiện. Thời Khương không có hồi chính mình xương phòng, mà là trực tiếp đi đến Lý Trường Phong ngoài cửa, do hỏi. Cô nương mời vào. 11 không lưng cung kính thỉnh Thời Khương đi vào. Chỉ thấy Lý Trường Phong giờ phút này chính nhắm mắt ngồi ở đệm hương bồ thượng, ngoài cửa sổ hoàng hôn dư quang chiếu xạ tiến vào, dừng ở hắn trên mặt. Này dung mạo, làm Thời Khương xem qua nhiều như vậy cái thế giới Mỹ nam người, cũng nhịn không được âm thầm tán thưởng một tiếng, thật sự là đẹp. Trong lòng tán thưởng xong, trên mặt lại không có bất luận cái gì gợn sóng tiến lên. Đối Lý Trường Phong đôi mắt tiến hành cẩn thận kiểm tra. Tuy rằng vốn là có vài phần nắm chắc, bất quá lần này cẩn thận kiểm tra qua đi, Thời Khương có thể xác định, chỉ cần dùng kim châm rút chứng thuật, nhất định lấy giúp Lý Trường Phong khôi phục thị lực. Bất quá, nàng đến chuẩn bị tốt thi châm đồ vật. Chương 358 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 1-10. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Chờ ăn xong cơm chiều, liền có thể thi châm. Kiểm tra xong, Thời Khương thối lui một bước, đối với Lý Trường Phong nói. Lý Trường Phong nguyên bản bởi vì Thời Khương tới gần, còn có nàng ngón tay ở chính mình đôi mắt bốn phía sờ soạng khi, cả người đều là căng chặt. Hiện tại Thời Khương thối lui, Lý Trường Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đối với Thời Khương theo như lời nói, gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thời Khương rời đi Lý Trường Phong xương phòng sau, 11 nhịn không được nói, chủ tử, cô nương này, có thể tin sao? Vừa rồi tin tưởng chính là hắn, hiện tại thật sự tới rồi phải làm giải phẫu giờ khắc này, 11 lại nhịn không được hoài nghi lên. Lý Trường Phong cong cong khỏe môi, đối 11 nói, ta đôi mắt đã mù nhiều năm như vậy, liền tính nàng vô pháp làm ta khôi phục thị lực, lại kém cũng bất quá là như cũ nhìn không thấy mà thôi. Nếu là nàng tưởng sấn trị liệu đôi mắt thời điểm đối ta bất lợi, ngươi cho ta là người chết sao? 11 nghe được chủ tử nói, nghĩ nghĩ, xác thật là như thế này. Làm cái này giải phẫu, đối chủ tử căn bản không có cái gì chỗ hỏng. Thời Khương cũng không biết Lý Trường Phong chủ tớ chi gian đối thoại, nàng trở lại xương phòng sau, Thu Lan liền đi cầm trong miếu đồ chay trở về. Không nghĩ tới, này tế tử chùa đồ chay làm còn không kém, Thời Khương cư nhiên ăn hai chén. Cơm nước xong sau, Thời Khương đuổi Thu Lan đi ra ngoài, chính mình một người ở trong phòng, ngồi xếp bằng bắt đầu cảm giác bốn phía sau đó chuẩn bị luyện khí. Thế giới này tuy nói so ra kém kia tu tiên thế giới, thậm chí liền thấp võ thế giới linh khí đều so ra kém, có thể so kia bình thường thế giới lại tốt hơn như vậy một chút. Ít nhất, Thời Khương đã tọa trong khoảng thời gian này, cảm giác tới rồi thế giới này linh khí, tuy rằng loãng thực, nhưng nàng dùng để cường thân kiện thể lại là không thành vấn đề. Thời Khương bật hơi, đứng lên, từ trong nạp túi đảo một hộp kim châm ra tới. Bất quá, không làm Thu Lan thấy. Rốt cuộc, lần này ra cửa, là Thu Lan ở thu thập đồ vật. Nếu là đột nhiên, Thời Khương cầm như vậy một hộp kim châm ra tới, phòng trừng lại đến ở Thu Lan trước mặt giải thích. Cho nên, trộm mà bắt được Lý Trường Phong bên kia, đến lúc đó lại lấy về tới khi, liền nói là Lý Trường Phong bọn họ cấp. Thời Khương cho chính mình cơ linh điểm cai tán, cũng may mắn Thời Khương xuyên y phục tay háo rất đại. Như vậy một hộp kim châm giấu ở trong tay háo, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới. Làm Thu Lan lưu tại trong phòng, Thời Khương đơn độc đi Lý Trường Phong bên kia. Tới rồi Lý Trường Phong phòng. Thời Khương làm Lý Trường Phong trước nằm xuống, sau đó lấy ra kim châm, lại lấy ra rượu sát trùng, trước cẩn thận tiêu độc sau, lại tiến hành kim châm rút chứng thuật. 11 ở một bên, nhìn Thời Khương cầm kim châm đối với chủ tử đôi mắt đâm tới, một lòng đều xách ở hết hầu chỗ, lại một cử động cũng không dám, rất sợ chính mình phát ra tiếng vang, ảnh hưởng đến lúc đó Khương, hại nàng tay run, kia đến lúc đó khổ chính là chủ tử. Bất quá, Thời Khương tay vẫn luôn thực ổn, giải phẫu này vẫn luôn làm một cái nửa canh giờ. Thời Khương lúc này mới thu châm trường phun một hơi. Lại viết một cái xạ châu minh mục tán phương thuốc, đưa cho 11, làm hắn đi bắt phương thuốc dược liệu tới, đến lúc đó tích ở trong ánh mắt. Đôi mắt của ngươi manh thời gian quá dài, cho nên, ngày mai còn phải lại thi châm, lúc sau, tốt nhất dùng mảnh vải che lại đôi mắt, quá một đoạn thời gian lại mở mắt ra. Hơn nữa, ta khai cái này xạ châu minh mục tán, ngươi đến nhớ rõ mỗi ngày dùng, ít nhất dùng tới 3 tháng thời gian mới được. Lúc sau, nếu là đôi mắt dùng lâu rồi, hoặc là có chua xót tình huống xuất hiện, cũng đến tích thượng vài dọn. Tốt nhất đừng làm đôi mắt xuất hiện mệt nhọc trạng thái, nếu không sẽ có tái phát khả năng tính. Đem kim châm thu thập hảo, Thời Khương đối với Lý Trường Phong nghiêm túc phân phó nói. Đa tạ cô nương. Bị mảnh vải bịt mắt Lý Trường Phong, gật đầu đồng ý Thời Khương phân phó nói. Ở vừa rồi giải phẫu khi, hắn giống như mông lung có thể nhìn đến một ít vật thể hình dáng. Đặc biệt là đối diện hắn thi châm Thời Khương, nàng cả khuôn mặt tuy rằng phảng phất bị một tầng sa che lại giống nhau. Chính là, này so với chính mình phía trước mở mắt ra, chỉ có một mảnh hắc ám thời điểm, muốn tốt hơn rất nhiều. Hắn tin tưởng, nếu không bao lâu, chính mình là có thể thấy nàng diện mạo. Chỉ là, ngày hôm sau Thời Khương lại đây cấp Lý Trường Phong thi châm, sợ hắn thi xong châm dùng mắt, cho nên liền trực tiếp dùng gây tê. Bởi vì có khi Khương ngày đầu tiên đối hắn thi châm duyên cớ, cho nên Thời Khương này dính thuốc mê kim châm đâm vào Lý Trường Phong da thịt, hắn mới phát giác ra tới. Lý Trường Phong đột nhiên biến sắc. Lại không kịp cùng 11 chào hỏi, liền vượng đã ngủ. Bởi vì Lý Trường Phong vượng ngủ sau khi đi qua, Thời Khương thi châm lên, cũng phương tiện rất nhiều. Thi xong châm sau, dùng ngày hôm qua 11 suốt đêm xuống núi đi xứng tới dược liệu chế thành xạ châu minh mục tán cấp Lý Trường Phong đắp thượng, sau đó cột chắc mảnh vải, lúc này mới đối 11 cáo tử. Lý Trường Phong một giấc này, vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa, mới từ từ mà tỉnh dậy lại đây. Vừa tỉnh tới, lý trí thu hồi, Lý Trường Phong đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Chủ tử, ngươi tỉnh lạc. 11 mới vừa đem bữa sáng lấy xuống, thay đổi giữa trưa đồ ăn vào nhà, liền nhìn đến Lý Trường Phong tỉnh, tức khắc kích động đem đồ ăn một phóng, vọt tới Lý Trường Phong mép giường, kinh hỉ hỏi. Nàng đâu? Lý Trường Phong sần sần đầu, duỗi tay chạm vào một chút chính mình đôi mắt che mảnh vải, sau đó cao mày dò hỏi. Khi cô nương hôm qua cho ngươi trị đôi mắt sau, liền đi trở về. Nàng nói, đôi mắt của ngươi mỗi ngày còn phải dị thuốc, như vậy che nửa tháng thời gian là được. Nghĩ đến ngày hôm qua chính mình cư nhiên bị thời khương mê đi qua đi, Lý Trường Phong mặt liền có chút biến thành màu đen. Rốt cuộc, ở làm phẫu thuật trước, hắn còn lời thề son sắt cùng 11 nói những lời này đó, hiện giờ cảm giác chính mình mặt có chút sưng. May mắn đối phương cũng không có cái gì không tốt ý tưởng, bằng không, chính mình cũng thật liền ở lật thuyền trong mương. 11 cầm gối rửa nhét ở chủ tử phía sau, lại cầm đồ ăn lại đây, hầu hạ chủ tử. Lý Trường Phong bởi vì một giấc này ngủ thực no, sau đó liền ở trong phòng chờ, thường thường lỗ thai lắng nghe bên ngoài tiếng bước chân. Chính là, không có một cái tiếng bước chân, là hắn muốn nghe cái kia. Mãi cho đến cơm chiều qua đi, 11 cầm dược cho hắn đắp đôi mắt. Lý Trường Phong lúc này mới trầm giọng hỏi, nàng như thế nào bất quá tới. 11 trong tay cầm băng gạc cùng dược, có chút há hốc mồm, chấp chấp đôi mắt trả lời, cơm chiều khi, ta đi nhìn một chút khi cô nương, nhưng nàng còn chưa lên đâu. Nàng kia nha hoàn nói, hai ngày này khi cô nương hao phí quá nhiều tinh lực, cho nên ăn được cơm liền một lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi. Khi cô nương, nàng họ khi. Lý Trường Phong giữa chưa thời điểm không chú ý 11 nói cái này họ, hiện tại lại nghe được 11 nhắc tới, tức khắc nhíu mày dò hỏi. Là. Đúng vậy. 11 thấy chủ tử sắc mặt không tốt, nói chuyện đều nhịn không được đánh một chút kết. Lý Trường Phong lăng ở nơi đó, hắn không nghĩ tới, cho hắn trị liệu đôi mắt vị kia cô nương, cư nhiên họ khi. Nhưng hắn hồi tưởng phía trước, nàng có thể tới An Thuận Bá Phủ làm khách, sau lại đi Hoàng Cung người, nhất định là phi phú tức quý người. Rốt cuộc, An Thuận Bá Phủ nữ chủ nhân, là Sương Bình Công Chúa. Mà Đại An Triều, ở ngoài cung có thể họ khi, cũng chỉ có kén phò mã trưởng nhạc công chúa nữ nhi. Cho nên, nàng là đạo đức cao sang quân chúa. Chương 359 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 111. Thời khương một giấc ngủ tỉnh, Ly giúp Lý Trường Phong trị xong đôi mắt đã qua đi một ngày thời gian. Nói cách khác, nàng tại đây tế tử chùa đã đai tam, trừ bỏ cấp Lý Trường Phong trị đôi mắt, liền không đi ra ngoài hảo hảo chơi qua. Cho nên, nàng chuẩn bị trước hảo hảo đi chơi một chút, lại đi xem Lý Trường Phong. Chỉ là, không đợi nàng chuẩn bị mang theo Thu Lan, hảo hảo tại đây tế tử trong chùa hảo hảo chơi chơi, đã bị công chúa phủ tới hạ nhân ngăn cản xuống dưới. Thời Khương híp mắt nghe xong kia hạ nhân truyền nói, phất tay làm hắn trước đi xuống. Thu Lan chờ kia hạ nhân đi rồi, thở phì phì nói, quân chúa. Công chúa như thế nào còn giúp nhị tiểu thư quái thượng ngài nha. Thời Khương cũng không nghĩ tới, cái này tiện nghi lão mẹ trở về nhanh như vậy, không phải nói đi theo phò mã cùng đi biệt viện sao. Phía trước trường nhạc công chúa cùng phò mã đi ra ngoài du ngoạn, không cái 3 năm tháng, là tuyệt đối sẽ không trở về. Lần này đi ra ngoài, mới hơn 1 tháng thời gian, cư nhiên liền đã trở lại. Một hồi tới, cư nhiên còn làm hạ nhân tiện thể nhắn lại đây, giao trách nhiệm nàng lập tức hồi công chúa phủ. Nghe được Thu Lan thở phì phì bộ dáng. Hồi tưởng một chút trước kia nguyên thân cùng trường nhạc công chúa còn có phò mã ở chung trạng huống, sau đó chọn một chút lông mày. Cũng không nhất định là mẫu thân ở giúp Lâm Kiều Kiều. Thu Lan nguyên bản tức giận mặt tức khắc ngẩn người, khó hiểu hỏi, quân chúa, nếu không phải công chúa hạ lệnh ngươi lập tức khởi hành hồi phủ, truy cứu ngươi trách nhiệm, còn có thể là ai nha? Thời Khương khỏe miệng Kiều Kiều, trong mắt lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ là đã quên, công chúa phủ nhưng không ngừng ta mẫu thân một người ở được rồi, có cái gì trên đường trở về lại nói cũng không muộn. Đi thu thập đồ vật đi, nhân gia đều đã giao trách nhiệm ta hồi phủ, ta không quay về, không phải vô pháp làm người hát tuồng. Là, quân chúa. Thu Lan cau mày, trong lòng chấn động không phải một chút, chỉ là, nếu đúng như quận chúa lời nói, quận chúa trong lòng, đến nhiều khó chịu nha. Nàng không dám dò hỏi quận chúa, chỉ là nhanh hơn trên tay thu thập đồ vật động tác. Lý Trường Phong bởi vì biết được thời Khương là đạo đức cao sang quận chúa sau, liền không làm 11 lại đi tìm thời Khương quá. Bởi vì hắn không biết như thế nào đối mặt thời Khương, vừa vặn, ngày đó thời Khương cũng không có lại qua đây. Lý Trường Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Hắn cùng thời Khương, chung quy không phải một đường người. Chờ tới rồi ngày hôm sau, Lý Trường Phong không lại dò hỏi 11, tới rồi giữa trưa thời gian, 11 lại từ ngoài cửa vội vã chạy tiến vào. Chủ tử, khi đó cô nương đi rồi. Chủ tử đôi mắt này mới làm xong giải phẫu, còn không có quá 2 ngày thời gian đâu, khi cô nương như thế nào có thể đi đâu. Vạn nhất chủ tử đôi mắt có cái lặp lại nói, kia nhưng làm hắn như thế nào cho phải. 11 lòng tràn đầy nôn nóng, không thấy được biết được 11 nói thời Khương đi rồi tin tức Lý Trường Phong, trên mặt lộ ra một tia ngốc ngốc thần sắc tới. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ gặp qua có kia thi ân không quên báo người. Đối với thời Khương hành động, hắn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Nào có người, làm chuyện tốt không cầu hồi báo. Thời Khương xe ngựa tuy rằng đại, lại điên lợi hại. Nay một đường điên trở về, thời Khương âm thầm mà cấp trong lòng người nọ chát vô số hồi tiểu nhân, cũng lại lần nữa gia tăng chính mình quyết tâm, tuyệt đối muốn cho người đi phía nam bên kia tìm cây cao su. Thật vất vả tới rồi công chúa phủ, Thu Lan cũng bị điên bộ xương đều mau tan thành từng mảnh, bất quá vẫn là nghiêm túc phụ trách đỡ thời Khương xuống xe ngựa. Mới vừa tiến công chúa phủ cổng lớn, liền thấy phò mã Lâm Thư Hàng mang theo công chúa bên người mã ma ma vội vàng đuổi lại đây. Không đợi thời Khương mở miệng, phò mã bên người mã ma ma liền kéo dài quá mặt, đối với thời Khương quát, quận chúa điện hạ, công chúa có lệnh, ngươi thật sự quá mức bất hảo, còn thỉnh quỳ xuống. Nếu là nguyên thân nói, nghe được mã ma ma lời này, chắc chắn không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống. Rốt cuộc, mã ma ma là mẫu thân Trường Nhạc công chúa tâm phúc. Nàng lời nói, có thể nói chính là Trường Nhạc công chúa nói. Lâm Thư Hàng nghe được mã ma ma lời này, trên mặt lộ ra nôn nóng biểu tình tới. Mã ma ma, Khương Nhi không phải cố ý như vậy bất hảo, nàng biết sai rồi, còn thỉnh mã ma ma cùng công chúa cầu cái tình, tha nàng lần này đi. Nguyên thân nếu là nghe được phò mã Lâm Thư Hàng lời này, khẳng định đến cảm động rơi lệ. Chỉ là, thời Khương cũng không phải là nguyên chủ, chỉ có thể đối với Lâm Thư Hàng mặt, bạch bạch bạch chụp khởi tay kêu khởi hảo tới. Lâm Thư Hàng thấy đại nữ nhi cư nhiên đối nàng lời nói không phản ứng, còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tức khắc đầu óc có chút mơ hồ. Khương Nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái nha? Nếu không, cha làm người cho ngươi ở trong từ đường nhiều phóng một cái đệm hương bù, được không? Thời Khương nghe xong những lời này, xem như mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc minh bạch, phía trước trở lại công chúa phủ sau, Lâm Tiểu Kiều tìm tới, bộ dáng kia, rốt cuộc là với ai học? Phụ thân lời này, Hải Nhi nhưng không nhận. Cái gì kêu ta không phải cố ý bất hảo? Cái gì lại kêu ta biết sai rồi? Càng miễn bà ngươi ở từ đường muốn hay không nhiều phóng một cái đệm hương bù, lại quản ta chuyện gì? Còn có này điêu nô, nàng bất quá là một giới nô tỳ, cư nhiên liền dám đối với ta hô to gọi nhỏ. Thật là thật lớn uy phong, không biết người, còn tưởng rằng nàng là chủ tử, ta là hạ nhân đâu. Thời Khương hừ lạnh đem nói xuất khẩu, mã ma ma nghe xong lời này, sắc mặt chứa ngừng đỏ. Còn không đem quận chúa cho ta trói lại, công chúa có lệnh, đưa quận chúa đi từ đường nơi đó, hảo hảo nhận sai. Bọn hạ nhân nghe được mã ma ma lời này, chần chờ một chút, lại nhìn đến quay người đi, không dám nhìn bọn họ phò mã ra Lâm Thư Hàng, phò mã ra bộ dáng này, hẳn là sẽ không trách tội các nàng đi. Vừa nghĩ biên rỗi tay tiến lên muốn bắt Thời Khương. Thời Khương sao có thể làm cho bọn họ bắt được, nghiêng người tránh ra, còn sau đó liền hít sâu một hơi, đôi tay kéo rủ xuống đất váy lụa, liền liều mạng hướng Trường Nhạc công chúa sân, giống như một con thoát cương con ngựa hoang giống nhau, vọt qua đi. Mã ma ma không nghĩ tới, quận chúa sẽ phản kháng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn thấy quận chúa chiều công chúa sân phương hướng chạy tới, tức khắc trong lòng khẩn trương. Chỉ vào quận chúa bóng dáng, liền cao giọng hô, mau ngăn lại nàng. Đem quận chúa cấp ngăn lại tới. Lâm Thư Hàng cũng không nghĩ tới, đại nữ nhi một sửa ngày xưa bộ dáng, không hề ngoan ngoãn mà đi từ đường bên kia quỳ nhận tội. Nghe được mã ma ma tiếng la, hắn tự nhiên cũng thấy được đại nữ nhi chạy phương hướng, sắc mặt nhịn không được trắng bạch. Bất chấp mặt khác, trực tiếp đối với hạ nhân phân phó nói, công chúa không nghĩ nhìn đến quận chúa, còn không mau đem quận chúa bắt lấy, đưa đến từ đường nơi đó hảo hảo quỳ nhận sai. Có phò mã ra phân phó, bọn hạ nhân nguyên bản còn có chút bó tay bó chân. Tự nhiên liền bung ra tay chân đuổi theo thời Khương. Liền ở thời Khương mau một bước vào công chúa sở trụ sân khi, thở hổn hển bọn hạ nhân, rốt cuộc chảo một cái đã bắt được thời Khương cánh tay. Không đợi bọn họ chuẩn bị ấn quận chúa, nắm chặt, liền nghe được thời Khương cũng không dãy rủa, trực tiếp dùng sức manh hút một hơi, sau đó ngửa mặt lên trời cao giọng hô lớn. Mẫu thân, cứu mạng a a a a a. Đi theo thời Khương phía sau truy nửa cái mạng đều mau xóa ma ma ma. Phò mã ra Lâm Thư Hàng. Chương 360 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 112. Nghe được quận chúa điện hạ tê tâm liệt phế tiếng gào, nguyên bản bắt lấy thời Khương những cái đó hạ nhân, theo bản năng tưởng buông ra. Bất quá, ở nhìn đến nơi xa chạy tới mã ma ma cùng phò mã ra khi, lại nhớ tới, chảo quận chúa điện hạ kia chính là công chúa hạ mệnh lệnh, cho nên phản ứng lại đây sau, đó là duỗi tay đi che thời Khương miệng, không cho nàng lung tung kêu to. Trường Nhạc công chúa cao mày, đỡ bên người nha hoàn Hồng liền tay từ trong phòng ra tới. vừa lúc nhìn thấy, một đám hạ nhân che lại nữ nhi miệng, nữ nhi đang liều mạng dãy rủa bộ dáng. Sao lại thế này? Ai cho các ngươi lá gan, dám như vậy đối đãi quận chúa? Nghe được công chúa giận mắng, những cái đó nguyên bản che lại quận chúa miệng cùng bắt lấy quận chúa tay hạ nhân, tức khắc cả người run lên, tay lỏng rồi rời ra. Thời Khương cảm giác được những cái đó hạ nhân buông ra tay, tức khắc dùng sức một phen đẩy ra hạ nhân, sau đó chiều Trường Nhạc công chúa hoạt quỳ qua đi, ôm chặt trụ Trường Nhạc công chúa đuổi. Mẫu thân, phụ thân nói ngươi làm Mã Ma Ma đem ta bắt lại, đưa đến từ đường nơi đó quỳ tỉnh lại. Phía trước Mã Ma Ma cùng phụ thân như vậy làm ta đi quỳ rất nhiều hồi, mỗi lần đi, nữ nhi lại đói lại mệt lại sợ hãi, rất nhiều lần đều hôn mê đi qua, Mã Ma Ma cùng phụ thân còn không cho ta hồi chính mình sân, buộc ta cùng Lâm Tiểu Kiều xin lỗi, mới có thể nhả ra phóng ta trở về. Phụ thân cùng Mã Ma Ma nói, đây đều là mẫu thân ngài phân phó, mẫu thân, ta chẳng lẽ không phải ngài nữ nhi sao? Chẳng lẽ, Lâm Tiểu Kiều mới là ngài thân sinh nữ nhi mới đúng? Bằng không, vì sao ngài làm phụ thân cùng Mã Ma Ma, như vậy đối ta? Thời Khương biên khóc biên mồm miệng rõ ràng đem Sở Hữu nói, đều một dầm nói ra. Thật vất vả đuổi tới Mã Ma Ma cùng Lâm Thư Hàng cả người cương ở đường trường, hai người đấy lòng đồng thời đều hiện lên một ý niệm. Xong rồi. Ở Trường Nhạc công chúa chiều chính mình nhìn lại đây khi, Mã Ma Ma hai chân mềm nhũn, thình thịch một chút, quỳ xuống, cả người quỳ dạp trên mặt đất, run bần bật. Lâm Thư Hàng sắc mặt vi bạch, cường khởi động trên mặt một nụ cười, đối với Trường Nhạc công chúa nói, điện hạ, Khương Nhi lại ở bên ngoài bất hảo, ta chỉ là làm nàng hảo hảo tỉnh lại mà thôi, nàng cư nhiên ngay trước mặt ta, liền cùng ngài cáo trạng nói ra như vậy bôi nhỏ ta cái này làm phụ thân nói. Điện hạ, ngươi không thể lại sủng nàng, bằng không, nàng về sau ở kinh thành càng thêm vô pháp vô thiên. Trường Nhạc công chúa nghe xong Phò Mã lời này, nguyên bản nhăn mày lại không có buông ra. Mà là túi đầu chiều ôm nàng đuổi Thời Khương nhìn lại, sau đó duỗi tay đối Thời Khương nói, còn không cho ta buông ra đứng lên, như vậy bộ dáng, giống bộ dáng gì? Bị Trường Nhạc công chúa trách cứ, Thời Khương nếu máu, đầy mặt ủy khuất lôi kéo Trường Nhạc công chúa tay đứng lên. Chờ đến lúc đó Khương đứng lên, Trường Nhạc công chúa tay cũng không có buông ra, mà là dùng mặt khác một bàn tay vô vô Thời Khương mu bàn tay, lúc này mới quay đầu chiều quỳ trên mặt đất run bần bật Mã Ma Ma cùng Phò Mã nhìn lại. Mã Ma Ma, ngươi là từ trong cung ra tới. Chính ngươi nói, đối quận chúa như vậy việc làm, là cái dạng gì tội danh? Nghe được Trường Nhạc công chúa như vậy trầm thanh lời nói nhỏ nhẹ hỏi chuyện, Mã Ma Ma thân mình run càng thêm lợi hại, lại không dám không trở về. Làm nô tài, dĩ hạ phạm thượng, thương tổn quận chúa điện hạ ngọc thể, phán chém tay chi tội. Mã Ma Ma lời này vừa ra, nguyên bản đi theo quỳ gối một bên những cái đó hạ nhân, tức khắc sôi nổi hoảng sợ ngẩng đầu lên, chỉ vào Phò Mã ra hô. Công chúa điện hạ thỉnh tha mạng, đều là Phò Mã ra làm bọn nô tài bắt lấy quận chúa điện hạ, là bọn họ nói công chúa có lệnh, bằng không, liền tính mượn bọn nô tài 10 cái gan, bọn nô tài cũng không dám như vậy đối đãi quận chúa điện hạ nha. Công chúa điện hạ tha mạng, công chúa điện hạ tha mạng a. Những cái đó hạ nhân tỉnh thẳng dập đầu, vẫn luôn khái vỡ đầu chảy máu, cũng không dám dừng lại. Mà Lâm Thư Hàng nghe được bọn hạ nhân những cái đó chỉ chứng nói, làm hắn mặt tức khắc biến thành cho tàn một mảnh. Trường Nhạc công chúa lại phảng phất không thấy được những cái đó hạ nhân dập đầu thê thảm bộ dáng, chỉ là sườn nghiêng đầu, đối với Hồng Liên nói, Mã Ma Ma lời nói, nhưng nghe được. Hồng Liên ngồi xổm thân mình, nhỏ giọng trả lời, nô tỳ đều nghe được. Hồi xong, liền đi qua đi, chỉ vào những cái đó hạ nhân mặt vô biểu tình nói, những người này, dĩ hạ phạm thượng, kéo ra ngoài, bắt tay toàn chém. Nghe được Hồng Liên lời này, những cái đó bọn hạ nhân khái càng thêm trọng lên, liên tục kêu tha mạng. Thời Khương rũ xuống mi mắt, đối với những cái đó bị kéo đi ra ngoài chém tay bọn hạ nhân một chút đồng tình tâm đều không có. Lúc trước nguyên thân bị bọn họ bắt lấy đi từ đường bên kia quỳ, bởi vì có Phò Mã ra cùng Mã Ma Ma phân phó, căn bản chưa cho nguyên thân sắc mặt tốt quá. Có, còn nhân cơ hội ăn bớt cũng có. Tưởng nguyên thân đường đường một cái quận chúa điện hạ, lại bị bực này hạ nhân khinh nhục, bởi vì phụ thân cùng Mã Ma Ma theo như lời nói, cho rằng đây là Trường Nhạc công chúa đối nàng trừng phạt, căn bản không dám phản kháng. Cho nên, nguyên thân mới có thể đối vẫn luôn bị phụ thân khen ngợi Lâm Tiểu Kiều sẽ như vậy hận thấu xương. Nguyên bản câu chuyện này, nguyên thân bất quá là vừa rồi ra tới còn không có tam trương liền quải phá hôi, cho nên, tiền căn hậu quả đều không có nói rõ ràng, chỉ nói nguyên thân đấu kỵ Lâm Tiểu Kiều, muốn hại Lâm Tiểu Kiều không thành, phản bị Lâm Tiểu Kiều lộng chết. Hiện tại, Thời Khương hảo hảo tồn tại từ tế từ chùa trở lại công chúa phủ, bị những cái đó hạ nhân đuổi theo che miệng lại sau. Thiên đạo giống như tự động đem này đó cốt truyện cấp tu bổ lên. Đối với nguyên thân vì cái gì hận Lâm Kiều Kiều, cung cấp ra một hợp lý nguyên nhân. Thời Khương trong đầu hiện lên thiên đạo sở bổ sung những cái đó sự tình, trên mặt lạnh lẽo càng thêm trầm lên. Nghe những cái đó hạ nhân thê lương tiếng la bị che lại sau dần dần biến mất, Mã Ma Ma chỉ cảm thấy chính mình phảng phất ngay sau đó liền phải ngất đi qua giống nhau. Hồng Liên, hạ nhân dĩ hạ phạm thượng, vì sao nàng còn ở? Trường Nhạc công chúa ngón tay nhẹ điểm quỳ dạp trên mặt đất Mã Ma Ma, lạnh lạnh nói. Hồng Liên nghe được công chúa nói, mí mắt hơi hơi chịu chịu, vội vàng chỉ huy hạ nhân, đem ngựa Ma Ma cũng che miệng kéo đi xuống. Lúc này, Trường Nhạc công chúa mới xoay người nhìn về phía sau lưng đã ướt đẫm Lâm Thư Hàng. Phó Mã, ngươi vừa rồi nói những lời này đó, bổn cung không có nghe rõ, có không lặp lại lần nữa. Trường Nhạc công chúa thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng dừng ở Lâm Thư Hàng trong thai, lại là giống như đại trùy giống nhau, gõ ở hắn trong lòng. Lâm Thư Hàng lấy lại bình tĩnh, mềm giọng nói, ôn nhu nói, điện hạ, là kia hạ nhân hiểu lầm ta. Ta chỉ là phân phó bọn họ ngăn lại Khương Nhi, cũng không từng làm cho bọn họ dĩ hạ phạm thượng. Việc này là ta làm qua, còn thỉnh điện hạ thứ tội. Tuổi trẻ thời điểm, Lâm Thư Hàng chính là thám hoa, lớn lên vốn là tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường. Nếu không phải lớn lên đẹp, Trường Nhạc công chúa cũng sẽ không coi trọng hắn. Mà Lâm Thư Hàng xuất thân bần hàn, bằng không, lúc trước Trường Nhạc công chúa nói kén phò mã, hắn làm thám hoa cũng sẽ không gật đầu đồng ý. Lúc trước hắn ngủ Trường Nhạc công chúa bên người nha hoàn, sinh hạ Lâm Kiều Kiều, Trường Nhạc công chúa ở Lâm Thư Hàng mấy phen khom lưng túi đầu sau, Trường Nhạc công chúa không cũng nhịn xuống việc này, còn đem Lâm Kiều Kiều lưu tại công chúa phủ, làm nàng đãi ngộ cùng thời Khương đãi ngộ không có gì khác nhau. Này chứng minh, chỉ cần chính mình nhiều hứng hống, Trường Nhạc công chúa chắc chắn mềm lòng. Chương 361 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 113. Lâm Thư Hàng đối chính mình ở Trường Nhạc công chúa trong lòng phân lượng, vẫn là rất có tin tưởng. Chỉ là, Trường Nhạc công chúa phản ứng, lại ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Trường Nhạc công chúa đối với thời Khương cười cười, sau đó vây vây tay. Chỉ thấy trong phủ hộ vệ tiến lên, một phen đệ lại tưởng tiến lên hống Trường Nhạc công chúa Lâm Thư Hàng. Lâm Thư Hàng giật mình dưới, mãnh lực dãy rủa, trên đầu mũ sa đều dừng ở trên mặt đất. Các ngươi, làm càn, ai chấp thuận các ngươi chạm vào ta? Chỉ là, hắn một cái văn nhược thư sinh, nơi nào là trong phủ hộ vệ đối thủ, thực mau đã bị ấn ở trên mặt đất, mặt khuất nhục dán ở lạnh băng trên mặt đất. Tị giảm tị. Hy như rủn sủ ăn trò vừa hy như. Lâm Thư Hàng liều mạng ngẩng đầu tưởng chiều Trường Nhạc công chúa bên kia nhìn, tưởng Trường Nhạc công chúa nhìn mềm lòng, chỉ là, phía trước trở về trên xe ngựa còn cùng hắn tình trạng ý thiếp thân ái không được Trường Nhạc công chúa, không phát ra một chút tiếng vang. Lâm Thư Hàng tâm, theo thời gian quá khứ, một chút trầm đi xuống. Mà lúc này, mềm mại đế giày đạp trên mặt đất chậm rãi chiều hắn đi tới thanh âm, ở hắn bên tai vang lên. Lâm Thư Hàng tinh thần có chút hoảng hốt, nếu không phải hắn như vậy bị ấn, nửa bên mặt dán trên mặt đất, chỉ sợ là nghe không được này tiếng bước chân đi. Thức mau, kia chân liền đi tới hắn đôi mắt có thể nhìn đến phạm vi. Dây là trăm tầng tế sa làm mềm đế giày, dây mặt hai sườn dùng kim châu điểm xuyết theo phượng hoàng hình thức, dây trên đầu hơi hơi nhếch lên, mặt trên là từ 8 viên đậu nành lớn nhỏ đông châu vây quanh trung gian một viên đại đông châu chế. Nay đôi giày, phía trước xuống xe ngựa khi, vẫn là hắn thân thủ giúp Trường Nhạc công chúa mặc vào. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được kịch liệt dãy rủa lên, hắn nhớ tới, tưởng rỗi tay đi bắt công chúa góc váy, sau đó nói cho nàng, chính mình không phải cố ý. Chỉ là, hắn dãy rủa ở hộ vệ thủ hạ, giống như con kiến hám thụ giống nhau, căn bản không thể động đậy. Lâm Thư Hàng, ngươi có phải hay không cảm thấy, mấy năm nay, ta làm ngươi dưỡng ngươi kia thứ nữ, chính là thật sự đối với ngươi nhất vãng tình thâm, không có ngươi không được nha. Trường Nhạc công chúa nâng lên chân, đạp lên Lâm Thư Hàng trên mặt, sau đó dùng sức nghiền nghiền. Ta nữ nhi, mặc dù có trên người của ngươi kia một nửa đê tiện huyết, kia cũng so ngươi cùng ngươi kia thứ nữ quý trọng vạn phần. Chỉ bằng ngươi này đê tiện người, cũng dám như vậy đối đãi nàng. Nói xong, dưới chân hơi hơi dùng sức, Lâm Thư Hàng chỉ cảm thấy chính mình da mặt bị mài đi, xuyên tim đau đớn cùng sợ hãi nảy lên trong lòng. Công chúa, ta sai rồi, là ta sai rồi. Ta không nên như vậy đối đãi Khương Nhi, xem ở chúng ta phu thê nhiều năm như vậy phân thượng, cầu ngươi tha ta lần này đi. Trường Nhạc công chúa nghe được Lâm Thư Hàng lời này, rũ xuống mí mắt nhìn trên mặt đất nam nhân sau một lúc lâu, sau đó mới quay đầu nhìn về phía một bên có chút trợn mắt há hốc mồm Thời Khương hỏi. Ngươi cảm thấy, có nên hay không tha hắn? Thời Khương ra mặt nhịn không được chịu chịu, này cầu thiên đạo, làm cho là một cái gì che giấu cốt truyện A. Nguyên bản chỉ tưởng ngốc niết nữ xứng vì ái hại người không thành phản bị sát, hiện tại, phía trước cốt truyện cái kia rộng lượng hiền huệ ái phò mã yêu đến thâm trầm Trường Nhạc công chúa. Như thế nào liền biến thành dáng vẻ này? Bởi vì Thời Khương nhất thời trầm mặc, Trường Nhạc công chúa tức khắc nhướng mày, sắc mặt nhỏ đến khó phát hiện trầm trầm, dưới chân lực đạo cũng trọng lên. Đau Lâm Thư Hàng tức khắc kêu to lên, Khương Nhi, phụ thân không nên như vậy đối với ngươi, nhưng chúng ta dù sao cũng là cha con, ngươi cầu xin mẫu thân ngươi, tha phụ thân lần này đi. Nghe được Lâm Thư Hàng tiếng la, Thời Khương lúc này mới phản ứng lại đây. Đối với Trường Nhạc công chúa phúc phúc, sau đó ngoan ngoan nói, công chúa phủ là mẫu thân phủ đệ, trong phủ phát sinh sự, tự nhiên từ mẫu thân làm chủ là được. Ta là mẫu thân nữ nhi, mẫu thân làm cái gì, nữ nhi đều là duy trì. Nghe được lời này Lâm Thư Hàng, giống như sét đánh giữa trời quang. Trường Nhạc công chúa nghe được nữ nhi nói lời này, nhưng thật ra hơi hơi cong cong khỏe môi, gật đầu nói, xem ra, bổn cung trong khoảng thời gian này không ở nhà, ngươi đầu óc thanh tỉnh không ít. Nguyên bản cho rằng ngươi tùy ngươi này ngu dốt phụ thân, hiện giờ nếu thanh tỉnh, liền an tâm làm ngươi đạo đức cao sang quận chúa liền hảo. Nói xong, nàng chân từ Lâm Thư Hàng trên mặt di khai đi. Sau đó đối với áp Lâm Thư Hàng hộ vệ phân phó nói, đem hắn chân cấp bổn cung đánh gãy, sau đó quan đến hậu viện đi, đừng làm cho ta nhìn đến người của hắn. Đối ngoại tuyên bố phò mã trở về trên đường, cảm nhiễm bệnh thương hàn, không thể gặp người. Phân phó xong, liền xoay người vào phòng. Thời Khương ở trong lòng âm thầm mà cấp Trường Nhạc công chúa cách làm dựng cái ngón tay cái, Trường Nhạc công chúa uy vũ. Trở lại trong phòng, Trường Nhạc công chúa nằm ở giường thượng, phía trước Hồng Liên tiến lên ngồi xổm xuống, cầm tiểu chú y cấp Trường Nhạc công chúa có tiết tấu đấm chân. Trường Nhạc công chúa một tay chống đầu, nhìn đi theo vào nhà Thời Khương liếc mắt một cái. Như thế nào, còn có việc? Thời Khương có chút hậm hực tiến lên một bước, nhịn không được mở miệng hỏi, mẫu thân, phía trước hắn đối nữ nhi làm những chuyện như vậy, mẫu thân hay không tất cả đều biết? Trường Nhạc công chúa nghe được nữ nhi lời này, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ngươi vừa rồi đều nói, đây là công chúa phủ, trong phủ phát sinh sự, ngươi nói ta có biết hay không? Nghe được lời này, Thời Khương tức khắc im lặng. Không khỏi hỏi lại, Thời Khương cũng có chút minh bạch Trường Nhạc công chúa tác pháp. Từ vừa rồi Trường Nhạc công chúa đối Lâm Thư Hàng thái độ là có thể xem ra tới, Trường Nhạc công chúa kỳ thật rất là chướng mắt Lâm Thư Hàng. Mà làm trên người có được Lâm Thư Hàng một nửa huyết nguyên thân. Bị Lâm Thư Hàng như vậy đùa bỡn ở cổ trưởng phía trên, Trường Nhạc công chúa nói vậy đối nguyên thân thất vọng, không thể tránh được. Lại hoặc là, Trường Nhạc công chúa muốn mài giũa nguyên thân tâm tính, lại chưa từng tưởng, nguyên thân tính tình sẽ bởi vì mẫu thân mặc kệ, còn có phụ thân thiên vị Lâm Tiểu Kiều mà trường ai. Nếu nói Lâm Thư Hàng đối nguyên thân làm sự tình tội không thể xá, nhưng làm mẫu thân Trường Nhạc công chúa, nàng mặc kệ chính mình nữ nhi mặc kệ tắc pháp, chẳng lẽ liền không sai sao? Thời Khương không phải nguyên thân. Vô pháp thế nguyên thân thông cảm hoặc là không thông cảm Trường Nhạc công chúa. Bất quá, hiện giờ nếu biết Trường Nhạc công chúa là một cái thô to chân, không ngại ngại Thời Khương ôm. Trường Nhạc công chúa nâng lên mí mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, thấy nàng buông xuống đôi mắt không nói bộ dáng, biết nàng khả năng trong lòng đối chính mình không làm có khí. Nàng khẽ mở môi đỏ nói, ngươi phải hiểu được, chúng ta sinh ở đế vương gia, có một số việc, ngươi nếu nhịn không được, kia không bằng sớm tìm cái nhàn tản phú quý nhân ra gả đi ra ngoài liền hảo. Bằng không, lấy ngươi phía trước kia không sách không rõ đầu óc, chỉ sợ là 10 cái mạng cũng không đủ người khác nhất. Thời Khương nhấp nhấp miệng, tuy rằng biết Trường Nhạc công chúa nói lời này là đúng, trong lòng vẫn là có chút phát đổ, nàng cảm thấy, này hẳn là nguyên thân cảm xúc. Mị gì mị? Nàng nghĩ đến nguyên thân ở nguyên lai kết cục, âm thầm cắn cắn răng hàm sau, ngẩng đầu chiều Trường Nhạc công chúa nhìn lại. Mẫu thân lời này, nữ nhi minh bạch, nhưng nếu là nữ nhi bởi vì ngươi trong miệng theo như lời những việc này, không có tánh mạng. Mẫu thân cũng đương chưa từng có ta cái này nữ nhi sao. Nghĩ trong lòng kia chua xót cảm giác, Thời Khương mãn nhãn kiên định nhìn Trường Nhạc công chúa. Lời này, nàng là thế nguyên thân dò hỏi. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 362 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 114. Trường Nhạc công chúa nghĩ đến không nghĩ tới Thời Khương sẽ như vậy hỏi nàng, đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhíu mày nói hiệu nói vượn chút cái gì. Ngươi là ta 10 tháng hoài thai thật vất vả sinh hạ, sao có thể coi như chưa từng có ngươi? Lâm Thư Hàng sở làm, bất quá là người bình thường ra hậu viện những cái đó phụ nhân thủ đoạn. Hắn nếu là dám đối với ngươi hạ độc hoặc là hại tánh mạng của ngươi, ta đảo còn kính hắn là điều hắn tử. Đáng tiếc, hắn người này, tâm cao ngất, suy nghĩ sở làm, cũng bất quá là dựa vào lừa gạt hai chữ mà thôi. Nói đến này, Trường Nhạc công chúa dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, bất quá, ngươi nếu hỏi, ta cũng nói cho ngươi. Nếu là Lâm Thư Hàng dám hại ngươi, ta liền sẽ đem hắn cùng Lâm Kiều Kiều hai người phiến thành nhân côn, thiên đao vạn quả sau, vì ngươi chôn cùng. Thời Khương nghe thế, ngực chua xót càng thêm lợi hại lên. Không đợi nàng lại mở miệng, liền tăng trưởng Nhạc công chúa nhíu mày. Mới nói ngươi đầu óc hơi chút thanh tỉnh một ít, như thế nào lại khóc nổi lên cái mũi. Thời Khương, ngươi hiện giờ cũng không phải là tiểu hài tử, nếu còn giống như trước như vậy, liền ít đi ở trước mặt ta ngại ta mắt. Thời Khương rỗi tay lau một phen mặt, chỉ thấy bàn tay thượng tất cả đều là nước mắt. Theo nước mắt chảy ra, kia chua xót cảm giác cũng chậm rãi biến mất không thấy. Mẫu thân, cảm ơn ngài. Ba Lượng Hạ lau sạch trên mặt nước mắt, Thời Khương chân chó tiến lên, đem đầu dựa vào dựa sụp bên cạnh. Trường Nhạc công chúa thấy Thời Khương này phó tiểu nữ nhi tư thái, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Phải biết rằng, trước kia bởi vì có Lâm Thư Hàng ở bên trong chọn sự, nữ nhi đối chính mình vẫn luôn là tôn kính có thừa, thân thiết không đủ. Nhưng hiện tại, cư nhiên ở chính mình răn dạy hạ, không nhân cơ hội cáo lui, ngược lại tiến lên, sẽ đối chính mình làm nũng. Bất quá trong nháy mắt thời gian, Trường Nhạc công chúa liền hoàn hồn, đầy mặt phức tạp nâng lên tay, ở Thời Khương trên đầu nhẹ nhàng mà xoa xoa, không có nói cái gì nữa. Hồng Liên, ngươi nói, ta đối Khương Nhi có phải hay không quá hà khắc rồi. Chờ đến lúc đó Khương lui ra sau, Trường Nhạc công chúa qua hồi lâu, mới sâu kín mà đối cúi đầu đấm chân Hồng Liên nói. Hồng Liên trong tay không ngừng, nhẹ giọng trả lời, chủ tử làm đều là vì quận chúa hảo. Trường Nhạc công chúa nghe xong lời này, lại là trầm mặc trong chốc lát. Sau đó phất tay, làm Hồng Liên lui ra. Hồng Liên thấy thế, thu hồi trong tay tiểu cây búa, không lưng lui xuống. Trường Nhạc công chúa ngồi dậy, sau đó ngẩng đầu, đối với không khí nói, Thanh Vu, ngươi cũng như vậy cảm thấy sao? Trong phòng ánh nến chợt lóe, một cái bóng đen xuất hiện ở phòng trong một góc quỳ một gối, túi đầu không nói. Trường Nhạc công chúa phảng phất biết đối phương sẽ không trả lời chính mình hỏi chuyện, duỗi tay đẻ giữa mày. Khương Nhi vừa rồi lời nói cũng có chút đạo lý, tuy nói công chúa trong phủ hết thảy đều không chế ở trong tay ta, nhưng nàng sau khi rời khỏi đây, nếu là có chuyện gì phát sinh, ta tóm lại là ngoài tầm tay với. Nàng tuổi cũng không nhỏ, hiện giờ nếu sách đến thanh, nên cho nàng xứng với ám vệ, hộ nàng ở bên ngoài chu toàn. Thanh Vu chắp tay trả lời, Bích Loan mới vừa huấn luyện ra một đám tân ám vệ, tổng cộng 5 người, tuổi tác cùng quận chúa tương đương. Trương Nhạc công chúa gật gật đầu, đối với Thanh Vu nói, vậy đi nói cho Bích Loan, làm nàng đem này 5 tên ám vệ thần không biết quỷ không hay an bài đến Khương Nhi trong viện đi. Mặt khác, lại phái Tím Tiêu đi bên người đi theo Khương Nhi. Nghe được lời này, Thanh Vu mặt vô biểu tình gật đầu hẳn là, sau đó liền một cái lắc mình, biến mất không thấy bóng dáng. Thanh Vu, ta lúc này mới vừa huấn luyện hảo, ngươi mùi chó đã nghe lại đây, ta nói, ngươi liền không thể làm ta thoải mái một ít thời gian sao? Bích Loan ở trong phòng của mình, nhìn đến Thanh Vu thân ảnh, phản ứng đầu tiên, chính là đau lòng gan đau gì gì đều đau. Thiên ảnh các một lần có thể huấn luyện ra vài tên nhưng dùng ám vệ, nàng nhiều không dễ dàng a. Nhưng này còn không có che nóng hồi đâu, Thanh Vu liền tới đem người cấp lánh đi rồi. Thanh Vu vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình, Thanh Tuyến không hề phập phồng trả lời, chủ tử mệnh lệnh, có chuyện gì, ngươi đi theo chủ tử hắn giận. Nghe được Thanh Vu lời này, Bích Loan tức khắc nuốt trở về đến miệng sở hữu hoán giận. Hy như 99 bờ ít vê đút ít hy như. Muốn vài tên A. Ta khả hảo không dễ dàng huấn luyện hảo như vậy vài tên xuất sắc, nơi này có mấy mầm thật không sai, nói vậy quá không được mấy năm, chỉ sợ có thể đuổi kịp Tím Tiêu cùng ngươi. Bích Loan có chút đắc ý nói vừa ngồi xuống, từ trên bàn đổ chén nước trà, uống lên. Thanh Vu nhìn nàng kia đắc ý rào rạt bộ dáng liếc mắt một cái, sau đó nói, toàn bộ, bao gồm Tím Tiêu. Phúc! Bích Loan một hớp nước trà còn không có nuốt tiến trong cổ họng, liền cấp phun tới. Toàn bộ! Còn bao gồm Tím Tiêu. Nàng không dám tin tưởng lặp lại truy vấn nói. Thanh Vu căn bản không trở về nàng, chỉ là lạnh lùng mà đứng ở một bên nhìn nàng. Bích Loan tức khắc đứng lên, ở trong phòng lung tung chuyển động. Này, chủ tử lập tức muốn nhiều người như vậy, lại đem Tím Tiêu đều phải đi, đây là cho ai chuẩn bị? Vẫn là phải làm chút cái gì? Tím Tiêu chính là ta hảo trợ thủ, không có hắn, ta về sau huấn luyện những cái đó bọn ngại danh, đến phí nhiều ít tinh lực a. Nghe được Bích Loan đoán giận, Thanh Vu chỉ có một câu. Chủ tử mệnh lệnh, có chuyện gì, ngươi đi theo chủ tử đoán giận. Nghe được Thanh Vu lời này, Bích Loan tức khắc tiết khí. Thanh Vu này cầu đồ vật, gần nhất liền không chuyện tốt. Tân gia lò nằm tên ám vệ, còn đáp thượng cái Tím Tiêu, nàng tâm hảo đau, đến đi nằm thuận thuận khí. Thời Khương từ Trường Nhạc công chúa trong viện sau khi trở về, con nằm ở trên giường, nhắm mắt lại không ngủ. Mà là ở trong lòng nghĩ vừa đến thế giới này khi tiếp thu nguyên cốt truyện, nguyên bản cốt truyện chỉ viết đến bởi vì Thời Khương qua đời, dẫn tới công chúa phủ chỉ còn lại có Lâm Tiểu Kiều này một cái nữ nhi. Cho nên, sau lại Lâm Tiểu Kiều nương công chúa phủ tên tuổi, thuận lợi gả cho Phúc Vương Thế Tử, làm Thế Tử Phi. Tị giảm bở tị. Lại mặt sau cốt truyện, căn bản là không có, nguyên bản ở Thời Khương xem ra, định là công chúa gả cho vương tử, hạp tỷ vui sướng kết cục. Nhưng hiện tại lấy Trường Nhạc công chúa tính tình, sẽ làm Lâm Tiểu Kiều cái này thứ nữ, ở hại chết chính mình thân sinh nữ nhi sau, còn nguyện ý làm Lâm Tiểu Kiều đỉnh công chúa phủ tên tuổi gả cho Phúc Vương Thế Tử sao. Cốt truyện này vừa thấy, liền không phù hợp Trường Nhạc công chúa tác phong a. Vừa rồi Trường Nhạc công chúa đều nói, nếu là Lâm Thư Hàng cùng Lâm Tiểu Kiều thật sự hại chết Nguyên Thân nói, chắc chắn đem bọn họ thiên đao vạn quả, cấp Nguyên Thân chôn cùng. Cho nên, nếu Nguyên Thân sau khi chết, Lâm Tiểu Kiều sẽ đỉnh công chúa phủ tên tuổi gả cho Phúc Vương Thế Tử, chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất loại, chắc là Nguyên Thân sau khi chết, Trường Nhạc công chúa khẳng định là ra chuyện gì, cho nên mới dẫn tới vô pháp thế Nguyên Thân báo thủ. Đệ nhị loại, liền tính Lâm Tiểu Kiều đỉnh công chúa phủ tên tuổi gả cho Phúc Vương Thế Tử, có thể tưởng tượng tất cũng không phải cái gì hạ tỷ vui sướng kết cục. Vừa rồi nàng ở Trường Nhạc công chúa trong phòng, liền cảm giác được trừ bỏ nàng cùng Trường Nhạc công chúa, còn có cái kia bên người nha hoàn Hồng Liên ngoại, còn có người ở nơi tối tăm đợi. Nói vậy chính là Trường Nhạc công chúa ẩn ở nơi tối tăm bảo hộ nàng ám vệ, nếu là có như vậy ám vệ tồn tại, như vậy Trường Nhạc công chúa xảy ra chuyện loại này khả năng tính, tuyệt đối là rất thấp. Mị gì mị. Cho nên, ở thời Khương xem ra, đệ nhị loại khả năng tính, phỏng chừng càng cao một chút. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 363 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 115. Đúng lúc Khương nhắm mắt trầm tư khi, đột nhiên trong lòng dùng mình, cả người tức khắc căng chặt lên. Nàng nhận thấy được, chính mình ngủ trong phòng này, đột nhiên nhiều một người tiếng hít thở. Này tiếng hít thở tuy rằng mỏng manh đến mấy không thể tra, nhưng thời Khương vẫn là đã nhận ra. Hơn nữa, này hô hấp tần suất, liền giống như ở Trường Nhạc công chúa trong phòng, kia tránh ở chỗ tôi ám vệ giống nhau. Xem ra, cực đại khả năng tính, chính là Trường Nhạc công chúa phái chính mình ám vệ tới bảo hộ thêm giám thị chính mình cái này nữ nhi. Rốt cuộc, bằng Nguyên Thân phía trước làm sự tình, xác thật làm người cảm thấy rất không có đầu óc. Tị giảm thị. Chờ suy nghĩ cẩn thận này trong đó đạo lý, thời Khương liền chậm rãi buông trong lòng đề phòng, nhắm mắt ngủ. Thím Tiêu cao mày, nhìn nằm ở trên giường tiểu chủ tử. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy chính mình giống như bại lộ giống nhau. Chính là, ở hắn trong đầu biết nói tư liệu, tiểu chủ tử cũng sẽ không võ, càng miễn bà nàng phía trước sở làm những cái đó sự tình, cơ hồ là liền người thông minh đều không tính là, người như vậy, sao có thể nhận thấy được hắn tồn tại. Cho nên, cái này ý niệm bất quá là chợt lóe mà qua. Chờ đến hắn nghe được tiểu chủ tử truyền đến vững vàng tiếng hít thở, âm thầm phỉ nhổ một chút chính mình, thật là miên man suy nghĩ. Thời Khương một giấc này ngủ rất say sưa, thậm chí nửa đêm thời điểm, còn đánh khò khè. Chờ đến sáng sớm hôm sau, bị Thu Lan kêu lên khi, thời Khương cảm thấy cả người thần thanh khí sảng. Mặc Trình Tề, mới đi ra cửa phòng, liền tăng trưởng Nhạc công chúa bên người nha hoàn Hồng Liên, chính mang theo một đám nha hoàn lại đây. Nhìn đến thời Khương, Hồng Liên mang theo kia phê nha hoàn, đối với thời Khương phúc phúc. Quận chúa điện hạ, công chúa điện hạ làm nô tỳ dẫn người lại đây, cho ngài thêm chút nhân thủ. Thời Khương làm quận chúa. Chỉ có Thu Lan một cái bên người đại nha hoàn, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Phía trước là bởi vì đạo đức cao sang quận chúa dáng dấp như vậy, cho nên Trường Nhạc công chúa không để bụng. Hiện tại nếu nữ nhi tiến tới, nên cấp thời Khương xứng nhân thủ, tự nhiên đến xứng tề. Làm quận chúa, hai gã nhất đẳng bên người đại nha hoàn, bốn gã nhị đẳng nha hoàn, này xem như tiêu xứng. Còn có ở trong sân quét tước linh tinh tiểu nha hoàn bao nhiêu, đối này, thời Khương không khỏi nhớ tới đêm qua ngủ trước, trong phòng đột nhiên xuất hiện tiếng hít thở. Nhìn dáng vẻ, lần này Trường Nhạc công chúa là nghiêm túc. Thời Khương nghĩ đến chính mình vừa rồi rời giường đến ra cửa, kia tiếng hít thở vẫn luôn là đi theo chính mình, trong lòng liền có số. Đa tạ mẫu thân hao tâm tốn sức, này đó, tất cả đều là mẫu thân làm thêm sao. Thời Khương đối với Hồng Liên cười cười, Thu Lan cơ linh dọn ghế dựa lại đây, làm quận chúa điện hạ ngồi xuống. Công chúa điện hạ nói quận chúa điện hạ đã trưởng thành, bên người nhất đẳng cùng nhị đẳng nha hoàn đều đến thêm, những người này bên trong. Quận chúa điện hạ nhưng lựa chọn chính mình thích đề bạn, mặt khác không bị lựa chọn, liền ở trong sân làm tiểu nha đầu, kia cũng là sử dụng. Nghe được lời này, thời Khương rũ một chút mi mắt, trong lòng chửi thầm, nói cách khác, mặc kệ nàng là tuyển ai làm nhất đẳng hoặc là nhị đẳng nha hoàn, dù sao Hồng Liên mang đến những người này, đến toàn bộ lưu lại bái. Hít sâu một hơi, bảo trì mỉm cười, thời Khương chiều Hồng Liên phía sau những cái đó nha hoàn trên mặt nhìn qua đi. Chỉ chốc lát sau công phu, liền đem người cấp chọn ra tới. Nhìn đến đạo đức cao sang quận chúa chọn người, Hồng Liên giữa mày nhịn không được nhảy dựng. Này rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là trùng hợp. Chờ nàng trở lại Trường Nhạc công chúa trong viện, nhịn không được đối Trường Nhạc công chúa đề ra một miệng, nguyên bản chuẩn bị cấp đạo đức cao sang quận chúa an bài những cái đó ám vệ, đều bị đạo đức cao sang quận chúa cấp chọn chúng, trừ bỏ Thu Lan ngoại, còn có một cái nhất đẳng nha hoàn, cùng bốn cái nhị đẳng nha hoàn, cư nhiên tất cả đều là lần này cần đưa quá khứ ám vệ người được chọn. Trường Nhạc công chúa cũng không nghĩ tới việc này cư nhiên như vậy vừa khéo. Bất quá, nếu nói là thời Khương nhìn ra vấn đề tới, nàng là sẽ không tin tưởng. Đối chính mình ám vệ, Trường Nhạc công chúa vẫn là có chút tự tin. Thời Khương bên này, Thu Lan mới dàn xếp thật dài Nhạc công chúa đưa tới những cái đó tiểu nha đầu, liền nghe được sân cửa chuyển đến ồn ào thanh âm. Phóng ta đi vào, ta tìm tỷ tỷ, dựa vào cái gì không cho ta tiến. Thu Lan thăm dò chiều sân cửa nhìn lên, tức khắc vui vẻ. Nha, này không phải nhị tiểu thư sao? Này sáng tinh mơ, chạy tới tìm chúng ta của chúa, là có chuyện gì sao? Nhìn ngăn lại Lâm Kiểu Kiểu kia mấy cái tiểu nha đầu, đúng là lần này Trường Nhạc công chúa cấp kia mấy cái, Thu Lan không khỏi âm thầm dựng cái ngón tay cái. Không hổ là công chúa cấp người, chính là vênh báo, một chút đều không giống phía trước kia mấy cái tiểu nha đầu. Tùy ý nhị tiểu thư đấu đá lung tung xông vào quận chúa trong phòng, một chút dùng đều không có. Lâm Kiều Kiều năm lần bảy lượt tưởng vọt vào trong viện, lại không nghĩ rằng, này mấy cái lạ mắt tiểu nha đầu, lại như thế nào cũng không xông vào được đi. Thu Lan, còn không cho các nàng cấp bổn tiểu thư tránh ra, ta tìm tỷ tỷ có việc. Lâm Kiều Kiều nhìn thấy Thu Lan hỏi chuyện, tức khắc thẳng thắn sống lưng, sụ mặt đối nàng nói. Thu Lan chớp chớp đôi mắt, sau đó gật đầu nói, nhị tiểu thư, người lỗ thai không thể được. Ta vừa rồi không phải hỏi sao, ngươi tìm chúng ta ra quận chúa có chuyện gì? Ngươi nếu không nói, ta như thế nào giúp ngươi hồi bẩm cấp quận chúa? Quận chúa hiện tại như nội, một ít lông gà vỏ tỏi, a miêu a cầu sự, tổng không hảo quấy dày đến nàng. Nghe được Thu Lan lời này, Lâm Tiểu Kiều phổi thiếu chút nữa khí tạc. Ngươi! Ta không cùng ngươi cái này điêu nô nói, ta tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Lâm Tiểu Kiều dùng sức vài lần hít sâu sau, hung hăng mà trừng mắt nhìn Thu Lan liếc mắt một cái. Sau đó cũng bất chấp mặt khác, trực tiếp cao giọng chiều trong viện hô lên. Vừa bị tuyển vì nhất đẳng nha hoàng Thu Linh đối với Thời Khương hành lễ, vỗ cản sủ sau đó nói, quận chúa, yêu cầu nô tỳ đi đuổi nhị tiểu thư rời đi sao? Thời Khương lại là đứng lên, chiều nàng nhìn thoáng qua, cười nói, vì sao phải đuổi nàng rời đi? Buồn quận chúa chính là cái hảo tỷ tỷ đâu. Nói xong, liền phòng nghỉ ngoài cửa đi ra ngoài. Nguyên bản kêu giọng nói đều mau bước khói Lâm Kiều Kiều, nhìn đến Thời Khương từ trong phòng ra tới. Tức khắc ánh mắt sáng lên, dùng sức vươn tay cánh tay, đối với Thời Khương múa may. Tỷ tỷ. Thời Khương thong thả ung dung chiều Lâm Kiều Kiều đi đến, trên người xuyên, trên đồ mang, trên chân dẫm, tất cả đều là hôm nay buổi sáng Trường Nhạc công chúa làm hạ nhân đưa tới quần áo trang sức dày. Mấy thứ này, cùng Trường Nhạc công chúa trên người sở mặc, cũng kém không đến nào đi. Lâm Kiều Kiều ngay từ đầu còn không có chú ý, chờ Thời Khương vừa đi gần, nàng liền lập tức liền phát giác bất đồng tới. Phải biết rằng phía trước trong phủ cấp đồ vật, nàng cùng Thời Khương hai người, đều là một chút. Hy như 99 bờ ít vê đút ít hy như. Có khi, thậm chí phụ thân sẽ làm người lén đưa tốt hơn đồ vật cho nàng. Mà Thời Khương, trừ bỏ trong phủ cấp những cái đó quần áo cùng tiền tiêu hàng tháng, căn bản không có mặt khác nơi phát ra, keo kiệt thực. Cho nên, đây cũng là Thời Khương tuy rằng có quận chúa chi xưng, lại căn bản không có mấy cái tôn trọng nàng người nguyên nhân chí nhất. Mà hiện tại, Thời Khương trên người sở xuyên bạc giao xa. Đó là trong cung, sợ cũng không có mấy con. Mị gì mị? Chợ phía đông các đại bố trong tiệm, căn bản không có đến bán. Cho nên, Thời Khương hiện tại sở xuyên, khẳng định là trong cung thưởng xuống dưới. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 364 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 116. Lâm Tiểu Kiều căn bản không có nghĩ đến, là Trường Nhạc công chúa cấp, rốt cuộc, bao nhiêu năm trôi qua. Trường Nhạc công chúa đối đãi Thời Khương thái độ, công chúa người trong phủ, nhưng đều là rõ như ban ngày. Huống chi, có phụ thân ở, Trường Nhạc công chúa nếu là có dư thừa tốt như vậy vải dệt, chắc chắn lén đưa đến nàng trong phòng đi, sao có thể làm này bạc giao xa đưa cho Thời Khương đâu. Lại nhìn đến Thời Khương trên đầu sở mang đồ trang sức, còn có dưới chân sở giống chân châu dày thề, Lâm Tiểu Kiều trong lòng đã sớm toan thành tranh tinh. Nàng trong tay khăn hung hăng mà ninh thành bánh quai trèo trạng, không cam lòng nghĩ. Chẳng lẽ là Thái Hậu nương nương bởi vì Đức Ninh quận chúa hoan uổng Thời Khương quan hệ, cho nên mới ban cho ban thưởng, còn trấn an Thời Khương. Muội muội cứ như vậy cấp kêu buồn quận chúa, liền quy củ thể thống đều không nhớ rõ, sẽ không chính là ngu như vậy ngốc ngốc nhìn buồn quận chúa đi. Thời Khương thực vừa lòng Lâm Kiều Kiều nhìn đến chính mình sau, sắc mặt đại biến bộ dáng. Lâm Kiều Kiều nháy mắt phục hồi tinh thần lại, cắn chặt răng, sau đó đối Thời Khương nói, tỷ tỷ, nguyên bản ta cũng không nghĩ phiền toái ngươi. Nhưng ta hôm nay buổi sáng nghĩ ra phủ, lại bị người gác cổng cấp ngăn cản xuống dưới, làm ta cầm lệnh bài mới có thể đi ra ngoài. Nhưng ta tìm không thấy phụ thân, lại không dám tùy tiện đi quấy rầy công chúa điện hạ, chỉ có thể tìm tỷ tỷ giúp một chút, làm muội muội ta đi ra ngoài, được không? Ra phủ đi. Muội muội đây là có thiệp mời đi tham gia ai yến hội. Vẫn là đi sẽ tình lang nha. Thời Khương cười tủm tỉm trêu chọc nói. Lâm Tiểu Kiều không nghĩ tới Thời Khương sẽ nói như vậy, còn bị nói trúng, tức khắc thanh âm có chút thở hổn hển lời nói hàm hồ. "Tỷ tỷ, ta chỉ là muốn đi Thúy Hỉ lâu đi mua một ít thêu tuyến, kia nhan sắc nha hoàng chọn không tốt, cho nên ta muốn hôn tự đi chọn." Nghe được Lâm Tiểu Kiều như vậy nói, Thời Khương trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nàng đương nhiên biết Lâm Tiểu Kiều vì cái gì đi ra ngoài, phía trước nàng không ở nhà, túng Lâm Tiểu Kiều lá gan càng lúc càng lớn, trộm mà ra phủ, cùng Phúc Vương Thế Tử hẹn hò. Lần này nghĩ ra đi, nói vậy cũng là phía trước cùng Phúc Vương Thế Tử ước hảo đi. Nghĩ đến trong trí nhớ, Lâm Tiểu Kiều gả cho Phúc Vương Thế Tử sự, Trường Nhạc công chúa cũng không có ngăn cản sự, tức khắc chọn một chút lông mày. Rất là hòa khí nói, muội muội nguyên lai chỉ là như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu nha. Bất quá là đi Thúy Hỉ lâu mua theo tuyến mà thôi, không cần đi bẩm báo phụ thân cùng mẫu thân, ta làm Thu Lan đi một chuyến, cùng người gác cổng nói một tiếng đó là. Nghe được Thời Khương như vậy dễ nói chuyện, Lâm Tiểu Kiều tức khắc mừng rỡ như điên. Đắc ý hoành liếc mắt một cái ngăn đón nàng những cái đó nha hoàn còn có Thu Lan, tuy rằng vừa rồi nàng như vậy không có mặt mũi, nhưng Thời Khương không phải là đối nàng thấp đầu sao. Nghĩ đến phía trước Thời Khương nói cùng nàng nước giếng không phạm nước sông, lại là có chút khinh thường, có phụ thân ở, Thời Khương chỉ định đắc ý không đứng dậy. Hơn nữa, chỉ cần nàng đem Phúc Vương Thế Tử tâm cấp bắt được, hơn nữa có phụ thân thêm thành, không sợ Thời Khương có thể nhảy ra hoa tới. Thu Lan tự nhiên là nhìn đến nhị tiểu thư hoành nàng cái kia ánh mắt, khỏe miệng nhịn không được phiết phiết, đáy lòng mắng thầm, thả đắc ý đi, phỏng chừng nhị tiểu thư không biết bao lâu mới có thể biết, phò mã ra bị đánh gãy chân, nhốt ở hậu viện chỗ sâu trong sự đâu. Lần này Lâm Tiểu Kiều ra cửa, quả nhiên người gác cổng không có lại cản nàng. Lâm Tiểu Kiều một đường làm xe ngựa ra roi thúc ngựa đuổi tới cùng Phúc Vương Thế Tử hẹn hò địa điểm, rốt cuộc, bởi vì người gác cổng ngăn trở duyên cớ, nàng chính là đến muộn đã lâu. Cũng không biết Thế Tử có phải hay không còn chờ nàng. Phúc Vương Thế Tử sắc thật chờ có chút không kiên nhẫn, hắn lại không phải ngày thường đều không có việc gì làm, đang nghĩ ngợi tới, đi về trước lại nói, liền thấy Lâm Tiểu Kiều có chút thở hổn hển vọt vào bọn họ ước định ghế lô. Nhìn cái chán hơi hơi có hãn, ngực phập phồng không thôi Lâm Tiểu Kiều, Phúc Vương Thế Tử nguyên bản không kiên nhẫn, tức khắc vấp chi trên 9 tầng mây. Tiểu Kiều, chính là mệt. Phúc Vương Thế Tử nhịn không được tiến lên, từ trong tay háo móc ra khăn tay tới. Cấp Lâm Tiểu Kiều nhẹ lau mồ hôi. Mỹ nhân nhi lưu mặc dù là mồ hôi, kia cũng là hương. Thế tử, làm ngươi đợi lâu. Lâm Tiểu Kiều thẹn thùng tùy ý Phúc Vương Thế Tử giúp nàng lau mồ hôi, sát xong sau, Tiểu Thanh nói một câu, ngay sau đó, không chờ Phúc Vương Thế Tử mở miệng, liền trước đỏ hốc mắt. Tị giảm tị. Tiểu Kiều, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không khi đó khương, lại khi dễ ngươi? Phúc Vương Thế Tử chính tâm ngứa khó nhịn tưởng tiến lên. Liền nhìn đến Lâm Tiểu Kiều này phó bị khi dễ bộ dáng, tức khắc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp buột miệng thốt ra. Ngay sau đó, không đợi Lâm Tiểu Kiều nói chuyện, trực tiếp tức giận nói, Tiểu Kiều, ngươi chính là lòng mềm yếu, ngươi như vậy thiệt lương, không phải chờ bị Thời Khương kia nữ nhân khi dễ sao. Muốn ta nói, ngươi phía trước liền không nên ngăn đón ta, hảo hảo cho nàng một cái giáo huấn, nàng mới có thể nhớ rõ trụ, không phải ai đều có thể khi dễ ngươi. Nói đến này, nhịn không được đem Lâm Tiểu Kiều một phen cấp ôm vào trong ngực. Đau lòng nhìn Lâm Tiểu Kiều. Vừa vặn Lâm Tiểu Kiều cũng nâng đầu, ngập nước nhìn Phúc Vương Thế Tử. Trong lúc nhất thời, Phúc Vương Thế Tử giống như chết đuối giống nhau, xa vào ở Lâm Tiểu Kiều trong ánh mắt, bị ánh mắt của nàng mê hoặc túi đầu. Bị Phúc Vương Thế Tử hung hăng sùng ái Lâm Tiểu Kiều, trong lòng oán hận mà nghĩ. Thời Khương cho rằng nàng là ai, phía trước muốn hại chuyện của nàng, tuy nói nàng phản kích đi qua, làm Thời Khương rơi xuống nước, nhưng chuyện này nơi nào là dễ dàng như vậy liền như vậy tính. Hy như bờ ít vê đút ít có hy như. Nói đến cùng, Thời Khương quá mức thiên chân cùng ấu trĩ. Thời Khương cùng nàng hai người, một cái đích nữ, một cái thứ nữ, một cái trên trời một cái dưới đất, muốn hòa bình ở chung, kia vốn chính là ý nghĩ kỳ lạ sự. Cho nên, con Thời Khương phía trước đối nàng theo như lời nói, đó là cỡ nào buồn cười một sự kiện. Các nàng hiện giờ, chỉ có một cái lộ có thể đi, không chết không ngừng. Mà nàng, Lâm Tiểu Kiều, định là muốn dẫm lên Thời Khương hướng lên trên bò. Thời Khương oai nằm ở dựa sụp thượng, một bàn tay Lý Chính cầm một chuỗi tử ngọc quả nho ở ăn, mặt khác một bàn tay nhéo, đúng là theo dõi Lâm Tiểu Kiều người trình lại đây, Lâm Tiểu Kiều cùng Phúc Vương Thế Tử gặp mặt sau hết thảy. Xem xong trên giấy viết những cái đó, Thời Khương cảm thấy chính mình đến tìm cái tẩy đôi mắt địa phương, hảo hảo tẩy tẩy đôi mắt. Không có càng ghê tởm, chỉ có nhất ghê tởm. Mà hai người đối thoại chung, Phúc Vương Thế Tử cho nàng ấn tượng chỉ có một, không trường đầu óc. Người như vậy, cư nhiên có thể đương Thế Tử. Cũng không sợ về sau Phúc Vương Phủ, bị hắn cấp bại. Bất quá, nếu Lâm Kiều Kiều như vậy tưởng tiến Phúc Vương Phủ, nàng như thế nào có thể làm Lâm Kiều Kiều thất vọng đâu. Chẳng được bao lâu công phu, một phong thư nặc danh, trực tiếp bị người đưa đến Phúc Vương phủ, tới Phúc Vương phi trong tay. Nhìn đến kia phong thư nặc danh, Phúc Vương phi tức giận dưới, trực tiếp mang theo người, liền vọt tới Phúc Vương thế tử cùng Lâm Kiều Kiều hẹn hò địa phương. Mị gì mị? Lúc này, hai người đúng là tình nùng thời khắc, không tưởng tượng Phúc Vương phi sẽ đột nhiên xông vào. Nguyên bản trách cứ nói đều tới rồi bên miệng, nhìn đến Phúc Vương phi tức giận hướng quan bộ dáng, Phúc Vương thế tử tức khắc rụt rụt cổ, sau đó run rẩy giật giật môi, túi đầu hô một tiếng, "Mẫu phi." Làm mẫu thân Phúc Vương phi, sao có thể đem chuyện này tội danh quái đến chính mình nhi tử trên đầu? Phúc Vương phi hung tợn hướng tới vừa rồi nàng xông vào môn tới khi, tránh ở chính mình nhi tử phía sau, quần áo bất chỉnh Lâm Kiều Kiều trên người trừng đi. "Di ân người, thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất." Chương 365 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 17. Lâm Kiều Kiều giờ phút này hoàn toàn choáng váng, nàng không nghĩ tới, Phúc Vương phi cư nhiên sẽ tìm tới, còn đem nàng cùng Phúc Vương thế tử hiện giờ bộ dáng chảo vừa vặn. Giờ phút này nàng sâu trong nội tâm chỉ có hai chữ, xong rồi. Phúc Vương phi đối Lâm Kiều Kiều cái này câu dẫn chính mình nhi tử nữ nhân, nhưng một chút hảo cảm đều không có. Bất chấp chính mình thân phận, tiến lên, một phen kéo ra Phúc Vương thế tử, đối với Lâm Kiều Kiều mặt chính là bạch bạch chính phản hai cái bàn tay ném qua đi. Nàng nhi tử thân mình, cỡ nào quý trọng, cư nhiên bị này gì ẩn người thông đồng ở như vậy địa phương cùng nàng cậu thả, nếu không phải xem ở trường nhạc công chúa phân thượng, giờ này khắc này Phúc Vương phi, sẽ Lâm Kiều Kiều tâm, đều có. Mẫu phi, không liên quan Kiều Kiều sự. Nhìn đến chính mình âu yếm nữ nhân bị đánh, Phúc Vương thế tử lòng tràn đầy nghẹn quất. Nhưng nhìn đến tức giận tận trời Phúc Vương phi, chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên. Chỉ là, Phúc Vương thế tử lại không rõ một sự kiện. Hắn càng là đứng ở Lâm Kiều Kiều bên này, giúp Lâm Kiều Kiều nói chuyện, Phúc Vương phi liền đối Lâm Kiều Kiều càng thêm chán ghét cùng căm hận. Nhìn bộ mặt, ngã ngồi trên mặt đất Lâm Kiều Kiều, Phúc Vương phi ưỡn ngực ngẩng đầu, hít sâu một hơi. "Đi, thỉnh trường nhạc công chúa tới. Ta đảo muốn hỏi một chút, nàng lại như thế nào quản giáo chính mình người trong phủ?" Nguyên bản bị đánh đầu góc choáng váng Lâm Kiều Kiều, nghe được Phúc Vương phi những lời này, sắc mặt tức khắc trở nên một mảnh trắng bệnh. Nàng lúc này trong lòng chỉ chờ đợi, Phúc Vương phi đi công chúa phủ khi, phụ thân có thể đem chuyện này cấp ấn xuống tới. Đến lúc đó, chờ phụ thân lại đây, cùng Phúc Vương phi hảo hảo nói chuyện, có lẽ còn có một đường chuyển cơ. Chỉ là, Phúc Vương phi phái đi công chúa phủ bên người Tiền Ma Ma, căn bản chưa thấy được công chúa cùng phò mã, chỉ thấy được quản gia. Tiền Ma Ma nguyên bản là Phúc Vương phi bên người chi kỷ người. Lần này tới cảm thấy là cho công chúa mặt mũi mới đến. Không nghĩ tới, công chúa cùng phò mã cư nhiên không cho Phúc Vương phủ mặt mũi, kia nàng tự nhiên cũng sẽ không cho công chúa phủ mặt mũi. Trực tiếp làm cho quản gia mặt, đem Lâm Kiều Kiều quần áo bất chỉnh cùng các nàng ra Phúc Vương thế tử lăn ngồi đôi khi bị Phúc Vương phi chảo vừa vặn sự tình, nói cái minh bạch. Nguyên bản Tiền Ma Ma cho rằng công chúa phủ chắc chắn hổ thẹn khó làm, sau đó tới ăn nói khép nép cầu các nàng Phúc Vương phủ đừng đem chuyện này truyền ra đi. Nhưng không nghĩ tới, kia quản giáo mí mắt vừa lật, nói thẳng một câu, "Lâm Kiều Kiều là cưới là nạp, tùy tiện Phúc Vương phủ. Nếu là không có mặt khác sự nói, thứ cho không tiễn xa được." Trực tiếp liền đem Tiền Ma Ma cấp đuổi ra công chúa phủ, cái này làm cho Tiền Ma Ma kinh giận đan sen một đường trở về. Sau đó ở Phúc Vương phi bên hai, nói thầm đem công chúa phủ quản gia theo như lời nói, một chữ không lậu giảng cấp Phúc Vương phi nghe xong. Hi Như cản dò nghi cờ cờ Hi Như. Nguyên bản ngồi ở ghế trên, nhắm mắt lại không kiên nhẫn nghe nhi tử đau khổ cầu xin, hiện tại nghe được Tiền Ma Ma lời này, hoắc một chút mở mắt, cười lạnh một tiếng. "À, đây là tưởng bức ta Phúc Vương phủ cưới nàng trong phủ như vậy cái nha hoàn trong bụng bò ra tới gì ẩn người đương thế tử phi nha. Hảo hảo hảo, nếu trường nhạc công chúa nàng chính mình không cần mặt mũi, ta đây lại sợ cái gì?" Nói xong, đứng lên, khinh thường xẻo trốn ở góc phòng, vẫn luôn thấp giọng khóc thút thít Lâm Tiểu Kiều liếc mắt một cái, lại chiều đầy mặt đau lòng, trong miệng vẫn luôn giúp đỡ Lâm Kiều Kiều cầu tình ngốc nhi tử trên người nhìn lại, càng nhìn tâm liền càng đổ hoảng. "Được rồi, nếu ngươi thích, mẫu phi cũng không phải cái không thông tình đạt lý người. Các ngươi đều bộ dáng này, hơn nữa thân phận của nàng, cưới vợ là tuyệt đối không thể, nạp thiếp đi." Nguyện ý nói, mẫu phi qua mấy ngày, liền đem người cấp nâng vào phủ. "Bất quá, hừ, liền sợ có người dã tâm bừng bừng, không muốn cũng nói không hảo đâu." Nói xong, Phúc Vương phi liền phất tay háo bỏ đi. Nhìn cái này chảy gỗ nhi tử, nàng cảm thấy chính mình đều mau tức chết rồi. Kia Lâm Tiểu Kiều không phải trăm phương nghìn kế thông đồng nàng nhi tử, muốn gả tiến Phúc Vương phủ sao, vậy như nàng nguyện đó là. Nàng đảo muốn nhìn, vào Phúc Vương phủ hậu viện nữ nhân, có ai có thể tránh được tay nàng lòng bàn tay. Tị giảm bờ ít vê đốt tị. Hơn nữa, Phúc Vương phi cảm thấy, chính mình nhi tử hiện giờ đúng là đối này gì ẩn người hứng thú chính cao thời điểm, nếu là chính mình chết sống không muốn, Đồng Đánh Nguyên Ương nói, chỉ sợ chính mình nhi tử trong lòng sẽ khởi nghịch phản tâm lý. Không bằng, liền sấn hắn tâm, như hắn ý. Chờ hắn chơi chắn rồi, liền sẽ không lại đối kia Lâm Tiểu Kiều nhiều xem một cái, đối với chính mình nhi tử tính tình, Phúc Vương Phi cảm thấy chính mình vẫn là rất rõ ràng. Huống chi, Trường Nhạc công chúa như thế hạ nàng mặt mũi, đem Lâm Tiểu Kiều nạp đến Phúc Vương Phủ làm nàng nhi tử tiểu thiếp, vừa lúc đánh trả Trường Nhạc công chúa, đánh nàng mặt. Trong kinh thành, ai không biết, Trường Nhạc công chúa cùng Phò Mã ân ái phi thường. Đối Phò Mã say rượu cùng cái nha hoàn sinh hạ nữ nhi, cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Hiện tại, nàng đem Trường Nhạc công chúa người thương nữ nhi, nạp đến trong phủ làm tiểu thiếp, đến lúc đó, nói vậy Trường Nhạc công chúa nguyện ý, Phò Mã cũng sẽ không nguyện ý đi. Nghĩ vậy, Phúc Vương Phi khỏe môi tức khắc lộ ra một mặt đắc ý cười tới. Phúc Vương Thế Tử ở nghe được mẫu phi đồng ý hắn cùng Kiều Kiều cùng nhau nói khi, trong lòng tức khắc nhạc nở hoa. Xoay người ôm chặt ngốc lăng trụ Lâm Kiều Kiều, cao hứng nói, ta liền nói đi, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, mẫu phi định là cảm động với chúng ta hai cái người cảm tình, cho nên mới sẽ nhả ra đáp ứng làm chúng ta ở bên nhau. Kiều Kiều, ta thật là cao hứng, ngươi cao hứng không? Nhìn vẻ mặt mặt mày hớn hở Phúc Vương Thế Tử, Lâm Kiều Kiều trong lòng thật là độ má. Nàng sở làm hết thảy đều là muốn làm Phúc Vương Thế Tử phi, mà không phải Phúc Vương Thế Tử trong viện một cái có thể tùy ý bị chủ mẫu cở trách thiếp thất. Nếu là đi làm Phúc Vương Thế Tử tiểu thiếp, nàng còn không bằng gả cho những cái đó không bằng Phúc Vương Thế Tử người làm chính thế đâu. Nhưng nàng hiện tại cùng Phúc Vương Thế Tử, chuyện nên làm đều làm, hơn nữa chính mình nếu là không đáp ứng gả cho Phúc Vương Thế Tử, nói vậy Phúc Vương Phi khẳng định sẽ đem nàng không biết kiểm điểm sự tình, ở kinh thành tản mở ra. Đến lúc đó, chỉ sợ nàng tương lai nhật tử, đem cả đời cùng thanh đèn làm bạn. Nói như vậy, nàng còn không bằng đi tìm chết. Nhưng chết là không có khả năng đi tìm chết, nhưng là hiện giờ nàng tiến thoái lưỡng nan, liền tính không nghĩ gả cho Phúc Vương Thế Tử làm thiếp, kia cũng đến gả cho. Chỉ hy vọng, phụ thân có thể nghĩ ra biện pháp tới giúp nàng vượt qua này một khó. Đáng tiếc, Lâm Tiểu Kiều bụ mặt cùng Phúc Vương Thế Tử vội vàng cáo biệt, sau đó che che giấu giấu trở về công chúa phủ chính mình trong viện. Sau đó phái bên người nha hoàn đi tìm phụ thân, lại chỉ phải phụ thân bồi công chúa lại đi ra ngoài du ngoạn tin tức. Mà Phúc Vương Phi động tác cũng không chậm, về nhà không bao lâu, liền phái người đến công chúa phủ hạ xính lễ. Chỉ là, này xính lễ keo kiệt muốn mệnh. Bất quá, ra ngoài Phúc Vương Phi dự kiến chính là công chúa phủ đáp lại. Cư nhiên nhận lấy này phân xính lễ, hơn nữa thương định hảo nhật tử. Chờ tới rồi kia một ngày, Phúc Vương Phủ trực tiếp phái đỉnh đầu cố kiệu, đem Lâm Kiều Kiều cấp nâng trở về Phúc Vương Phủ. Theo kia đỉnh cố kiệu cùng nhau của hồi môn, đó là phía trước Phúc Vương Phủ đưa tới những cái đó xính lễ. Công chúa Phủ không muốn những cái đó xính lễ, tự nhiên cũng chưa cho mặt khác của hồi môn. Mị gì mị? Vẫn luôn cho rằng Trường Nhạc công chúa ở cường căng Phúc Vương Phi, biết được Lâm Tiểu Kiều đã ngồi kia đỉnh cố kiệu vào Phúc Vương Phủ cửa nhỏ, tức giận đến trực tiếp quăng ngã trong tay nàng thích nhất phỉ thúy ngọc trâm. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 366 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 18. Trình sự kiện, vui mừng nhất, không gì hơn Phúc Vương Thế Tử. Ở hắn xem ra, hắn cùng Kiều Kiều có thể nói là bài trừ muôn vàn khó khăn, thật vất vả mới ở bên nhau. Chờ đến Lâm Kiều Kiều cố kiệu nâng vào phủ sau, liền trực tiếp đem Lâm Kiều Kiều nhận được hắn trong viện, cùng hắn ở tại một khối. Thật sự là, phía trước Phúc Vương Phi cho rằng liền tính Trường Nhạc công chúa đồng ý, Phò Mã cũng sẽ không đồng ý hôn sự này, cho nên, căn bản chưa cho nhi tử hậu viện chuẩn bị Lâm Kiều Kiều phòng. Không tưởng tượng, này ngược lại làm Lâm Kiều Kiều nhờ họa được phúc, trụ vào nhi tử trong viện. Viện này, đó là Phúc Vương Thế Tử cùng Phúc Vương Thế Tử Phi sở trụ chủ viện, chỉ bằng Lâm Kiều Kiều như vậy một cái gì ân người, từ đâu ra gan chó, cư nhiên dám ở nơi đó. Theo trong tay yêu thích phỉ thúy cây châm bị quăng ngã thành vài đoạn sau, Phúc Vương Phi nổi giận đùng đùng chạy đến nhi tử trong viện, lại đại náo một hồi. Trực tiếp thượng trảo, đem Lâm Kiều Kiều cái loại này hồ ly tinh mặt cấp trảo ra tứ tung ngang dọc vài đạo huyết lấm tử. Nguyên bản hưng phấn tưởng cùng Lâm Kiều Kiều hôm nay đồng phèn hoa chúc Phúc Vương Thế Tử, ở nhìn đến này đầy mặt huyết lấm tử Lâm Kiều Kiều khi, lại nhiều hưng phấn cũng nghỉ ngơi đồ ăn. Hơn nữa Phúc Vương Phi ở bên kia, biên khóc biên tức giận trách cứ nơi này là chủ viện, chỉ có làm Thế Tử Phi chủ tử mới có thể trụ địa phương, nơi nào có Lâm Kiều Kiều như vậy một cái tiểu thiếp dừng chân địa phương. Phúc Vương Thế Tử đem Lâm Kiều Kiều nhận được hắn trong viện tới khi, căn bản không tưởng nhiều như vậy. Hiện tại bị mẫu phi như vậy vừa nhắc nhở, hơi hơi suy tư một chút, giống như hắn mẫu phi nói cũng có chút đạo lý. Hơn nữa Lâm Tiểu Kiều giờ phút này bộ dáng, cũng không thích hợp làm bất luận cái gì sự, cho nên, liền bất đắc dĩ phân phó bên người nha hoàn Cẩm Tú mang theo Lâm Kiều Kiều trước đi xuống, chờ hắn trước hống hảo mẫu phi lại nói. Hy như 99 bờ ít vê đút ít hy như. Làm Phúc Vương Thế Tử người trong phòng Cẩm Tú, đối hôm nay mới vừa bị nạp vào phủ tới Lâm Kiều Kiều, trời sinh liền có chứa địch ý. Thế Tử nếu chưa nói cấp Lâm Kiều Kiều an bài cái dạng gì nhà ở, Cẩm Tú tự nhiên sẽ không mang Lâm Kiều Kiều đi cái gì phòng cho khách, vẫn là trực tiếp mang nàng đi thô phó hạ nhân ngủ trong viện. Lâm Kiều Kiều liền như vậy đỉnh vẻ mặt huyết lâm tử, bị ném ở hậu viện nhất hẻo lánh thô phó hạ nhân trong phòng. Những cái đó thô phó hạ nhân, mỗi ngày đều đến phi thường sớm rời giường làm việc, nơi nào sẽ quản mau khóc thành tiếng Lâm Kiều Kiều. Nghĩ đến chính mình rời đi công chúa phủ khi, quản gia lại đây đem những năm gần đây, chính mình như thế nào vừa thời khương những cái đó sự chứng cứ, toàn bại ở nàng trước mặt. Sợ tới mức Lâm Kiều Kiều run bần bật đồng thời, quản gia liền cho nàng hai con đường. Một cái, làm nàng lăn đến Lâm gia ở nông thôn đi, từ nay về sau cùng công chúa phủ không có nửa điểm căn hệ. Mặt khác một cái, ngoan ngoãn lên kiệu tử, đi làm Phúc Vương Thế Tử tiểu thiếp. Lâm Kiều Kiều căn bản không có con đường thứ ba có thể tuyển, lăn đến ở nông thôn cùng làm Phúc Vương Thế Tử tiểu thiếp, Lâm Kiều Kiều không chút do dự lựa chọn làm tiểu thiếp. Ít nhất, Phúc Vương Thế Tử đối nàng là thiệt tình. Chỉ cần nàng có thể ở Phúc Vương Thế Tử bên người thổi gió bên thai, mặc dù là làm tiểu thiếp, kia cũng là nhất được sủng ái cái kia mới là. Tin tưởng tràn đầy vào Phúc Vương phủ Lâm Kiều Kiều, bị Phúc Vương phi như vậy một chỗ lẫn, nơi nào có nàng dùng võ nơi. Hơn nữa, Lâm Kiều Kiều hoảng sợ phát hiện, vào Phúc Vương phủ sau, chính mình căn bản không thể muốn làm sao liền làm gì. Bởi vì Phúc Vương Thế Tử bị Phúc Vương phi câu duyên cớ, dẫn tới Phúc Vương Thế Tử căn bản không biết, vừa bị hắn nạp vào phủ Lâm Kiều Kiều, bị những cái đó thô phó hạ nhân hung hăng mà lăn lộn đâu. Thế Tử bên người Cẩm Tú cô nương chính là nói, chỉ cần có thể đem Lâm Kiều Kiều lăn lộn cái chết khiếp, là có thể để bạt các nàng đi nội viện làm việc. Không nghĩ tiến nội viện làm việc hạ nhân, vậy không phải hảo hạ nhân. Cho nên, chờ đến Phúc Vương Thế Tử thật vất vả thoát khỏi mẫu phi trông giữ người của hắn, tìm được Lâm Kiều Kiều khi, cả người đều ngây ngốc ở. Trước mắt này đầy người vải thô mụn và xiêm y gì, cả người tản ra một cổ mùi hôi, đồng đầu cái mặt, tiểu tụy vô cùng nữ nhân, chính là hắn người trong lòng Lâm Kiều Kiều sao? Không. Này tuyệt đối không phải hắn thích Kiều Kiều. Tị giảm BXV đô tị. Bị lăn lộn cái chết khiếp Lâm Kiều Kiều ở phát hiện Phúc Vương Thế Tử xuất hiện ở nàng trước mặt, không đợi nàng tiến lên tưởng giữ chặt Phúc Vương Thế Tử làm nũng, liền thấy Phúc Vương Thế Tử che lại cái mũi phảng phất bị chó rượt dường như xoay người liền chạy. Là muốn biết Lâm Kiều Kiều cùng Phúc Vương Thế Tử kết cục thời khương cũng không nghĩ tới, Phúc Vương phủ cư nhiên động tác nhanh như vậy, lúc này mới mấy ngày công phu, liền đem Lâm Kiều Kiều cấp đỉnh đầu kiệu nhỏ cấp nâng hồi phủ. Chỉ là, cái này kết cục cùng nàng phía trước ở trong đầu nhớ lại kết cục, giống như có chút không giống nhau. Rốt cuộc, lúc trước Lâm Kiều Kiều chính là bị Phúc Vương phủ cưới hỏi đàng hoàng, kiệu tám người nâng tiến Phúc Vương phủ, càng miễn bản kia của hồi môn, mười dặm chừng ai, căn bản vọng không đến biên. Kia chàng hôn lễ, chính là trong kinh thành rất nhiều cô nương già tha thiết ước mơ. Mà hiện tại, Lâm Kiều Kiều cư nhiên cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đỉnh đầu kiệu nhỏ nâng tiến Phúc Vương phủ, đừng nói gì đến của hồi môn không của hồi môn. Càng làm cho thời khương giật mình còn ở phía sau. Phúc Vương phủ thực mau liền cấp Phúc Vương Thế Tử đính xuống một môn môn đăng hộ đối việc hôn nhân, đối phương là Lâm An Bá Đích nữ tôn chỉ quân. Bất quá, thời khương giờ phút này tâm tư, đều không ở Lâm Kiều Kiều cùng Phúc Vương Thế Tử trên người, mà là ở hiện giờ trong hoàng cung, bởi vì, nàng thu được một phong tạ lễ, là từ trong cung đưa tới. Bởi vì này phân tạ lễ, Trường Nhạc công chúa cau mày tới rồi thời khương trong viện tới dò hỏi nguyên nhân. Con! Thời khương không nghĩ tới, chính mình chưa khỏi đôi mắt người. Cư nhiên là khác phái Vương Lý Nguyên Thốc đích trưởng tử Lý Trường Phong. Phải biết rằng, trong kinh thành, ai không biết Lý Trường Phong tuy rằng công tử thế vô song, nghề hà lại là mắt manh sự. Nhưng thời khương thật không nghĩ tới, chính mình tùy tiện đụng tới người, cư nhiên chính là Lý Trường Phong, tùy tay trị người, cư nhiên cũng là Lý Trường Phong. Trách không được, lúc trước ở đình hóng gió, Lý Trường Phong dò hỏi nàng không sợ sao. Phải biết rằng, bởi vì Lý Trường Phong này đôi mắt, khác phái Vương Lý Nguyên Thốc chính là đối hắn rất là ghét bỏ. Bằng không, lúc trước Lý Nguyên Thốc đi chính mình đất phòng, cũng sẽ không đem chính mình cái này đích trưởng tử cấp lưu tại trong cung. Nói thật dễ nghe điểm, là sợ hắn mắt manh không có phương tiện, không bằng đái ở kinh thành, hơn nữa trong cung có thái y y viện, có thái y y chiếu cố, tổng so đi theo hắn cái này cha ngàn dặm xa xôi buôn ba đi đất phòng muốn hảo. Ngay từ đầu, trong cung hoàng đế cùng thái hậu, còn đối chuyện này thấy vậy vui mừng. Rốt cuộc, một cái Lý Nguyên Thốc trong tay, chính là có binh quyền. Có hắn đích trưởng tử ở kinh thành đợi, cũng sẽ không sợ Lý Nguyên Thốc sẽ làm chút việc đốc. Mị gì mị? Sự thật cũng chứng minh là hoàng đế cùng thái hậu bọn họ nhiều lo lắng, bởi vì Lý Nguyên Thốc vừa đến đất phong sau, chuyện thứ nhất không phải chỉnh đốn quân vụ, mà là bốn phía xử lý cưới kế phi hôn sự. Hơn nữa, trừ bỏ tân cưới kế phi ngoại, còn nạp rất nhiều mỹ nhân vào phủ. Chân chính đạt thành 3 năm ôm 2 thành tiểu, như vậy chẳng huống, thật sự làm rất nhiều người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Kể từ đó, không riêng gì trong kinh thành những cái đó thế ra, liền hoàng đế cùng thái hậu, đều có chút đồng tình Lý Trường Phong, cư nhiên có như vậy một cái cha cha. Hơn nữa Lý Trường Phong tuy rằng mắt manh, khả nhân lại là từ nhỏ liền lớn lên tuyết ngọc đáng yêu, thái hậu làm nữ nhân, tự nhiên càng nhiều một ít thương tiếc. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 367 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 119. Lý Trường Phong chính là như vậy, dựa vào thái hậu điểm này thương tiếc, hoàng đế về điểm này đồng tình, tuy rằng mắt manh, cư nhiên vẫn là bình bình an an ở trong hoàng cung lớn lên. Chỉ là, theo hắn tuổi tác tiệm trường, nhưng Lý Nguyên Thốc lại căn bản không thượng thư lập Lý Trường Phong làm thế tử. Hiện giờ gần nhất, Lý Trường Phong tình cảnh liền càng thêm xấu hổ lên. Hơn nữa hắn mắt manh, đó là mặt lớn lên đẹp, lại có chỗ lợi gì đâu. Không thiếu được, bị những cái đó thế ra con cháu trêu đùa khi dễ. Thậm chí rất nhiều lần, đều thiếu chút nữa nháo ra mạng người tới. Chỉ là, những cái đó thế ra con cháu nhưng một chút đều không lo lắng Lý Trường Phong sẽ đi hoàng đế cùng thái hậu nơi đó cáo trạng. Rốt cuộc, Lý Trường Phong hiện giờ ở kinh thành sở hữu thế gia, bao gồm hoàng đế còn có thái hậu trong lòng, đã sớm thành khác họ vương Lý Nguyên Thốc khí tử. Hiện giờ khác họ vương Lý Nguyên Thốc, tiểu thê ấu tử tại bên người, còn có kia mị thiếp vần quanh, nào còn nhớ rõ Lý Trường Phong cái này nguyên phối thê tử sở sinh người mù nhi tử. Cho nên, ở kinh thành, Lý Trường Phong chính là cái dị loại. Mà cái này dị loại, cư nhiên cấp thời Khương tặng lễ vật tới, Trường Nhạc công chúa như thế nào không kinh nghi. Thời Khương đối mặt Trường Nhạc công chúa dò hỏi, hơi có chút đau đầu. Nàng cũng nghĩ tới, vạn nhất chính mình sự bị người đã biết làm sao bây giờ, nhưng không nghĩ tới chính mình ra tay sau, sẽ tạo thành như vậy di chứng. Nguyên nhân vô nó, chỉ vì Lý Trường Phong đối hắn tặng lễ vật tới chuyện này, lời nói hàng hồ. Điểm này thượng, thời Khương thật khó mà nói Lý Trường Phong cái gì, rốt cuộc hắn xác thật làm được hắn hứa hẹn, không có vạch trần là nàng giúp hắn trị liệu sự. Nhưng cứ như vậy, hai người quan hệ liền rất khó nói rõ ràng. Tị giảm bờ ít vê đút ít xê ho tị. Rốt cuộc, mặc dù Lý Trường Phong mắt manh, nhưng hắn cũng là cái nam nhân A. Một người nam nhân, cấp một nữ nhân tặng lễ vật, còn có thể có cái gì chuyện khác. Lý Trường Phong tặng lễ sự, cũng không che che giấu giấu, chính đại quang minh đưa đến công chúa phủ, hơn nữa chỉ tên đưa cho đạo đức cao sang của chúa. Chờ thời Khương vắt hết óc đem chính mình cùng Lý Trường Phong quan hệ cùng Trường Nhạc công chúa nói rõ, Trường Nhạc công chúa lúc này mới bán tín bán nghi rời đi. Thu Lan nghe được quận chúa cùng công chúa giải thích những lời này đó, nhấp miệng, nhìn lén quận chúa vài mắt. Kia cái gì khác họ Vương đích trưởng tử, tiêu Lý Trường Phong, hẳn là chính là phía trước đi tế tử chùa gặp được cái kia mắt mù nam tử đi. Nàng lúc ấy bởi vì kia nam nhân đôi mắt, nhưng dọa cái chết khiếp. Mặt sau bởi vì quận chúa cùng kia nam tử lời nói, giống như chính là đang nói giúp kia nam nhân trị mắt manh. Cho nên, này đó đưa tới lễ vật, là kia nam nhân đối quận chúa giúp hắn trị đôi mắt tạ lễ. Chờ đến Trường Nhạc công chúa vừa đi, Thu Lan nhịn không được liền tưởng mở miệng dò hỏi. Lại thấy thời Khương giơ tay ngừng nàng, chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái. Buồn quận chúa cùng kia Lý Trường Phong không thân, minh bạch sao? Thu Lan há miệng thở dốc, cuối cùng rũ xuống mi mắt, hành lễ, nói thanh là. Thời Khương thấy Thu Lan minh bạch chính mình ý tứ, vẫn là nhịn không được xoa nhẹ một phen cái chán. Nguyên bản còn nghĩ, bên người nàng bị Trường Nhạc công chúa phái ám vệ sự, không tính chuyện xấu. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình muốn nói cái gì, làm cái gì, đều ở khác cái mũi phía dưới, này tư vị, cũng thật không thế nào thoải mái. Thời Khương nguyên bản cho rằng chuyện này xem như đi qua, chỉ là, không nghĩ tới chuyện này ở kinh thành mấy ngày thời gian cư nhiên liền truyền ồn ào huyên náo, phảng phất thời Khương cùng Lý Trường Phong hai người thật sự có cái gì tư tình giống nhau. Thậm chí liền Thái Hậu đều kinh động, truyền Lý Trường Phong lại đây, nhìn một bộ màu trắng áo gấm, tay cầm gậy dò đường, đôi mắt dùng cùng quần áo cùng sắc gấm vóc hệ trụ, nếu không phải kia đôi mắt nói, như thế tuấn tú lịch sự, kia còn cần chờ cho tới bây giờ như vậy tuổi tác, còn không có thành thân. Xem ra gió mạnh là tưởng cưới vợ, cũng quái bổn cung trí nhớ không tốt, đều quên hiện giờ ngươi đều 20. Bất quá, bổn cung có chút tò mò, ngươi cùng kia đạo đức cao sang quận chúa là như thế nào nhận thức. Đánh giá Lý Trường Phong, trong lòng đáng tiếc một phen sau, Thái Hậu liền nghĩ đến Lý Trường Phong nhìn chúng đạo đức cao sang quận chúa là người, cư nhiên còn có chút vì Lý Trường Phong đáng tiếc. Rốt cuộc, phía trước đạo đức cao sang quận chúa thanh danh, cũng không phải là như thế nào tốt. Bất quá, Lý Trường Phong nếu là cưới kia đạo đức cao sang quận chúa, đảo cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. cũng có thể cấp người trong thiên hạ một công đạo, nàng cùng hoàng đế nhưng không có bạc đãi khác họ Vương đích trưởng tử. Bất quá, nên hỏi sự, vẫn là phải hỏi hỏi rõ ràng. Nghe được Thái Hậu lời nói, Lý Trường Phong như ngọc trên má bay lên hai mảnh mây tia tới. Khởi bẩm Thái Hậu, lần đó Đức Ninh quận chúa đưa thiếp mời mời tham gia Xuân Nhật Yến, thịnh tình không thể chối từ, ta liền đi. Cùng Đức Ninh quận chúa đánh xong tiếp đón, bởi vì thân thể không tiện, liền tìm một chỗ yên tĩnh chỗ câu cá. Không tưởng tượng, vừa vận đụng phải không cẩn thận rơi xuống nước đạo đức cao sang quận chúa. Tuy rằng gió mạnh mắt manh, khá vậy biết như thế đối một vị cô nương nhiều có mạo phạm, cho nên mới có thể đưa lên lễ vật, lấy biểu xin lỗi. Thái Hậu nghe được Lý Trường Phong theo như lời nói, đầu tiên là ngẩn người, lại là Xuân Nhật Yến. Không nghĩ tới, một cái Xuân Nhật Yến, cư nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chỉ là, phía trước Đức Ninh chạy tới chính mình nơi này 5 lần 7 lượt nói thời Khương rơi vào trong hồ sự, xem ra là sự thật. Bất quá, lúc trước thời Khương nhưng chưa nói ra nàng gặp được Lý Trường Phong sự. Nhìn dáng vẻ, thời Khương đối Lý Trường Phong cũng không có cái gì mặt khác ý tưởng. Nghĩ đến cũng là, thời Khương danh thanh không tốt nguyên nhân, đó là đồn đãi nàng nhìn chúng Phúc Vương Thế Tử, muốn làm Phúc Vương Thế Tử phi. Chỉ là, kia Phúc Vương Thế Tử cũng không thích nàng. Thái Hậu trong lòng ý niệm thoảng qua, đối với thời Khương không thích Lý Trường Phong sự, đảo cũng không như thế nào để ý. Hy như bờ ít vê đút ít có hy như. Ở nàng xem ra, nếu là Lý Trường Phong cùng thời Khương phu thê ân ái nói, kia cũng tuyệt đối không phải nàng cùng hoàng đế muốn nhìn đến. Hiện giờ như vậy, đó là tốt nhất. Cho nên, Thái Hậu trên mặt hiền từ tươi cười càng sâu một ít. Đã là như thế, kia bổn cung cho ngươi cùng đạo đức cao sang tứ hôn tốt không? Nói đến này, Thái Hậu cẩn thận quan sát Lý Trường Phong trên mặt biểu tình. Lại thấy Lý Trường Phong nghe được lời này, nguyên bản gương mặt phù đỏ ửng vẫn luôn lan tràn tới rồi lỗ tai nơi đó. Chỉ là, hắn này trên mặt hiện lên kinh hỉ lại là không có liên tục bao lâu, liền nghĩ tới cái gì giống nhau, trần trơ nói, đa tạ Thái Hậu ân điển, chỉ là, gió mạnh mắt manh, cũng không xứng với đạo đức cao sang quận chúa. Mất mát cùng hề vải quanh quẩn toàn thân, làm Lý Trường Phong cả người giống như khô héo đóa hoa giống nhau, héo đi xuống. Thấy hắn dáng vẻ này, Thái Hậu gật gật đầu. Ngươi thả trở về đi, chuyện này, bổn cung sẽ cùng hoàng đế hảo hảo giúp ngươi tham tưởng. Nghe xong Thái Hậu lời này, Lý Trường Phong trần chờ một lát, không mình hành lễ, lui xuống. Tới rồi buổi tối, hoàng đế liền đến Thái Hậu bên này. Mị gì mị? Mẫu hậu, chuyện này, ta xem vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Nghe xong Thái Hậu nói, hoàng đế cũng không có lập tức liền hạ chỉ cấp Lý Trường Phong cùng thời Khương tứ hôn, hắn trên mặt mang theo một tia do dự chi sắc. Thái Hậu thấy hoàng đế không đồng ý, liền xem xét hắn liếc mắt một cái, trong tay Phật Châu nhanh hơn tốc độ chuyển động vài cái. Ngươi là sợ Trường Nhạc không cao hứng. Thái Hậu theo như lời những lời này là khẳng định câu, mà không phải câu nghi vấn. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 368 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 20. Đối với Thái Hậu những lời này, hoàng đế cúi đầu, không có phản bác, xem như cam chịu xuống dưới. Thấy hoàng đế này thái độ, Thái Hậu hô hấp dồn dập lên, mắt mang tức giận, trong tay Phật Châu đột nhiên chiều bên cạnh trên bàn dùng sức một phách. Hô nháo, hoàng đế, đừng quên thân phận của ngươi. Nghe được Thái Hậu lời này, hoàng đế một cái không nhịn xuống, ngẩng đầu chiều Thái Hậu trừng mắt nhìn qua đi. Mẫu hậu, chấm hiện giờ là hoàng đế, lúc trước mẫu hậu chính là nói qua, chỉ cần chấm làm hoàng đế, kia liền có thể muốn như thế nào liền như thế nào. Hiện giờ mẫu hậu lại làm chấm nhớ rõ chính mình thân phận, cho nên, mẫu hậu phía trước theo như lời, đều là lựa chấm, có phải hay không? Thái Hậu không nghĩ tới, hoàng đế cư nhiên sẽ chống đối chính mình. Nguyên bản nỗ lực bình phục tức giận, lập tức khó thở công tâm, trực tiếp cả người sau này một đảo, hôn mê bất tỉnh. Hoàng đế vốn dĩ tưởng cùng Thái Hậu tranh chấp một phen trên mặt hiện lên khủng hoảng chi sắc, nhìn bị chính mình khí vượng Thái Hậu, tức khắc kinh ngạc quên mất chính mình tưởng lời nói, tiến lên một phen đỡ lấy ngất xỉu đi Thái Hậu, liên thanh hô. Mẫu hậu, kêu thái y yể, mau kêu thái y yể. Hai người tranh chấp, cuối cùng bởi vì Thái Hậu té xỉu mà kết thúc. Đối với chính mình đem Thái Hậu cấp khí vượng sự, hoàng đế lại tức lại cấp, ở một bên đầy mặt nôn nóng chờ thái y cho Thái Hậu trần trị. Chỉ là, Thái Hậu tỉnh lại sau, lại không muốn thấy hoàng đế, trực tiếp đem hoàng đế đuổi ra từ Ninh Cung. Bởi vì việc này, hoàng đế tuy rằng lòng tràn đầy không cao hứng, nhưng không nghĩ tăng thêm Thái Hậu bệnh tình, cuối cùng cũng là nổi giận đùng đùng rời đi từ Ninh Cung. Hai mẫu tử, có thể nói là tan rã trong không vui. Biết được tin tức này Lý Trường Phong, hơi hơi kiểu kiểu khoe môi. Chuyện này, còn không có trải qua một cái khác đương sự đồng ý đâu. Lý Trường Phong thói quen tính nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy đối phương biết tính toán của chính mình sau, sẽ có tức giận. Thái Hậu là giữa trưa thời gian triệu kiến Lý Trường Phong, buổi tối bị hoàng đế khí vượng, sau đó ở nửa đêm thời điểm, Thời Khương liền thu được tin tức. Nguyên nhân vô nó, Lý Trường Phong phái 11 ở nửa đêm thời gian, cấp Thời Khương tặng một phong thơ. Hy Như chín bờ ZV đút Hy Như. Vì thế, 11 cùng Tím Tiêu hai người, còn giao thủ. Tị giảm bờ tị. Chỉ là, hai người tám lạng nửa cân, ai cũng không chiếm được hảo đi. Vẫn là Thời Khương ra tới, ngăn lại giống như đầu nhưu giống nhau trừng mắt đối phương không buông tay hai người. Từ 11 trong tay bắt được tin, Thời Khương một mực tam hành nhanh chóng xem xong, biết được Lý Trường Phong tính toán sau, nàng liền híp mắt trầm tư lên. Lý Trường Phong ở kinh thành tuy rằng thân phận xác thật xấu hổ, nhưng hắn thân là khác họ Vương đích trưởng tử, so với kia cái gì Phúc Vương Thế Tử tới nói, tự nhiên thân phận địa vị đều phải cao thượng rất nhiều. Này đối nguyên thân sở cầu nguyện vọng, gả cái so Phúc Vương Thế Tử càng tốt người, không như mà hợp. Hơn nữa Lý Trường Phong ở tin theo như lời, nếu là chính mình không muốn, chuyện này liền tính, hắn sẽ nghĩ cách đem chuyện này cấp viên qua đi. Nếu là nguyện ý, chỉ cần chính mình muốn làm sự, hắn đều sẽ giúp đỡ che lấp. Như vậy trượng phu, quả thực chính là gắn liền với thời gian Khương Lượng thân định chế A. Bất quá, Thời Khương trầm ngâm một lát, liền cầm lấy bút cấp Lý Trường Phong trở về một phần tin, làm 11 mang về. Nhìn 11 giờ đi, Thời Khương lúc này mới chiều Tím Tiêu nhìn lại. Chỉ thấy hắn thân xuyên một bộ sắc kính trang, nguyên bản cùng 11 chiến đấu khi nhuyễn kiếm, giờ phút này đã thu hồi chiến ở eo phong chỗ. Ở Thời Khương đưa 11 giờ đi khi, hắn liền một bên quỳ một gối xuống đất, lạnh mặt chờ Thời Khương xử lý. Thời Khương có chút tò mò chiều Tím Tiêu trên dưới nhìn nhìn, chỉ thấy hắn giữa trán là dùng màu tím dây cột tóc cột lấy, kia ngũ quan lớn lên cư nhiên so với kia Lý Trường Phong cũng kém không đến nào đi. Chỉ là Lý Trường Phong càng có quý công tử khí chất, mặt muốn nhu hòa rất nhiều. Mà Tím Tiêu có vẻ càng thêm lạnh lùng, trên mặt góc cạnh cũng càng thêm rõ ràng một ít. Càng miễn bàn hắn kia vai rộng eo thon, nếu là ở hiện đại, tuyệt đối là cái đương người mẫu giá áo tử. Hai người, rõ ràng là bất đồng phong cách. Nhìn đến Thời Khương chiều chính mình tò mò nhìn tới đánh giá ánh mắt, Tím Tiêu trong mắt không khỏi trầm trầm. Thuộc hạ Tím Tiêu, chính là công chúa phái tới bảo hộ quận chúa điện hạ ám vệ. Thời Khương không nghĩ tới. Tím Tiêu mặt cùng dáng người không tồi, thanh âm cũng hơi mang một ít trầm thấp cùng tư tính, nghe vào trong tai, xem như một loại hưởng thụ. Không nghe được quận chúa điện hạ trả lời, Tím Tiêu toàn bộ phía sau lưng đều căng chặt, bàn tay cũng gắt gao nắm chặt. Vẫn luôn qua hồi lâu, mới nghe được quận chúa nói, đã biết, bất quá ta chính mình trong phòng không thích có người nhìn. Về sau, ngươi liền ở sân nơi đó đợi liền hảo. Còn có, cái kia 11, về sau nếu là tới, trước bẩm báo ta lại nói. Nói xong, không có nhiều lời mặt khác. Xoay người vào phòng. Đối với đạo đức cao sang quận chúa lời này, Tím Tiêu ở nhìn đến nàng vào phòng sau, liền lỏng thật lớn một hơi. Ám vệ luôn luôn quy củ, đương công chúa đem chính mình đưa cho đạo đức cao sang quận chúa, kia từ nay về sau, đạo đức cao sang quận chúa đó là hắn duy nhất chủ tử. Mặc dù là về sau gặp được công chúa cùng quận chúa có khác nhau khi, làm quận chúa ám vệ, kia hắn cũng muốn lấy quận chúa ý nguyện là chủ. Mà làm giúp công chúa huấn luyện đời sau ám vệ Tím Tiêu, ở Thiên Ảnh Các, hắn so người khác rõ ràng hơn cũng biết. Hoàng thất thế gia xấu xa sự. Đặc biệt là giống hắn như vậy bộ dáng, lớn lên không tồi ám vệ, rất nhiều sẽ bị chủ tử coi trọng, trở thành chủ tử bên người người. Mà Tím Tiêu đối như vậy sự, đánh đáy lòng chán ghét. Vừa rồi đạo đức cao sang quận chúa đánh giá chính mình ánh mắt, làm hắn đánh đáy lòng phản cảm, thậm chí đều đã nghĩ kỹ rồi, nếu là đạo đức cao sang quận chúa có cái gì quá mức yêu cầu, hắn đó là chết, cũng sẽ không đồng ý. Hiện tại đạo đức cao sang quận chúa cư nhiên buông tha chính mình, Tím Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, liền có chút mê mang, chẳng lẽ, vừa rồi là chính mình nghĩ nhiều. Bất quá, quận chúa không cho hắn vào nhà, cái này làm cho hắn bảo hộ khó khăn lại gia tăng rồi không ít. Xem ra, hắn muốn một lần nữa an bài một chút thủ vệ phương án, cần phải làm người không có nhưng chui vào đạo đức cao sang quận chúa trong phòng chỗ trống. Mà Lý Trường Phong, mở ra 11 đưa tới tin, nhìn bên trong nội dung, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình tới. Hắn không nghĩ tới, đạo đức cao sang quận chúa cư nhiên sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Bất quá, ngay sau đó hắn lại bật cười đem tin chết hảo, thu lên. Nguyên bản hắn chính là chuẩn bị lẫn nhau đến lợi tính toán, hiện giờ đạo đức cao sang quận chúa này yêu cầu, tuy rằng cùng hắn phía trước tính toán có một chút xuất nhập, nhưng với hắn mà nói, cũng không có cái gì tổn thất. Cho nên, 11 lại lần nữa làm thứ phi cáp, cấp Thời Khương truyền đạt Lý Trường Phong đồng ý ý tứ. Lén kết minh Lý Trường Phong cùng Thời Khương, kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, không bao lâu, hoàng đế rốt cuộc không bẻ quá thái hậu, bất đắc dĩ hạ chỉ. Cấp khác họ Vương đích trưởng tử Lý Trường Phong cùng Trường Nhạc công chúa đích nữ đạo đức cao sang quận chúa tứ hôn. Nay phong thánh chỉ nhất hạ, trong kinh thành tức khắc lại nhấc lên một mảnh nghị luận sôi nổi thanh âm. Đặc biệt là Đức Ninh quận chúa Lương Thanh Văn, càng là ở nhà cười thiếu chút nữa xóa khí. Mị gì mị? làm chán ghét thời Khương nàng, tự nhiên rất rõ ràng thời Khương thích người là kia Phúc Vương Thế Tử. Hiện giờ cư nhiên bị tứ hôn cấp cái kia địa vị thân phận xấu hổ người mù, về sau, ở kinh thành những cái đó quý nữ trong vòng, thời Khương sẽ là lớn nhất cái kia chê cười. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 369 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 21. Ở Phúc Vương Thế Tử hậu viện đau khổ dễ rủa Lâm Tiểu Kiều, nghe được tin tức này, đầu tiên là ngây người sau một lúc lâu, sau đó mới cười thở hổn hển. Xem ra, mặc dù nàng gả cho Phúc Vương Thế Tử làm tiểu thiếp, phụ thân vẫn là đứng ở nàng bên này. Bằng không, sao có thể sẽ hống Trường Nhạc công chúa đáp ứng làm cái kia người mù cưới thời Khương đâu. Cười xong lúc sau, nghĩ vậy đoạn thời gian, nàng lặng lẽ làm những cái đó sự tình. Thật vất vả tránh thoát Phúc Vương Phi phái tới người các loại lan lộn, còn từ sau bếp bên kia cầm khối dầu trơn, tinh tế lau chính mình tay cùng mặt, không cho chính mình có vẻ quá mức thô ráp. Lâm Tiểu Kiều trộm mà núp ở phía sau hoa viên sau núi giả, chờ Phúc Vương Thế Tử trải qua. Nàng chính là đem nàng duy nhất kia căn cây châm hối lộ cấp Phúc Vương Thế Tử bên người người hầu, mới đổi lấy tin tức này. Cho nên, lần này, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Chính là, từ cơm chiều thời gian bắt đầu chờ, vẫn luôn chờ đến trăng lên đầu cánh liễu, cũng chưa thấy được Phúc Vương Thế Tử tung tích. Lâm Tiểu Kiều từ lòng tràn đầy lửa nóng, đến bây giờ đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Nhưng nàng không có đường lui, chỉ có thể ở bên này đợi, chẳng sợ chỉ có một đinh điểm hy vọng, kia cũng là tốt. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Tiểu Kiều đều có chút mơ mơ màng màng dựa vào núi giả mau ngủ rồi. Tị giảm BXV đút XC ho tị. Sau đó liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm, từ hành lang bên kia vang lên. Thế tử, hướng bên này đi, cẩn thận một chút. Cũng ngay. Không cần gây trở ngại bổn thế tử uống rượu, tránh ra. Rượu, còn không đi mang rượu tới, tin hay không bổn thế tử chém đầu của các ngươi. Nghe thế nói thanh âm, Lâm Tiểu Kiều đôi mắt tạch một chút sáng lên, thăm dò vừa thấy. Liền thấy Phúc Vương Thế Tử chính một phen đẩy ra muốn đỡ hắn người hầu tay, vẻ mặt không vui la lớn. Kia người hầu nghe được Phúc Vương Thế Tử như vậy nói, đầy mặt rồi rắm, nếu là hắn không đi lấy rượu lại đây, không chừng thế tử ra liền ở chỗ này trực tiếp uống say phát điên. Đến lúc đó, chính mình liền tính bất tử, cũng đến lột một tầng da rớt. Còn không bằng nhanh lên đi lấy một bầu rượu tới, làm thế tử ra uống cái thông khoái, say như trước khi, còn phương tiện hắn hầu hạ. Nghĩ nghĩ, liền đem thế tử ra đỡ đến một bên dựa vào trên hành lang cây cột ngồi. Thế tử ra, ngài ở bên này dựa một dựa, tiểu nhân lập tức cho ngài đi mang rượu tới. Phúc Vương Thế Tử nghe được lời này, hắc hắc cười ngây ngô trong chốc lát, sau đó lung tung phất tay. Mau đi, mau đi. Nghe được thế tử ra đáp ứng xuống dưới, kia người hầu xoay người nhanh hơn tốc độ chạy, tính toán dùng nhanh nhất thời gian chạy cái qua lại. Chỉ là, hắn cảm thấy chính mình tốc độ đã rất nhanh, chờ hắn đem bầu rượu lấy lại đây khi, cũng đã không thấy thế tử ra bóng dáng. Lần này, sợ tới mức người hầu một thân mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Bất quá, hắn lại thực mau bình tĩnh xuống dưới. Này dù sao cũng là thế tử ra chính mình hậu viện, chỉ sợ là bị hậu viện các di nương gặp được, đem thế tử ra đỡ đến các nàng trong phòng đi cũng nói không chừng. Cho nên, người hầu đi trước thế tử ra kia hậu viện mấy cái thiếp thất trong phòng đi tìm, nhưng một vòng tìm xuống dưới, chính là không tìm được thế tử ra tung tích. Chờ hắn nhớ tới Lâm Kiều Kiều, đã là sau nửa đêm sự. Không đợi hắn gõ Lâm Kiều Kiều môn vài cái, liền thấy Lâm Kiều Kiều hờ khép quần áo, vẻ mặt xuân ý mở cửa. Ngươi! Thế tử ra chính là ở ngươi trong phòng. Người hầu vừa nói chuyện, biên tử Lâm Kiều Kiều phía sau nỗ lực thăm dò nhìn lại. Lâm Kiều Kiều vỗ một chút thái dương rơi xuống đầu tóc, mị nhãn như tơ trả lời. Thế tử ra đã nằm xuống, ngươi đi về trước đi. Nói xong, trực tiếp bang một tiếng, đem cửa phòng cấp đóng lại. Người hầu cái mũi thiếu chút nữa bị kia môn cấp chụp bẹp, hắn không nghĩ tới, Lâm Tiểu Kiều lá gan cư nhiên lớn như vậy, hiện giờ trong phủ ai không biết Vương Phi đối nàng ý kiến rất lớn a. Nàng cư nhiên có nảy lá gan, tiệt thế tử ra lại đây. Chẳng lẽ sẽ không sợ, ngày mai bị Vương Phi biết sau, khó giữ được cái mạng nhỏ này sao? Nhưng ngay sau đó, người hầu lại nghĩ tới Lâm Tiểu Kiều đưa đến trong tay hắn kia căn cây châm, nhịn không được hít hà một hơi. Nếu là nữ nhân này, đem hắn cũng kéo xuống thủy, nói là hắn lộ ra thế tử ra tung tích, sợ là chính mình cũng không chiếm được hảo đi. Thời gian ở người hầu vẫn luôn biến ảo sắc mặt trùng, một chút quá khứ. Chờ đến chân trời dâng lên một mặt mặt trời mới mọc quang huy khi, người hầu sau lưng cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị mở ra. Sắc mặt xám trắng khó coi Phúc Vương Thế Tử một chân đá vào người hầu trên lưng, giọng căm hận nói: Cầu nô tài, tối hôm qua ngươi chính là như vậy dẫn đường. Nói xong, đôi tay đem quần áo khép lại, sắc mặt phức tạp phòng nghỉ gian bên trong trên giường nhìn liếc mắt một cái, sau đó liền dứt khoát quay đầu, cất bước liền đi. người hầu bị đá trên mặt đất tại chỗ lăn hai vòng, mới thật vất vả quỳ thẳng. Nhìn thấy thế tử ra đi rồi, vội vàng cũng theo đi lên. Khổ một khuôn mặt giải thích nói, thế tử ra, hôm qua nhi nô tài đi giúp ngài lấy rượu, liền chỉ chớp mắt công phu, ngài đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chờ nô tài thật vất vả tìm được ngài khi, Lâm Di Nương nói ngài đã nằm xuống, nô tài lúc này mới không có biện pháp, chỉ có thể ngồi ở ngoài cửa đợi một đêm. Thế tử ra minh giám, thật không phải nô tài mang ngài đi Lâm Di Nương kia. Hy Như cản dò nghi cờ cờ Hy Như. Người hầu giơ ngón tay, thề thề nói. Phúc Vương thế tử nơi nào sẽ nghe hắn giải thích, tưởng tượng đến vừa rồi lên khi, trong tay dầu mỡ dính cảm giác, nhịn không được liền phạm vào ghê tởm. Chính là, nghĩ đến rời giường khi, nhìn đến Lâm Kiều Kiều kia trương tuy rằng tiểu tụy, lại vẫn là mang theo vài phần tư sắc mặt khi, trong lòng nhịn không được lại có chút mềm lòng. Con! Rốt cuộc, hắn cùng Lâm Kiều Kiều lúc trước cũng ân ái quá. Trong lúc nhất thời, Phúc Vương thế tử trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà Lâm Kiều Kiều, sớm tại Phúc Vương thế tử tỉnh lại khi, nàng cũng đã tỉnh. Chờ đến Phúc Vương thế tử đoạt môn mà chạy, nàng rốt cuộc nhịn không được, nước mắt ướt đẫm gối đầu. Mệt nàng vẫn luôn cho rằng, Phúc Vương thế tử đối chính mình là thiệt tình yêu nhau. Lại nguyên lai, bất quá là nàng một bên tình nguyện thôi. Hiện giờ nàng, không xu dính túi không nói, càng là tình cảnh gian nan. Hiện tại lại không chiếm được thế tử sủng ái, chẳng lẽ, khiến cho nàng tại đây hậu viện từ từ khô héo đi xuống sao? Liên ở Lâm Tiểu Kiều vắt hết óc nghĩ cách khi, Phúc Vương thế tử phái người cho nàng đưa tới một ít quần áo cùng trang sức. Tin tức này, tức khắc làm hậu viện nguyên bản không đem Lâm Tiểu Kiều xem ở trong mắt kia mấy cái di nương cấp kinh tới rồi. Chẳng lẽ, Lâm Tiểu Kiều đều dáng vẻ này, thế tử ra vẫn là đối nàng dư tình chưa xong sao? Đồng thời thu được tin tức này, còn có Phúc Vương Phi. Mị gì mị? Phúc Vương thế tử này phiên hành động, chỉ đem Phúc Vương Phi cấp khí cái chết khiếp, chỉ là, bởi vì giúp Phúc Vương thế tử đính xuống thế tử phi sự, hai mẫu tử vốn là nháo không vui. Nếu là lúc này Phúc Vương Phi lại đi nhằm vào Lâm Tiểu Kiều, sợ là chính mình đứa con trai này sẽ cùng chính mình nội bộ lục đục a. Nghĩ rồi lại nghĩ, Phúc Vương Phi chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, dù sao hiện giờ Lâm Tiểu Kiều bất quá là một giới thiếp thất, còn có thể nhảy ra cái gì đa dạng tới. Hơn nữa, bởi vì khác họ Vương đích trưởng tử Lập Trường Phí cùng đạo đức cao sang quận chúa tháng sau liền phải thành hôn, làm đạo đức cao sang quận chúa cùng cha khác mẹ duy nhất muội muội, Lâm Tiểu Kiều khẳng định phải về công chúa phủ một chuyến. Liên tính là vì Phúc Vương phủ mặt mũi, cũng không thể lại tra tấn Lâm Tiểu Kiều quá mức. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 370 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 22. Nhìn trong hoàng cung xính lễ vừa nhấc nâng nâng tiến sân, Trường Nhạc công chúa mặt kéo lao trường. Mấy ngày trước đây nàng truy vấn nữ nhi, nàng cùng kia Lý Trường Phong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nữ nhi còn nói bọn họ hai người không quan hệ. Hiện tại hoàng đế cư nhiên liền cho bọn hắn hai người tứ hôn, mặc dù nàng nhận được thánh chỉ sau, vội vàng chạy đến hoàng cung, cũng không làm hoàng đế thu hồi đạo thánh chỉ này. Nguyên nhân vô nó, đây là thái hậu ý chỉ. Trường Nhạc công chúa chỉ có thể trở về, chỉ là trong lòng tức giận, lại là phảng phất ngay sau đó liền phải bùng nổ giống nhau. Dùng sức nhắm mắt lại, nhìn còn vẻ mặt vui tươi hớn hở biểu tình nữ nhi liếc mắt một cái, Trường Nhạc công chúa phất tay háo bỏ đi. Quân chúa, công chúa giống như không cao hứng nha. Thu Lan cong lưng, cùng vẻ mặt cười tủm tỉm thời Khương Kề Thái nói nhỏ. Tị giảm bê ít vê đút ít có tị. Thời Khương lại nâng nâng lông mày, như suy tư gì nhìn Trường Nhạc công chúa nổi giận đùng đùng bóng dáng liếc mắt một cái. Hy Như xỉn đỉnh đi ẩn sờ ở chấm nét Hy Như. Muốn nói Trường Nhạc công chúa bởi vì nữ nhi lạc đường biết quay lại sau. Đối nữ nhi cảm tình mạnh thêm, thời Khương chính là nửa điểm đều không tin. Trường Nhạc công chúa dáng vẻ này, ngược lại là làm nàng cảm thấy, phảng phất lần này tứ hôn, quấy rầy nàng nguyên bản tính toán, cho nên, nàng mới có thể như vậy sinh khí. Nhưng chính mình cùng Lý Trường Phong hôn sự, có thể e ngại ai đâu. Nghĩ vậy, thời Khương đôi mắt nhịn không được mị lên. Nơi này, giống như có cái gì khó lường sự, là nàng không biết nha. Cũng không biết, kia Lý Trường Phong có biết hay không này trong đó miêu nị. Bất quá. Mặc dù Trường Nhạc công chúa lại không cao hứng, lại không muốn, tổng không thể thật sự kháng chỉ. Nhật tử một ngày quá khứ, thực mau liền đến tháng sau, thời Khương cùng Lý Trường Phong thành thân ngày đó. Trường Nhạc cơ hồ là sụ mặt, nhìn Lý Trường Phong từ người đỡ vào phủ, sau đó lại đem thời Khương cấp bối đến kiệu hoa, lại diễn tấu sáo và chống trở lại Thái Hậu tân ban cho hắn khác họ Vương phủ đệ. Chỉ là, khác họ Vương cũng không có đến kinh thành tới, cho nên, này tòa phủ đệ, hiện giờ duy nhị chủ nhân. Đó là Lý Trường Phong cùng thời Khương hai người. Mặt khác, một bộ phận người là trong hoàng cung ban cho tới thái giám cùng cung nữ, mặt khác một bộ phận, lại là thời Khương mang quá khứ những cái đó của hồi môn nha hoàn cùng vũ giả. Ngược lại là Lý Trường Phong, bên người trừ bỏ 11 ngoại, giống như cũng không có mặt khác càng thêm thân cận người. Bởi vì không có trưởng bối ở, bái đường khi, hoàng đế cùng thái hậu ngồi ở thượng đầu, chờ kết thúc buổi lễ sau, bọn họ liền trở về cung, mà thời Khương cái này tân nương tử, tự nhiên cũng đưa đi tân phòng. Vừa đến tân phòng, không đợi Thu Lan mở miệng, thời Khương liền thở hắt ra, tùy tay đem khăn voan đỏ cấp xốc lên. Quân chúa, này đến quận mã ra tới xốc mới là. Thu Lan thấy thế, sợ tới mức chạy nhanh tiến lên tưởng đem kia khăn voan đỏ cấp một lần nữa đắp lên, lại bị thời Khương lách mình tránh ra. Được rồi, dù sao nơi này lại không có người ngoài. Này tân phòng, nguyên bản trong hoàng cung ban cho cung nữ cùng thái giám, đều bị nàng vừa rồi đuổi đi ra ngoài. Hiện giờ bên trong, chỉ có Thu Lan cùng tránh ở chỗ tối tím tiêu hai người thôi. Nghe được quận chúa như vậy nói, Thu Lan chần chờ một chút, cũng liền không lại miễn cưỡng thời Khương. Chờ hạ quận mã ra lại đây, kia nhưng đến đem khăn voan đỏ cấp đắp lên mới được. Thu Lan tranh thủ cuối cùng một tia kiên trì, thời Khương chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu đồng ý xuống dưới. Theo tân phòng ngoại ồn ào thanh từ xa mà gần, Thu Lan vội vàng cầm khăn voan đỏ cấp quận chúa đắp lên. Mới đắp lên, Lý Trường Phong đã bị người ôm lấy đẩy mạnh tân phòng. Lý Trường Phong từ 11 đỡ, đi đến thời Khương bên người, sau đó cầm lấy hỉ côn, duỗi tay sờ soạng đến lúc đó Khương khăn voan đỏ sau, nhẹ nhàng mà xốc lên. Theo khăn voan đỏ bị xốc lên, tức khắc bốn phía truyền đến rất nhiều ồn ào thanh âm. Nghe được những cái đó thanh âm, Lý Trường Phong đỏ mặt, tiếp nhận 11 đưa tới trong tay hắn chén lớn rượu, cùng thời Khương uống lên một ly rượu ra bôi. Làm xong này hết thảy, Lý Trường Phong lúc này mới xoay người làm đại gia đi trước phía trước uống rượu mừng. Nghe được lời này, có người lớn tiếng cười nói, xem ra, đây là đau lòng tân nương tử. Cũng thế, chúng ta đi trước phía trước uống rượu, nhất định làm tân lang quan không say không về. Tất cả mọi người cười ha ha lên, sau đó lại một tổ ong lôi kéo Lý Trường Phong ly tân phòng. Bởi vì Lý Trường Phong tại đây kinh thành cũng không có trưởng bối thân thích, tự nhiên cũng liền không có cái gọi là nhà trai nữ quyến tới xem tân nương tử này vừa nói. Chờ đến đại gia cùng Lý Trường Phong cùng nhau rời đi sau, nguyên bản đi theo Phúc Vương Thế Tử tới làm khách Lâm Kiều Kiều, liền từ trong đám người hiển lộ ra tới. Tỷ tỷ, muội muội chính là hảo chút thời gian, không cùng ngươi gặp mặt. Không nghĩ tới, gặp lại, cư nhiên là tỷ tỷ gả chồng thời điểm. Nói đến này, Lâm Kiều Kiều ngón tay, liền từ tân phòng những cái đó bài trí còn có bản trang điểm thượng những cái đó châu báu hộp thượng ngân trớn, trong mắt lập lòe tràn đầy mà ghen ghét chi sắc. Công chúa đối tỷ tỷ cũng thật hảo. Đâu giống ta, đỉnh đầu kiệu nhỏ từ Phúc Vương phủ cửa sau nâng đi vào, vô thanh vô tức, ngay cả tiệc rượu cũng chưa từng có một bàn. Mà tỷ tỷ, có hoàng thượng cùng thái hậu làm chủ, còn có như vậy phong phú của hồi môn, càng là kiệu tám người nâng, từ khác họ Vương phủ đại môn chỗ nâng tiến vào, thật sự là làm muội muội hâm mộ thực. Bất quá, đáng tiếc tỷ tỷ đó là có được nhiều như vậy, lại vẫn là không chiếm được thế tử gia tâm nha. Lâm Tiểu Kiều nói nhiều như vậy, cuối cùng một câu mới là quan trọng nhất. Nói đến những lời này khi, nàng cầm khăn che miệng, nhét lên tới khỏe miệng áp đều áp không được, tràn đầy trào phúng châm chọc biểu tình. Lấy nàng đối thời Khương làm người, dùng ngón chân tưởng cũng biết, thời Khương chắc chắn nhịn không nổi, con trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó đại náo lên. Chỉ cần thời Khương không quan tâm đại náo, đến lúc đó chọc hoàng thượng cùng thái hậu sinh khí, chắc chắn đối thời Khương ghét bỏ cùng phản cảm. Chọc thánh nhan giận giữ người, nào còn có cái gì hảo tiên đồ. Càng miễn bàn, nếu là Lý Trường Phong cái kia người mù. Biết được thời Khương trước nay thích chính là Phúc Vương Thế Tử, cũng không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Rốt cuộc, hắn lại hạt, kia cũng là cái nam nhân nha. Có cái nào nam nhân, nguyện ý kết hôn cùng ngày, đã bị tân nương tử hạ mặt mũi, sau đó còn mang đỉnh đầu phảng phất phiếm màu xanh lục quang mang ngũ. Chỉ cần hắn cùng thời Khương hai người trong lòng có chấm dứt, liền tính hoàng thượng ban cho hôn vô pháp hòa ly, kia về sau bọn họ hai người cũng nhất định là bằng mặt không bằng lòng, quá không đến một khối đi. Có khi Khương như vậy bi thảm ở phía trước, Lâm Kiều Kiều cảm thấy, chính mình liền tính ở Phúc Vương phủ nhật tử hiện giờ như vậy khổ sở, giống như cũng là đáng giá. Thời Khương đối Lâm Kiều Kiều dáng vẻ này, chỉ cảm thấy vô ngữ. Lâm Kiều Kiều, ngươi hôm nay này đây cái gì thân phận đến nơi đây tới tham gia hỷ yến? Công chúa phủ thứ nữ? Vẫn là Phúc Vương thế tử tiểu thiếp. Nếu là nguyên thân, khả năng liền thật sự sẽ bị Lâm Kiều Kiều lời này, kích thích nhảy lên, đại náo hôm nay hôn lễ. Đáng tiếc. Thời Khương đối kia cái gì Phúc Vương Thế Tử, nửa điểm hứng thú đều không có, mặc cho Lâm Kiều Kiều nói như thế nào, ta tự đổ sộ bất động. Mị gì mị. Thậm chí, còn đối Lâm Kiều Kiều độc miệng một phen. Công chúa phủ Lâm Kiều Kiều hiện giờ căn bản là đi không tiến, tự nhiên chỉ có thể lấy Phúc Vương Thế Tử tiểu thiếp danh nghĩa, từ Thế Tử ra mang theo vào này khác họ Vương phủ hỉ yến bên trong. Hiện tại nghe được Thời Khương lời này, Lâm Kiều Kiều khuôn mặt nhỏ chứa ngừng đỏ, trừng mắt Thời Khương. hận không thể nhào lên đi cắn nàng một ngụm, mới có thể tiêu nàng trong lòng chi hận. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 371 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 23. Không đợi Mãn Nhãn đoán độc Lâm Kiều Kiều chiều chính mình đánh tới, Thời Khương liền hô người tới, đem Phúc Vương Thế Tử tên này tiểu thiếp cấp mang ra tân phòng, làm nàng đến nàng nên ngồi vị trí đi. Lâm Kiều Kiều trong lòng hận không được, nhưng nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc, hiện tại nàng chính là Phúc Vương Thế Tử tiểu thiếp, nếu là làm ra cái gì không thỏa đáng hành động tới, đến lúc đó vứt nhưng chính là Phúc Vương phủ thể diện. Ở trước mặt mọi người, Phúc Vương Thế Tử khả năng còn sẽ không đối nàng thế nào. Rốt cuộc, nàng còn có cái đương phò mã thân cha ở công chúa trong phủ đợi đâu. Nhưng nếu là trở về Phúc Vương phủ, chỉ sợ nàng chịu tội nhật tử đến lúc đó mới có thể chân chính chờ nàng. Không có ồn ào người, Thời Khương cảm thấy bên thai thanh tính không ít. Hy như 99 bờ ít vê đút ít hy như. Nàng hô Thu Lan đi phòng bếp, cho nàng lộng điểm ăn lại đây. Chờ Thu Lan ra tân phòng, Thời Khương lúc này mới gõ gõ cái bàn, đạm thanh nói, xuất hiện đi. Chỉ là, nàng lời này nói ra, nhưng không ai đáp lại. Thời Khương thấy đối phương không ra tiếng cũng không hiện thân, nhíu nhíu mày, hơi hơi ngẩng đầu, phòng nghỉ gian góc bên kia nhìn lại. Lỗ thai không hảo xử sao. Tím Tiêu nguyên bản cho rằng Thời Khương ở lừa hắn, cho nên, ở Thời Khương nói câu đầu tiên lời nói khi, hắn tiếng hít thở không khỏi càng thêm nhẹ một chút, lại không có hiện thân. Nhưng chờ đến lúc đó Khương Triều hắn ẩn thân địa phương nhìn tới, trong lòng tức khắc cả kinh, nguyên bản ẩn nấp thân ảnh, cũng hiển lộ ra tới. Thời Khương người mặc màu đỏ hôn phục, trên đầu hoa quan thượng rũ xuống chuối ngọc, theo nàng đi lại loạn choạng, ở nến đỏ chiếu xuống, có như vậy trong nháy mắt, làm Tím Tiêu cảm thấy hô hấp cứng lại. Tím Tiêu, ngươi hiện tại chủ tử là ai? Thời Khương bước chậm đi đến quỳ một gối xuống đất Tím Tiêu trước mặt, từ thượng mà xuống, hơi hơi cúi đầu, nhìn người nam nhân này. Nàng cùng Lý Trường Phong chi gian, yêu cầu trải qua 11 truyền lại tin tức, muốn giấu giếm được Tím Tiêu cái này bên người ám vệ, cơ bản là không có khả năng sự. Mà hắn lại là Trường Nhạc công chúa cấp người, cho nên Thời Khương vẫn luôn ở quan sát hắn. Bất quá, từ dưới sinh đến thành thân, Trường Nhạc công chúa phảng phất cũng không biết chính mình cùng Lý Trường Phong lén lui tới sự, chắc là bởi vì Tím Tiêu không có đem chuyện này nói cho Trường Nhạc công chúa. Nếu là Tím Tiêu thật có thể vì nàng sử dụng, rất nhiều sự thượng, nàng liền không cần thiết che che giấu giấu. Rốt cuộc, về sau nàng phải làm sự tình, khẳng định tránh không khỏi Tím Tiêu cái này bên người ám vệ. Còn không bằng sớm nói rõ ràng, nếu là Tím Tiêu do dự, vậy đem hắn đưa trở về, hoặc là rất xa chi khai liền hảo. Tím Tiêu lại là ở Thời Khương dò hỏi khi, sắc mặt liền hơi hơi căng thẳng. Hơi hơi cúi đầu, trầm giọng nói, Tím Tiêu hiện giờ chủ tử, là quận chúa điện hạ. Hảo, hy vọng ngươi về sau có thể nói đến làm được. Ta cùng Lý Trường Phong từng có hiệp nghị, ta trợ hắn được đến hắn muốn hết thảy, đến lúc đó, hắn tuyên bố ta chết bệnh, làm ta có thể âm thầm rời đi kinh thành. Đến lúc đó, ngươi nếu tưởng rời đi, ta liền thả ngươi tự do. Mà hiện tại, ngươi chỉ cần làm được nhắm lại đôi mắt của ngươi cùng miệng, là được. Tím Tiêu trong mắt hiện lên một tia kinh nghi thần sắc tới, quận chúa điện hạ cư nhiên đem như vậy chuyện quan trọng nói cho hắn, sẽ không sợ hắn hướng công chúa điện hạ nói sao. A, ta nếu có thể nói cho ngươi này đó, tự nhiên có nắm chắc ngươi sẽ không nói. Yên tâm, ta đối với ngươi không có khác yêu cầu. Kỳ thật, ta chỉ là sợ phiền toái mà thôi. Thời Khương thấy rõ ràng Tím Tiêu trên mặt cùng trong mắt khiếp sợ còn có kinh nghi biểu tình, cười khẽ một tiếng, nói thẳng nói. Là, thuộc hạ vâng theo quận chúa điện hạ nói. Quận chúa nói tuy rằng làm Tím Tiêu khiếp sợ, nhưng khiếp sợ qua đi, lại nhịn không được lộ ra một tia mừng như điên tới. Tự do, đây là cỡ nào một kiện đáng quý sự tình. Đặc biệt là đối tượng hắn như vậy ám vệ, một khi làm ám vệ, kia đó là trung thân vì ám vệ. Hắn công phu không tồi, chờ đến thể lực so không được hiện tại khi, vậy sẽ lui cư nhị tuyến, ở thiên ảnh các tiếp tục vì chủ tử nhóm bồi dưỡng đời sau ám vệ. Tự do, bất quá là hắn xa tưởng thôi. Nguyên bản hắn đều đã thu liễm mũi nhọn, chuẩn bị tưởng ở thiên ảnh các cấp chủ tử bồi dưỡng đời sau ám vệ vượt qua cả đời này. Lại không dự đoán được, đột nhiên bị công chúa đưa cho quận chúa điện hạ. Hiện tại lại từ quận chúa điện hạ trong miệng nghe đến mấy cái này lời nói, Tím Tiêu trong lòng tuy rằng không phải thực tin tưởng, chính là, này vạn nhất là thật sự đâu. Nếu là quận chúa điện hạ thật sự đáp ứng xong việc phóng hắn tự do, hơn nữa, vốn dĩ hắn bị công chúa đưa cho quận chúa điện hạ sau, liền sẽ không phản bội quận chúa điện hạ. Mà quận chúa điện hạ làm hắn làm sự, vốn cũng chính là hắn bản trước. Quận chúa điện hạ đều đã như vậy nói, hắn không bằng liền đáp ứng rồi, nếu là thật sự, kia đó là hắn phúc khí, mặc dù không phải thật sự, đối hắn hiện giờ sinh hoạt lại có quan hệ gì đâu. Nghe được Tím Tiêu một ngụm đáp ứng xuống dưới, Thời Khương rất là vừa lòng. Phất tay làm hắn đi ra ngoài đến trong viện đi đợi, sau đó một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, đem Thu Lan từ phòng bếp gian bưng tới những cái đó thức ăn cấp ăn không còn một mảnh. Vô vô cái bụng, kêu người bị thủy, đem trên người này phấn mặt hương phấn đều cấp rửa sạch sẽ. Lý Trường Phong thật vất vả từ Hỉ Yến thoát thân, đỡ 11 tay, nghiêng ngả lảo đảo trở lại tân phòng. Đi ra ngoài đi. Thu Lan đang ở hầu hạ thời Khương trải đầu, nhìn thấy quận mã ra tiến tân phòng, liền đối với nàng nói. Tị giảm bở tị. Nghe được quận mã ra nói, Thu Lan chiều quận chúa nhìn liếc mắt một cái, thấy quận chúa hơi hơi gật gật đầu, lúc này mới buông trong tay lược, con khom lưng không người lui đi ra ngoài. Vừa ra tân phòng môn, liền thấy đứng ở cửa 11 đem tân phòng môn cấp đóng lại, sau đó một tay đem Thu Lan xả tới rồi sân bên ngoài hành lang chỗ. Ngươi làm gì? Thu Lan không nghĩ tới, trước mắt này than đen đầu cư nhiên dám lôi kéo tay nàng, hai mắt trừng tròn xoe, đối với 11 quát. 11 xem xét trước mắt này nha hoàn liếc mắt một cái, mắt trợn trắng, tức giận nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn nghe các chủ tử vách từng rác? Thu Lan nguyên bản tức giận trên mặt, tức khắc biểu tình cứng lại rồi. Không biết nghĩ tới cái gì, mặt oanh một chút đỏ lên lên, hự nửa ngày, cũng chưa nói xong chỉnh một câu ra tới. Thời Khương chuẩn bị duỗi tay lấy quá Thu Lan đặt ở bàn trang điểm thượng lược, lại cho chính mình đầu tóc sơ một sơ, miễn cho ngày mai buổi sáng lên, tóc thắt. Lại thấy một con sứ bạch thon dài tay, so nàng tốc độ càng mau cầm lấy kia lược, sau đó dùng mặt khác một bàn tay cầm lấy Thời Khương đầu tóc, nhẹ nhàng mà trải vớt lên. Thời Khương từ bàn trang điểm trong gương chiều sau nhìn lại, chỉ thấy Lý Trường Phong đôi mắt chỗ khăn gấm không biết bao lâu đã bị hái được xuống dưới. Nguyên bản trong mắt một mảnh mù sương hắn, hiện tại cặp kia mắt phượng như bình lưu ly, ở nước trong trung nhộn nhạo, tuy rằng nhàn nhạt nhìn lại trong gương Thời Khương, rồi lại phảng phất ẩn chứa vô số tình ý đưa tình. Xứng với hắn kia tuấn mỹ tướng mạo, nói hắn mạo so Phan An đều không quá. Mị gì mị? Như thế phiên phiên giai công tử, thật sự rất khó có nữ nhân không tâm động. Chỉ tiếc, không bao gồm Thời Khương. Ở Lý Trường Phong cho nàng sơ đệ nhị phía dưới phát khi, Thời Khương liền nhíu mày, một tay đem bị nắm ở Lý Trường Phong trong tay đầu tóc còn có lược cấp túm lại đây. Sau đó, sụ mặt nói, ngươi xả đau ta. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 372 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 24. Mặc dù Lý Trường Phong nội tâm lại kiên định, ở nghe được Thời Khương những lời này khi, cũng nhịn không được trên mặt biểu tình hơi hơi có vỡ ra dấu hiệu. Thậm chí, làm Lý Trường Phong nhịn không được hoài nghi, chính mình mị lực chẳng lẽ là giả. Thời Khương đem đầu tóc cùng lược túm lại đây sau, liền túi đầu thành thạo đem đầu tóc cấp sơ lưu loát. Vừa rồi nàng chính là không giảng lời nói dối, tuy nói Lý Trường Phong làm hạt nhân ở kinh thành lớn lên, nhưng hầu hạ người sự, hắn thật đúng là chưa làm qua. Cho nên, vừa rồi cho nàng trải đầu kia một chút, trực tiếp xả đến ra đầu. Quá mẹ nó đau, quỷ còn để ý hắn kia cái gì mị lực không mị lực. Nói nữa, nàng cùng Lý Trường Phong không phải đã sớm ước định hảo sao, hiện giờ tân phòng nhưng không những người khác, hà tất giả mù sa mưa, làm cho ai xem. Lý Trường Phong trên mặt vỡ ra bất quá là trong nháy mắt sự, đang lúc hắn lấy lại bình tĩnh, tưởng một lần nữa đối Thời Khương nói chuyện khi. Liền thấy Thời Khương thong thả ung dung đi đến bên trong ngàn công trên mép giường, sau đó đem trên giường táo đỏ long nhãn dùng phô ở trên giường vải bố trắng một bọc, sau đó ném đến một bên ngăn tủ thượng. Sau đó lại đem trên giường hai điều chăn trong đó một cái cùng gối đầu, bế lên tới, một phen nhét vào đi theo nàng phía sau Lý Trường Phong trong lòng ngực. Xin lỗi, ta ngủ thực không thành thật, cho nên liền ủy khuất ngươi ngủ bên kia trên trường kỷ. Thời Khương nói xong, bò đến trên giường, ngáp một cái, duỗi người, sau đó liền buông trên giường ngủ, nói thanh ngủ ngon, ngã đầu liền ngủ. Giờ này khắc này Lý Trường Phong, nguyên bản tuấn mỹ trên mặt biểu tình, hoàn toàn toàn nứt ra mở ra. Ôm kia chăn cùng gối đầu sau một lúc lâu, lúc này mới thu hồi mất khống chế biểu tình, đi đến phòng mặt khác một bên trường kỷ bên cạnh, đem chăn cùng gối đầu buông xuống. Xem ra, này đạo đức cao sang quận chúa là thật sự không nghĩ cùng hắn nhắc lên cái gì quan hệ nha. Bất quá, nguyên bản hẳn là tùng một hơi Lý Trường Phong, tổng cảm thấy trong lòng dầu dĩ mà, rất là không cao hứng. Chẳng lẽ, chính mình thật sự không bằng đồn đãi chung nàng thích cái kia Phúc Vương Thế Tử. Nghĩ vậy, Lý Trường Phong cư nhiên cảm giác trong lòng có một tia chua lòm hương vị. Bọc chăn ngủ thời điểm, hắn răng hàm sau còn dùng lực ma ma. Chờ đến ngày hôm sau, eo đau bối đau từ sụp ngồi lên. Lý Trường Phong lúc này mới ngửi được chính mình trên người không có cởi ra hỷ phục, còn có một thân mùi rượu. Nhịn không được ghét bỏ nhăn lại cái mũi, sau đó hâu người đưa nước, tỉ mỉ cho chính mình rửa sạch sẽ, lúc này mới thay đổi một thân ngày thường quần áo đi ra. Chờ đến bọn nha hoàn vào nhà tới cấp Lý Trường Phong bái thiện, Thời Khương mới đỉnh đầu ổ gà mê mê hoặc hoặc từ trên giường bỏ dậy. Chỉ là, mới ngồi dậy, liền có nha hoàn tiến vào tưởng hầu hạ nàng đứng dậy, Thời Khương lập tức liền bừng tỉnh lại đây. Sau đó sụ mặt đối với kia hai cái lạ mặt nha hoàn nói, đi ra ngoài, kêu quận mã ra tiến vào. Hai cái nha hoàn lẫn nhau nhìn thoáng qua, thấy thời Khương kia bộ dáng, phảng phất không phải ở nói giỡn, liền túi đầu lui xuống, sau đó đối ở bên ngoài cái bàn biên ngồi chuẩn bị ăn cơm sáng Lý Trường Phong nói quận chúa điện hạ tìm hắn. Lý Trường Phong cầm chiếc đũa dừng một chút, sau đó hảo tính tình buông chiếc đũa, đứng lên, dùng gậy dò đường chỉ xuống đất, sờ vào bên trong phòng ngủ, tới gần mép giường, đang muốn dò hỏi thời Khương có chuyện gì. Thời Khương thấy hắn nhắm mắt lại trăng hạt, cũng bất chấp nhiều lời, trực tiếp túm qua cánh tay hắn, sau đó rút ra bản thân trên tóc kim châm, đối với Lý Trường Phong cánh tay bên trong chính là cắt một chút. Lý Trường Phong đau thiếu chút nữa phá công, đem nguyên bản nhắm đôi mắt cấp mở tới. Chỉ là, tưởng tượng đến bên ngoài đứng, chính là có trong hoàng cung ban cho hạ nhân, tức khắc đổi thành hút khí, hơn nữa cắn răng hàm sau ôn nhu đối với thời Khương nói, quận chúa kêu vi phu tiến vào, chính là có việc. Hy Như rủn sủ ăn trò vừa Hy Như. Thời Khương nhìn hắn ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, trong lòng mừng rỡ. Người này, đêm qua liền ở làm bộ làm tịch, hiện tại xem ra, là sắp trang không nổi nữa nha. Tự nhiên, là tưởng phu quân người nha. Thời Khương ngửa đầu, nhìn chằm chằm Lý Trường Phong mặt nhìn, trên tay động tác lại là không chậm, xả quá ngày hôm qua bị nàng lấy tới bao đậu phộng táo đỏ vải bố trắng một phen ấn ở Lý Trường Phong kia cánh tay thượng. Kia trọng lượng đau Lý Trường Phong mày thẳng chịu chịu, bất quá. Ở thời Khương đem vải lẻ ấn ở hắn bị thương cánh tay thượng khi, hắn lập tức nghĩ tới là chuyện gì. Chờ hạ bọn nha hoàn lại đây thu thập giường đệm, này ngoạn ý nếu là không có, thế tất sẽ chuyển tới Thái Hậu lỗ thai, đến lúc đó, hoặc là chính là cảm thấy Lý Trường Phong thân thể có vấn đề, hoặc là chính là cho rằng thời Khương hôn trước không khiết. Mặc kệ là như thế nào cho rằng, đối thời Khương cùng Lý Trường Phong nhưng đều không có gì chỗ tốt. Bất quá, này rõ ràng liền có thể trước thời gian cùng hắn lên tiếng kêu gọi a. Hiện tại tới như vậy một tay, nếu không phải chính mình từ nhỏ đến lớn nhẫn công, ai có thể chịu được. Lý Trường Phong căm giận nghĩ, cho nên, đối với thời Khương lời nói, cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Vi phu nhưng cảm ơn quận chúa nâng đỡ. Làm xong này hết thể thời Khương, nhưng một chút đều không cảm thấy áy náy, đem kia nhiễm huyết vải bố trắng, lung tung chiều trong chăn một tác, sau đó đứng lên, thuận miệng trở về câu không khách khí, liền cao giọng kêu Thu Lan tiến vào cho nàng trải đầu. Sách! Rõ ràng đêm qua sơ lưu loát đầu tóc, một buổi tối hơn nữa, cư nhiên lại thắt. Chờ đến lúc đó Khương đem đầu tóc sơ hảo, đổi hảo quần áo ra tới, nguyên bản bày biện ở trên bàn bữa sáng sớm đã một lần nữa đổi qua. Mà Vu Giả cùng Nha Hoàn cũng sấn thời Khương cùng Lý Trường Phong cùng nhau dùng cơm sáng thời gian, vào trong phòng ngủ mặt, đem giường đệm cấp sửa sang lại hảo. Bưng chén ăn canh thời Khương, nhìn đến thu thập xong phòng ngủ Vu Giả trong tay cầm cái kia hộp gấm, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Nàng thật sự có chút không minh bạch. Này ngoạn ý còn có cất chứa giá trị. Thời Khương lại không biết, Lý Trường Phong hiện giờ đôi mắt hảo, này bịt mắt mảnh vải, cũng không thể hoàn toàn che khuất hắn đôi mắt. Xuyên thấu qua kia mảnh vải nhìn đến thời Khương nhìn chằm chằm Vũ Giả trong tay hộp gấm thẳng nhìn, Lý Trường Phong không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lỗ tai đỏ lên. Vì rời đi thời Khương lực chú ý, Lý Trường Phong dùng sức hò khan một tiếng. Tị giảm tị. Chờ hạ cơm nước xong, chúng ta đến tiến cung đi bái tạ hoàng thượng cùng thái hậu nương nương. Nói những lời này khi thanh âm Lý Trường Phong cũng mềm thượng rất nhiều. Dừng ở một bên những cái đó nha hoàn lỗ thai, chỉ cảm thấy quận chúa thật là có phúc khí, tuy nói quận mã ra mắt manh, khả nhân lớn lên đẹp, thanh âm cũng dễ nghe nha. Quan trọng nhất một chút, đúng là bởi vì quận mã ra mắt manh, định sẽ không giống mặt khác những cái đó nam nhân như vậy hoa tâm. Rốt cuộc, quận mã ra lại nhìn không tới nữ nhân khác, lớn lên là mỹ vẫn là xấu. Thời Khương vừa mới phun tảo xong kia ngoạn ý, liền nghe được Lý Trường Phong lời này, cũng không nghĩ nhiều. Trong tay động tác chỉ là nhanh hơn không ít. Hai người tiến cung sau, đầu tiên là đi bái kiến hoàng đế. Mị gì mị? Chỉ là, hoàng đế lại không thế nào muốn gặp bọn họ hai người. Bất quá, nhưng thật ra hạ một đạo thánh chỉ, phong Lý Trường Phong khác họ Vương Thế Tử Phong Hào, xem như đem Lý Trường Phong danh phận cấp gõ định rồi xuống dưới. Lại đi bái kiến Thái Hậu Nương Nương khi, Thái Hậu Nương Nương tỏ vẻ phượng thể thiêu an, cho nên làm cho bọn họ hai cái trực tiếp hồi phủ là được. Tiến cung một chuyến. Trừ bỏ Lý Trường Phong được cái thế tử phong hào, mặt khác gì ngoạn ý không có, thời Khương nhịn không được bĩu môi. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 373 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 25. Len ken đương. Tráng lệ huy hoàng trong phòng, một cái ly bị hung hăng màn đện ở trên mặt đất, tặc cái ly trang phục lộng lẫy mỹ nhân, đầy mặt vằn mẹo. Như thế nào sẽ làm Lý Trường Phong được thế tử vị trí? Hắn bất quá là cái người mù. Dựa vào cái gì? Chỉ là, trong phòng, một chúng hạ nhân, ai cũng không dám tiếp nàng lời nói. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ ở chủ tử nổi nóng đụng phải đi tìm chết. Nhưng tóm lại đến có người tiếp tra, bằng không, toàn bộ người đều phải xui xẻo. Vương Phi, này chắc là kinh thành bên kia cố ý làm như vậy. Phía trước người nọ đại hôn, trong kinh thành liền hạ chỉ, muốn cho vương gia cùng ngài mang theo bọn công tử cùng đi kinh thành tham gia hôn lễ. Nếu không phải vương gia cao ốm, chỉ sợ hiện tại chúng ta đều đến ở kinh thành vị kia trong tay nhéo đâu. Hy như 99 bờ ít vê đút ít hy như. Nha hoàn Bích Thúy tiến lên quỳ trên mặt đất, thấp giọng khuyên đủ. Bị xưng hô vương phi cái kia trang phục lộng lẫy mỹ nhân, đột nhiên dùng sức một cái tát, ném ở Bích Thúy trên mặt. Gương mặt hơi hơi có chút dữ tợn nói, những việc này, còn cần ngươi tới nói cho ta. Nếu không phải xem ở kia người mù còn có như vậy một chút dùng, ngươi cho rằng ta sẽ làm hắn hảo hảo sống ở trong kinh thành. Phát tiết xong sau, nàng mới hít sâu một hơi, bình phục trong lòng tức giận. Tùy tay ngồi xuống, đem nàng vừa rồi chịu người bàn tay cái tay kia rôi đến Bích Thúy trước mặt. Khoe miệng bị chịu mang theo một tia tơ máu Bích Thúy, không chút do dự hai đầu gối về phía trước quỳ thứ mấy bước, sau đó đôi tay phủng cái tay kia, nhẹ nhàng mà xoa. Vương gia cao ốm, bất quá là kế sách tạm thời. Kinh thành vị kia có chiếu, nếu là vẫn luôn không đi, chỉ sợ phiền phải thực. Bất quá, vương gia đi không được, cũng không đại biểu bọn công tử đi không được. Nói nữa, làm đại ca bị sách phong vì thế tử lại đại hôn, làm đệ đệ đi ăn mừng, cũng là hết sức bình thường sự. Không biết nghĩ đến cái gì, vương phi khỏe miệng cư nhiên treo lên một tia ý cười tới. Không qua mấy ngày, nam cương khác họ vương phủ trên dưới, liền biết được một tin tức. Nhân khác họ vương sinh bệnh vô pháp ứng chiếu nhập kinh, cho nên, riêng phái chính mình đệ nhị tử Lý Trường Nhạc vào kinh thế phụ bái kiến thánh thượng cùng thái hậu, sau đó ăn mừng đại ca Lý Trường Phong sách phong vì thế tử cùng đại hôn. Khác họ vương phủ hậu viện, Liêu Di nương ôm nhi tử, khóc ruột gan đứt từng khúc. Con của ta a, vương phi đây là muốn mượn đao giết người nhà. Kia kinh thành chính là lang khẩu hang hổ, nơi nào là ngươi nên đi. Ngươi không nghĩ, ngươi kia đại ca bị lưu tại kinh thành, rõ ràng khi còn nhỏ còn hảo hảo nhân nhi, chính là cư nhiên liền như vậy mắt bị mù. Ngươi nếu là đi, sợ cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả nha. Lý Trường Nhạc đầy mặt chua xót, hắn trong lòng cũng bực bội thực. Di nương theo như lời, chẳng lẽ hắn không biết sao? Nếu là có thể không đi kinh thành, ai nguyện ý đi? Nhưng phụ vương cùng vương phi đều đã ra lệnh, nơi nào dung đến hắn phản đối đâu? Di nương, ngươi mau mau câm mồm đi. Hiện giờ vương phủ hậu viện, vương phi thay mắt đông đảo, ngươi như vậy nói nàng, không thiếu được đến lúc đó nàng lại tới lăn lộn ngươi, tội gì tới thay? Hơn nữa, hiện giờ sự đã thành kết cục đã định, nơi nào là ta có thể tả hữu? Nếu là hắn không biết phụ vương tính toán, kia hắn đi kinh thành liền tính làm con tin, ít nhất là ăn uống không lo. Nhưng hắn là biết phụ vương tính toán, phụ vương chắc chắn phái người giám thị hắn, không cho hắn lung tung nói chuyện. Lý Trường Nhạc không chút nghi ngờ, nếu là hắn thật sự làm cái gì thực xin lỗi phụ vương sự, chỉ sợ phụ vương sẽ trực tiếp đem hắn cấp xử lý. Rốt cuộc, hắn bất quá là một người con vợ lẽ thôi. Thân là đích trưởng tử Lý Trường Phong, phụ vương nói từ bỏ không cũng liền từ bỏ. Cho nên, tới rồi kinh thành sau, hắn đến quản hảo tự mình này há mồm. Bất quá, hắn trước sau vẫn là lo lắng cho mình di nương, nàng tính tình này, nếu là hắn rời đi vương phủ nói, chỉ sợ vương phi sớm hay muộn phải đối phó nàng. Mà phụ vương sớm đối di nương không có tình cảm, cũng chỉ có di nương, còn trong lòng ôm một tia hy vọng thôi. Phụ vương mấy năm nay, bành trướng dạ tâm, mặc dù hắn cái này mặc kệ sự con vợ lẽ, cũng sớm đã phát giác tới. Cho nên, vương phi mới có thể như vậy dung hắn không dưới. Rốt cuộc, tam đệ hiện giờ bất quá mới 10 tuổi mà thôi. Nếu phụ vương thực sự có xông thẳng cửu tiêu ngày đó, đại ca cùng hắn, đều sẽ là tam đệ chướng ngại vật. Mà kinh thành bên kia, hoàng đế biết được khác họ vương phái hắn kia con vợ lẽ tiến đến ăn mừng đích trưởng tử đại hôn cùng sách phong, hừ lạnh một tiếng sau, thật không có nói cái gì nữa. Tị giảm tị. Rốt cuộc, khác họ vương tổng cộng hai cái thành niên nhi tử, hiện giờ toàn đưa vào kinh, cũng coi như là đối hắn biểu đạt thành ý. Đến nỗi tới có phải hay không con vợ lẽ, hoàng đế không sao cả. Bởi vì kia con thứ ba Lý Trường Ngọc bất quá mới 10 tuổi, thành không được cái gì khí hậu. Hoàng đế biết tin tức này, Lý Trường Phong tự nhiên cũng là đã biết. Bất quá, hiện tại hắn chính đem kinh thành khác họ vương phủ sở hữu sổ sách toàn bộ bày biện ở thời khương trước mặt. Tuy nói hắn ở kinh thành đương con tin nhiều năm như vậy, nhưng hoàng đế cùng thái hậu ở bên ngoài, xác thật không có như thế nào khắc khe hắn. Ban thưởng đồ vật, cũng không ít. Cho nên, ở thời khương ngày đó từ trong hoàng cung trở về, ở trên xe ngựa lẩm bẩm nói bị Lý Trường Phong sau khi nghe được, Lý Trường Phong liền hâu người đi, đem hắn danh nghĩa những cái đó sản nghiệp tất cả đều sửa sang lại hảo. Hiện giờ, lập tức, toàn cho thời khương. Thời khương có chút vô ngữ nhìn trước mặt trên bàn bãi mãn sổ sách, có chút đau đầu đẻ đẻ cái chán. người nào đó có phải hay không quên mất, bọn họ hai người chính là hiệp nghị hôn nhân A. Hiện tại, cư nhiên dám sai xử nàng làm khởi sống tới. Thời Khương bàn tay mở ra, dùng sức chiều kia sổ sách thượng một phách. Các ngươi tất cả đều đi xuống. Bọn hạ nhân thấy quận chúa như vậy hùng hổ ngữ khí, lập tức túi đầu, lặng yên không một tiếng động lui xuống. Thấy trong phòng không ai, Thời Khương mới tức giận nói, ngươi đem này đó sổ sách, bắt được ta nơi này tới, là làm cái gì? Lý Trường Phong rất là có phong độ trả lời, không phải ngươi nói, trừ bỏ sách phong thế tử, ngươi một chút đồ vật cũng chưa bắt được sao. Hiện giờ ta đem chính mình của cải đều đặt ở ngươi trong tay, chẳng lẽ ngươi không cao hứng? Thời Khương bị Lý Trường Phong lời này nói, hết chỗ nói rồi nửa ngày. Giống như hắn nói, còn rất có đạo lý. Nam nhân nộp lên tài sản, làm nữ nhân quản lý, phảng phất là thiên kinh địa nghĩa sự. Hơn nữa, hai người bọn họ làm này trong vương phủ duy nhị chủ nhân, dù sao cũng phải có người chủ trì nội trợ. Lý Trường Phong hiện giờ giả hạn, tổng không làm cho hắn tới phụ trách nội trợ chuyện này. Cho nên, nàng chỉ có thể cố mà làm không châu bắt chó đi cày. Muốn ta phụ trách nội trợ cũng không phải không được, chỉ là này đó sổ sách thật sự rườm rà, ngươi nếu là ở tại này trong phòng, chỉ sợ sẽ nhiễu ta suy nghĩ. Nếu không, trong khoảng thời gian này, ngươi đi thư phòng chắp vá, mị gì mị. Vừa lúc sấn hôm nay cơ hội này, làm phía dưới người truyền ra đi, bởi vì Lý Trường Phong đem sổ sách cho chính mình, mà chính mình không nghĩ quản, chọc hai người cãi nhau, sau đó nàng liền đem Lý Trường Phong cấp đuổi ra phòng. Bộ dáng này, hoàng cung bên kia, mới sẽ không đem lực chú ý, đặt ở bọn họ hai người trên người. Bằng không, rất nhiều sự làm lên, luôn là dắt tay vấp chân, không có phương tiện.